Chương 7611 trong lúc nhấc tay, chính là lặng im, ngay cả xa xôi chỗ Bách Thế Phong đều trong nháy mắt bị lặng im ở. Cho dù là Trần Thập Thế loại tồn tại này, dốc hết sức nâng bầu trời địa, đều cũng không có thể đỡ cái này tĩnh mặc chi lực, trong một sát na, cũng giống vậy bị yên lặng. Một màn này, lập tức để Đại Hoang Thiên Cương hộ pháp trưởng lão cũng không khỏi vì đó mắt choáng váng, Đại Đế Hoang Thần cũng đều không khỏi tâm thần chấn động. Đối với Đại Đế Hoang Thần mà nói, bọn hắn cũng từng lĩnh giáo qua tĩnh mặc chi lực, nhưng là, dạng này tĩnh mặc chi lực, vẻn vẹn giới hạn trong tĩnh mặc phong cùng tĩnh mặc chi địa. Hiện tại, Lý Thất Dạ vẻn vẹn giơ tay thời điểm, tĩnh mặc chi lực liền trong nháy mắt muốn lấy vượt qua, thậm chí trong nháy mắt yên lặng Bách Thế Phong, tĩnh mặc chi lực như vậy điều khiển, đây là bọn hắn bất luận cái gì Đại Đế Hoang Thần, thậm chí là Nguyên Tổ Trảm Thiên đều là không thể làm được. Mà Lý Thất Dạ lại trong lúc nhấc tay liền dễ như trở bàn tay làm được. Như vậy, trước mắt vị này thường thường không có gì lạ vô thượng cổ tổ, đến tột cùng là thế nào tổ đâu? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, đoạn tổ cũng buông ra Thập Hoang Đại Đế. Thập Hoang Đại Đế lúc này sắc mặt là lúc thì trắng lúc thì đỏ, đâm lao phải theo lao, tiến thối lưỡng nan. Hắn vốn là muốn dung chuyển vị này đột nhiên xuất hiện vô thượng cổ tổ, không rơi vị này vô thượng cổ tổ tồn tại. Đây cũng là đả kích xích hiền đại đế bọn hắn mạch này quyền uy cùng thực lực. Nhưng là, không nghĩ tới, ăn trộm gà không thành, phản thực một nắm gạo, chính mình mới ra sư liền bại xuống. Can đảm lắm. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, bất quá nha, bất kỳ sai lầm, đều nên được đến nên có trừng phạt. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, Đại Hoang Thiên Cương rất nhiều đệ tử, hộ pháp trưởng lão cũng không khỏi vì đó nín thở, mọi người trong nội tâm cũng không khỏi quay đi quay lại trăm ngàn lần. Thập Hoang Đại Đế, đây chính là cao cao tại Thượng Đại Đế, Đại Hoang Thiên Cương Đại Đế, cho tới nay, tất cả mọi người cho là hắn chấp chưởng lấy vô số người vận mệnh, cũng là chấp chưởng lấy tính mạng của vô số người. Lúc nào, vận mệnh của hắn sẽ ở người khác chấp chưởng bên trong đâu? Tựa hồ, đây là chuyện không thể nào, nhưng, hiện tại vị này vô thượng cổ tổ lại muốn giáng tội tại Thập Hoang Đại Đế. So với Thập Hoang Đại Đế cái kia xâm nhập lòng người quyền uy mà nói, cái này đột nhiên giáng lâm vô thượng cổ tổ. Tại Đại Hoang Thiên Cương rất nhiều đệ tử trong lòng, còn chưa lập xuống quyền uy. Nếu là, vị này vô thượng cổ tổ muốn trừng phạt Thập Hoang Đại Đế mà nói, vậy sẽ là như thế nào trừng phạt đâu? Thật chẳng lẽ muốn đem Thập Hoang Đại Đế giết sao? Ở thời điểm này, tất cả mọi người không dám lên tiếng. Đối với toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương mà nói, đây là một kiện thiên đại sự tình. Nói không chừng sẽ dẫn đến toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương phân liệt, khiến cho Đại Hoang Thiên Cương lâm vào trong nội đấu. Dù sao, Thập Hoang Đại Đế xuất từ Bách Thế Phong. Bách Thế Phong Trần Thị Nhất Mạch, tại toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương mà nói, có được hết sức quan trọng lực ảnh hưởng, cũng có được cường đại vô địch thực lực. Nếu là thật sự giáng tội tại Thập Hoang Đại Đế, chém Thập Hoang Đại Đế mà nói, Bách Thế Phong các đệ tử, có thể hay không như vậy phản đâu? Các ngươi cảm thấy thế nào? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn thoáng qua Thác Kim Đại Đế cùng Thất Kim Đại Đế. Trong một sát na này, Thác Kim Đại Đế cùng Thất Kim Đại Đế hai vị nhân thần thái liền lúng túng. Làm Đại Hoang Thiên Cương Đại Đế, thực lực bọn hắn cũng là đứng hàng đầu, tại toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương, cũng là có được thế lực cường đại. Nhưng là, hiện tại để bọn hắn làm sao tuyển? Cái này để bọn hắn làm khó, bọn hắn đều là xuất thân từ Bách Thế Phong Trần Thế Nhất Mạch, tại lập tức vô thượng cổ tổ địa vị xác lập xuống tới. Như vậy, bọn hắn là đứng tại vô thượng cổ tổ bên này đâu, hay là tiếp tục ủng hộ Bách Thế Phong Trần Thị Nhất Mạch đâu? Bọn hắn chung quy là xuất thân từ Trần Thị Nhất Mạch. Trần Thị Nhất Mạch chính là nhà của bọn hắn, nếu như nói, ở thời điểm này, bọn hắn đứng ở vô thượng cổ tổ bên này mà nói, đó chính là tương đương phản bội gia tộc mình. Cho dù là đối với một vị vô địch đại đế mà nói, phản bội mình gia tộc, tựa hồ là đối với mở miệng, trừ phi là chính mình sáng tạo ra gia tộc này, chính mình là trong gia tộc này tồn tại cường đại nhất, chính mình triệt để nắm giữ lấy gia tộc này vận mệnh, lời như vậy, chính mình hành động, đều chưa nói tới phản bội. Nhưng là... Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế bọn hắn còn làm không được tình trạng như vậy, tại bọn hắn phía trên, còn có Thập Hoang Đại Đế, Trần Thập Thế. Nếu là bọn họ đứng ở vô thượng cổ tổ bên này, đó chính là đồng đẳng với cùng Thập Hoang Đại Đế, Trần Thập Thế là địch. Trong lúc nhất thời, Thác Kim Đại Đế cùng Thất Kim Đại Đế đều nhìn phía Thập Hoang Đại Đế. Chúng ta chính là thủ hộ Đại Hoang Thiên, cương lấy có gian tà lẫn vào chúng ta trong tông môn. Ở thời điểm này, Thập Hoang Đại Đế trầm giọng nói, nếu là có gian tà người... lẫn vào tông môn ta, đây là hỏng tông môn ta đại thế. Tốt, làm đại đế, không cần như thế mất mặt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, phải có điểm đảm đương, không phải vậy, nói ra, mất hết các ngươi lão tổ tông mặt mũi. Lý Thất Dạ lời như vậy nói chuyện, lập tức để Thập Hoang Đại Đế mặt mo đỏ ửng, hắn ngạo nghễ mà đứng, trầm giọng nói, đại trượng phu, đi tại thế, sinh tử coi nhẹ, nếu có cái gì trừng phạt, hướng về phía ta tới. Ở thời điểm này, Thập Hoang Đại Đế chính là đem sống lưng của chính mình thẳng tắp, đại đế chi tư vẫn là không có bất kỳ cái gì thu liễm, tựa hồ người đao chém vào trên cổ của hắn đều sẽ thẳng tắp, vẫn là như vậy cứng rắn, tuyệt đối sẽ không chịu thua. Lúc này mới có chút bộ dáng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, lấy tính mạng các ngươi nha, lại lộ ra ta quá tàn bạo, không trừng phạt đám các ngươi nha, liền thật đúng là cho là mình là vô địch thiên hạ, trong nhân thế chúa tể. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, thản nhiên nói, vậy cũng nên trừng phạt một chút. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, lập tức Đại Hoang Thiên Cương trừ vị hộ pháp trưởng lão, đại đế hoang thần cũng không khỏi vì đó nín thở, bọn hắn cũng không biết Lý Thất Dạ nên sẽ như thế nào trừng phạt Thập Hoang Đại Đế. Nhưng là, ở thời điểm này, Thập Hoang Đại Đế chính là sẽ không nhận tội, cũng sẽ không hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ. Hắn vẫn là cao ngạo như vậy, vẫn là lực lượng tràn đầy bộ dáng, một bộ cùng lắm thì vừa chết tư thái. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười chậm chậm nói, nên tước đoạt các ngươi một ít gì đó. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, lập tức để Đại Hoang Thiên Cương hộ pháp trưởng lão bọn hắn hai mặt nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng không biết Lý Thất Dạ đây là muốn tước đoạt Thập Hoang Đại Đế thứ gì. Chẳng lẽ là muốn đem đạo hạnh của hắn hủy? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đoạt đi thiên địa tạo hóa. Lúc này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thiên hoa vật bảo, đều rút lui đến nơi đây đi. Nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt đất. Đoạt đi thiên địa tạo hóa. Thốt ra lời này đi ra, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Thế nào mới là đoạt đi thiên địa tạo hóa? Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Liền ngay trong chớp mắt này, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần, chỉ gặp cái kia đế thất phong vị trí, kim quang phun ra nuốt vào, trong nháy mắt một gốc đại thụ phóng lên tận trời. Gốc đại thụ này 10 phần cao lớn, cả cây đại thụ phóng lên tận trời thời điểm, kim quang lóng lánh, bởi vì đại thụ này tất cả lá cây đều là kim diệp, giống như là dùng hoàng kim chỗ tạo đúc từng mảnh kim diệp. Dưới ánh mặt trời, tràn đầy một cây kim diệp, chính là kim quang lóng lánh, mà lại gốc này kim thụ vô số lá cây, nó cũng sẽ tản mát ra kim quang. Từ xa nhìn lại, cả cây đại thụ chính là kim quang lấp lóe, có thể chiếu sáng thiên địa đồng dạng. Mà cây này hoàng kim đồng dạng đại thụ, nó cũng nở đầy đóa hoa, một đóa lại một đóa đóa hoa rủ xuống hủy tia. Mà cái này từng đóa đóa hoa lại là màu bạc, buông xuống hủy tia cũng là màu bạc. Như vậy xem xét, từng đóa ngân quang lóng lánh đóa hoa nộ phóng, rủ xuống hủy tia giống như là từng cái thác nước nhỏ đồng dạng trút xuống. Không tốt. Nhìn thấy đại thụ này phóng lên tận trời thời điểm, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế hai người bọn họ cũng không khỏi giật mình kêu lên. Thiên Kim Ngân Hoa Thụ. Ở thời điểm này, vừa nhìn thấy đại thụ này thời điểm, Đại Hoang Thiên Cương hộ pháp trưởng lão cũng không khỏi giật mình. Thiên Kim Ngân Hoa Thụ, đây là Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế bọn hắn vô thượng thần thụ, có được dạng này vô thượng thần thụ, không biết vì bọn họ cung cấp bao nhiêu tiên kim thần thiết. Dạng này một gốc Thiên Kim Ngân Hoa Thụ, chính là vô cùng chân quý, trong nhân thế khó gặp. Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế đạt được cây này Thiên Kim Ngân Hoa Thụ, đó cũng là hao tốn vô số tâm huyết. Hiện tại cây này Thiên Kim Ngân Hoa Thụ đột nhiên phóng lên tận trời, đem tất cả mọi người sợ đến nhảy dựng lên. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là vừa bắt đầu thôi, tại tất cả mọi người ngẩn ngơ thời điểm, chỉ gặp Thiên Kim Ngân Hoa Thụ đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó có cẳng liền chạy. Cái này, thấy cảnh này tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt, tất cả mọi người không nghĩ tới. Trong nháy mắt này, một mực sinh trưởng tại đế thất phong Thiên Kim Ngân Hoa Thụ, đột nhiên co cẳng liền chạy. Oanh, oanh, oanh từng tiếng vang lên ầm ầm thời điểm, Thiên Kim Ngân Hoa Thụ trong một sát na, hướng Tĩnh Mặc Phong chạy tới. Mà không chỉ có Thiên Kim Ngân Hoa Thụ, tại Thiên Kim Ngân Hoa Thụ co cẳng bỏ chạy thời điểm, ở trên đế thất phong, từng cây bảo thụ thần dược đều là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Toàn bộ đều trùng trùng điệp điệp cùng tại Thiên Kim Ngân Hoa Thụ sau lưng, trùng trùng điệp điệp hướng Tĩnh Mặc chi địa, Tĩnh Mặc Phong chạy tới. Tử Mã Huyết Sâm, Liên Thánh Trúc, Cửu Chuyển Thiên Bảo Dược, Hắc Ngọc Đoạn Hồn Thảo. Nhìn xem từng cái cây cây thánh thụ thần dược toàn bộ đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, đi theo tại Thiên Kim Ngân Hoa Thụ phía sau, trùng trùng điệp điệp hướng Tĩnh Mặc chi địa chạy tới, cái này lập tức liền để tất cả đệ tử trợn tròn mắt. Liên xem như Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế chính bọn hắn cũng đều thấy choáng, bởi vì những linh dược đan thảo này, bảo thụ thần dược đều là bọn hắn tốn hao vô số tâm huyết trồng trọt mà thành. Nhưng mà, vào giờ phút này, toàn bộ đều từ đế thất phong bên trong trốn thoát. Oanh! Oanh! Oanh! Ở thời điểm này, tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp trùng trùng điệp điệp thánh thụ thần dược toàn bộ đều hướng Tĩnh Mặc, phong bên trong vọt tới. Không thể! Nhìn thấy Thiên Kim Ngân Hoa Thụ mang theo nhiều như vậy bảo thụ thần dược lao đến, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế hai người bọn họ cũng không khỏi hét to một tiếng, xuất thủ muốn ngăn cản bọn chúng, dù sao, tất cả bảo thụ thần dược đều là, bọn hắn hao tốn vô số tâm huyết mới gieo xuống tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà, phanh một tiếng vang lên, thiên kim ngân hoa thụ một ngựa đi đầu, mang theo tất cả bảo thụ thần dược, lấy vô tận chi lực trong nháy mắt lao đến, lập tức phá tan thác kim đại đế. Thất kim đại đế ngăn cản, bọn chúng trong nháy mắt xông lên tĩnh mặc phong, xông vào tĩnh mặc chi địa. Thần kỳ nhất chính là, bất luận là thiên kim ngân hoa thụ, hay là tất cả bảo thụ thần dược, bọn chúng xông lên tĩnh mặc phong, xông vào tĩnh mặc chi địa về sau, chính bọn chúng tìm cái địa phương, riêng phần mình đem chính mình trồng ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, đế thất phong tất cả bảo thụ thần dược, toàn bộ đều tản mát tại tĩnh mặc chi địa mỗi một hẻo lánh. Ở thời điểm này, liền xem như thác kim đại đế, thất kim đại đế, đều không thể từng cái đem bọn nó tìm kiếm trở về. Trong lúc nhất thời, để thác kim đại đế, thất kim đại đế cả người đều ngốc tại nơi đó. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều chưa tỉnh hồn lại. Bất luận là thiên kim ngân hoa thụ hay là mặt khác bảo thụ thần dược, đều là hao tốn bọn hắn vô số tâm huyết trồng trọt bồi dưỡng ra. Nhưng là, hiện tại đột nhiên, tất cả bảo thụ thần dược đều lập tức bỏ bọn hắn mà đi, như là chạy nạn một dạng, toàn bộ đều trốn ra đế thất phong. Bọn chúng toàn bộ đều trốn vào tĩnh mặc chi địa, ở chỗ này bám rễ sinh trồi. Oanh, oanh, oanh. Tại xa xôi chỗ, từng đợt tiếng oanh minh vang lên. Ngay tại thiên kim ngân hoa thụ mang theo tất cả bảo thụ thần dược đào tẩu thời điểm, ở trên bách thế phong đột nhiên một vòng lại một vòng quang mang phóng lên tận trời. Nghe được phanh một tiếng, tựa như là vô tận chi lực, trong nháy mắt tránh ra gông xiềng một dạng, tại oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, nhất mạch thần thánh không gì sánh được quang mang xông lên thiên khung, tại trong tia sáng này hiện lên một gốc cổ thụ. Cây cổ thụ này thời điểm xuất hiện, bách thế chìm nổi, sinh tử luân hồi, trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy như là rơi xuống tại một loại luân hồi thế đạo. Mặc kệ là đệ tử bình thường hay là đại đế hoang thần loại tồn tại này, cũng cảm giác mình trong một sát na bị kéo túm vào một loại luân hồi, lĩnh vực bên trong, thân bất do kỷ tiến nhập vô tận trong luân hồi. Chuyển sinh thụ. Nhìn thấy cây này cổ lão thần thụ xông lên trời mà lên thời điểm, không chỉ là đại hoang thiên cương tất cả cường giả vì thế mà kinh ngạc, liền xem như Xích Hiền đại đế, Thái Dương vương bọn hắn loại tồn tại này cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Chuyển sinh thụ, nghe đồn nói, đây là toàn bộ đại hoang thiên cương chân quý nhất thần thụ. Cũng là trong nhân thế vô song nhất hiếm thấy nhất thần thụ. Chuyển sinh thụ, nghe đồn cây này có thể chuyển sinh, là thật là giả, không có ai biết, nhưng là, có một cái tin đồn nói, bách thế phong truyền thừa, chính là xây dựng ở chuyển sinh thụ cơ sở phía trên. Từ trần nhất thế đến trần thập thế, trần thị nhất mạch truyền thừa, một đời lại một đời có thể truyền thừa tiếp, bất luận là từ công pháp hay là đại đạo lại hoặc là ký ức các loại, đây hết thảy đều có thể truyền thừa tiếp, rất có thể là bởi vì chuyển sinh thụ nguyên nhân. Còn có một loại thuyết pháp cho là Trần thế nhất mạch có thể một thế lại một thế truyền xuống, đó là bởi vì năm đó Trần nhất thế đạt được chuyển sinh thụ đằng sau, mượn chuyển sinh thụ ngộ ra được sinh tử luân hồi chỉ đạo, cho nên, hắn đem cái này sinh tử luân hồi, chỉ đạo xây dựng tại chuyển sinh thụ cơ sở phía trên, khiến cho công lực của hắn, đại đạo của hắn có thể một đời lại một đời truyền xuống, tại truyền thừa quá trình bên trong, như là thể hồ quán đỉnh đồng dạng, đem một đời trước công lực, đại đạo thậm chí là ký ức đều truyền cho đời sau. Cho nên, chuyển sinh thụ, đối với bách thế phong Trần thị nhất mạch mà nói, chính là vô cùng chân quý, xưng là chấn thế chỉ bảo một điểm kia đều không làm quá đáng. Không thể. Trong chớp mắt này, chuyển sinh thụ phóng lên tận trời thời điểm, ở trong bách thế phong vang lên vừa rồi thương cổ thanh âm. Tại oanh tiếng vang phía dưới, trên bầu trời, giáng xuống bàn tay lớn, cự trưởng này xuất hiện, chìm nổi vạn thế, chấn áp vạn cổ, một cỗ chấn áp lực lượng, trong nháy mắt tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ đại hoang thiên cương. Không biết bao nhiêu đệ tử cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, trong một sát na, đều bị chấn áp. Cho dù là cách xa nhau đến xa xôi như thế, nhưng là, khi dạng này một cỗ chấn áp chỉ lực thẳng oanh xuống thời điểm, tàn phá bừa bãi toàn bộ thiên địa thời điểm, cho dù là Xích Hiền đại đế, Thái Dương vương bọn hắn đều hứng chịu tới áp chế, lập tức không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Trần thập thế, đây chính là trần thập thế, do một thế truyền đến 10 thế 10 thế chỉ công, kinh khủng cỡ nào tuyệt luân. Cho dù là Trần Thập Thế một tay chấn áp vạn cổ đại thế, nhưng là, y nguyên không chấn áp được chuyển sinh thụ. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, chuyển sinh thụ trong nháy mắt lật ngược chấn áp vạn thế cự thủ, co cẳng liền chạy. Mà tại trong nháy mắt này, co cẳng liền chạy không chỉ có chuyển sinh thụ, còn có toàn bộ Bách Thế Phong, Bách Thế Thành, Bách Thế Quốc tất cả bảo thụ thần dược cũng đều đi theo trốn đi. Trong lúc nhất thời nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt. Chỉ gặp rất nhiều bảo thụ thần thụ đều đi theo chuyển sinh thụ phía sau, trùng trùng điệp điệp từ Bách Thế Phong, Bách Thế Thành, Bách Thế Quốc bên trong trốn thoát. Không thể. Trong một sát na này, liền xem như Bách Thế Phong lão tổ lấy lại tinh thần, đó đều đã trễ, bọn hắn căn bản là ngăn không được tất cả trùng trùng điệp điệp bảo thụ thần dược. Tại oanh, oanh, oanh từng đợt kinh thiên động địa trong tiếng oanh minh, chuyển sinh thụ mang theo bảo thụ thần dược đại quân, trong nháy mắt, trùng trùng điệp điệp liền chạy trốn tới tĩnh mặc chi địa tới. Cho dù là thập hoang đại đế muốn ngăn cản chuyển sinh thụ, nhưng là, phanh một tiếng vang thật lớn, chuyển sinh thụ lấy vô địch chi tư phá tan thập hoang đại đế. Trong chớp mắt này, tại chuyển sinh thụ một ngựa đi đầu phía dưới, tất cả bảo thụ thần dược đều toàn bộ xông vào tĩnh mặc chi địa bên trong. Mà lại, chỗ này có xông vào tĩnh mặc chi địa bảo thụ thần dược, cũng đều chính mình đào một cái hố, đem chính mình trồng ở nơi đó. Từ đế thất phong thiên kim ngân hoa thụ, đến bách thế phong chuyển sinh thụ, trong nháy mắt này, ngàn ngàn vạn vạn bảo thụ thần dược, toàn bộ giống chạy nạn một dạng, toàn bộ đều trốn vào tĩnh mặc chi địa. Người không biết chuyện nhìn thấy một màn này, còn tưởng rằng bách thế phong, đế thất phong xảy ra chuyện gì vạn cổ vô song đại tai nạn, lúc này mới sẽ khiến cho tất cả bảo thụ thần dược đào tẩu. Lúc này xem xét, bất luận là đế thất phong, hay là bách thế phong, đều là hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là, tất cả bảo thụ linh dược toàn bộ đều chạy mất dép. Đối với một tòa đế phong mà nói, đối với nhất mạch truyền thừa mà nói, mặc dù nói, bọn hắn trồng trọt vun trồng bảo thụ thần dược hao tốn vô số tâm huyết, nhưng là, khi bảo thụ thần thụ ở nơi này sinh trưởng thời điểm, bọn chúng cũng giống vậy là tại ẩn dưỡng lấy nơi này. Theo bảo thụ thần dược càng ngày càng nhiều, dạng địa phương này thiên địa tỉnh khí liền sẽ càng thêm nồng đậm, nơi này sinh mệnh lực liền càng thêm thịnh vượng, nơi này cũng tất nhiên sẽ hóa thành một phương có yên vui, hoặc là hóa thành một phương dược thổ. Ở nơi như thế này ở lại hoặc tu đạo, nơi này dược lực cùng linh khí, có thể bình tâm thủ thần, thậm chí là tăng trưởng công lực. Cho nên, khi chuyển sinh thụ, thiên kim ngân hoa thụ, mang theo ngàn ngàn vạn vạn bảo thụ thần dược trốn ra đế thất phong, bách thê phong thời điểm, lập tức khiến cho toàn bộ đế thất phong, trăm thế đế ảm đạm phai mờ không ít. Trước đó, bất luận là từ đâu nhìn lại, đế thất phong, bách thê phong đều sẽ có tiên khí mờ mịt, linh khí tràn ngập, toàn bộ thiên địa tràn đầy sinh cơ. Tựa như là một phương tiên cảnh có yên vui đồng dạng. Nhưng là, hiện tại theo chỗ này có bảo thụ thần dược đào tẩu đằng sau, bất luận là đế thất phong hay là bách thế phong, tại thời khắc này đều đã mất đi rất nhiều sắc thái, trong nháy mắt không có được lực cùng linh khí. Trong lúc nhất thời, Xích Hiền đại đế, Thái Dương vương, Long Đan đại đế bọn hắn cũng không khỏi ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này. Bọn hắn đều lần thứ nhất nhìn thấy thần kỳ như vậy không gì sánh được cảnh tượng, mặc dù nói, bọn hắn đã đầy đủ cường đại, nhưng là... Đối với cái kia vô cùng chân quý, vạn thế khó gặp bảo thụ thần dược, cũng là không có khả năng đi dễ như trở bàn tay điều khiển nó. Liên xem như chính bọn hắn trồng trọt bảo thụ thần dược, bọn hắn đều là phải hao phí vô số tâm huyết đi trồng trọt vun trồng, chỉ có tại như vậy kim tâm huyết tưới tiêu phía dưới, những này bảo thụ thần dược mới có thể an ổn sinh trưởng, tại bọn hắn đế phong bên trong. Hiện tại, Lý Thất Dạ vẻn vẹn một câu mà thôi, nhưng lại làm cho bọn họ trồng trăm ngàn vạn năm bảo thụ thần thụ. Toàn bộ đều thoát đi trồng trọt chỉ địa, mà lại không lưu luyến chút nào, trong nháy mắt liền từ bỏ bọn hắn lúc đầu chủ nhân. Giống như chuyển sinh thụ, Trần Thị Nhất Mạch, đã là hao tốn vô số tâm huyết, một thế lại một thế lấy đi tưới tiêu nó, khiến cho nó mới có thể vững vàng sinh trưởng tại Bách Thế Phong bên trong. Cũng vì Bách Thế Phong Trần Thị Nhất Mạch đặt vững kiên cố không gì sánh được cơ sở, khiến cho Trần Thị Nhất Mạch Bách Thế hưng thịnh. Nhưng là, hiện tại, cây này là Trần Thị Nhất Mạch cánh chịu Bách Thế chuyển sinh thụ. Cùng Trần Thị Nhất Mạch cộng đồng sinh tồn trăm ngàn vạn năm chuyển sinh thụ, lại trong một sát na từ bỏ Trần Thị Nhất Mạch, trong nháy mắt, liền dẫn ngàn ngàn vạn vạn bảo thụ thần dược đào tẩu. Không chỉ là chuyển sinh thụ là như vậy, thiên kim ngân hoa thụ cũng giống như vậy, trong nháy mắt, liền từ bỏ thác kim đại đế, thất kim đại đế, bọn hắn cản đều ngăn không được, trong một sát na trốn vào tĩnh mặc chi địa. Ở thời điểm này, Xích Hiền đại đế, Thái Dương vương bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, tại cái này một khắc. Bọn hắn mới hiểu được, Lý Thất Dạ mở miệng muốn bảo thụ thần dược, đó đã là đối bọn hắn một loại tôn trọng, cũng là cho bọn hắn lưu lại cơ hội. Nếu không hắn muốn tại cái này tĩnh mặc chi địa đủ loại bảo thụ thần dược mà nói, hắn vẻn vẹn chỉ cần một câu, liền đủ có thể khiến toàn bộ đại hoang thiên cương, tất cả bảo thụ thần dược trong vòng một đêm, toàn bộ đều là chính mình chạy trốn tới tĩnh mặc chi địa đến, mà lại, có thể một gốc cũng không còn lại. Nghĩ tới đây, Thái Dương Vương cũng không khỏi dọa đến một thân mồ hôi lạnh, trước đó... Chính hắn chính là tâm không cam tình không nguyện đi dâng ra hai gốc tinh hỏa bảo thụ, về sau bởi vì bị Xích Hiền đại đế, Long Đan đại đế bọn hắn so không bằng, mặt mò không nhịn được, mới chuyển ra chính mình Cửu Dương đằng. Nếu như nói, chính mình y nguyên chấp mê bất ngộ mà nói, y nguyên chỉ đưa đi hai gốc tinh hỏa bảo thụ, nói không chừng, vào giờ phút này, hắn tất cả bảo thụ thần dược đều bỏ hắn mà đi, toàn bộ đều sẽ trốn vào tĩnh mặc chi địa, đến lúc đó, hắn chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nhìn thấy tất cả bảo thụ thần dược tất cả trốn vào tĩnh mặc chi địa, Đan Lộc đại đế, Liệp Đao hoang thần thấy cũng không khỏi vì đó líu lưỡi. Bọn hắn cũng đều minh bạch, Lý Thất Dạ để bọn hắn đi đòi hỏi bảo thụ thần dược, đó đã là 10 phần khách khí cách làm. Chuyển sinh thụ, thiên kim ngân hoa thụ đây đều là cực kỳ chân quý hãn thế thần thụ, ở thời điểm này, toàn bộ đều chạy tới yên tĩnh chi địa, mà lại, chạy trốn tới yên tĩnh chi địa còn bao gồm đế thất phong, bách thế phong bên trong tất cả bảo thụ thần dược. Đã mất đi những này bảo thụ thần dược chi, khiến cho đế thất phong, bách thế phong lập tức đã mất đi rất nhiều sắc thái, trước đó, bách thế phong, đế thất phong chính là tiên khí mờ mịt, đặc biệt là bách thế phong, có chuyển sinh thụ dạng này vô thượng thần thụ đặt nền móng. Lại đã trải qua trăm ngàn vạn thế kinh doanh cùng lắng đọng, đã có được trong nhân thế chân quý nhất nhất đầy đủ hết dược địa, có được rất nhiều bảo thụ thần dược. Tại cái này vô số bảo thụ thần dược quẩn dưỡng phía dưới, toàn bộ bách thế phong, thậm chí cả toàn bộ bách thế, phong quản hạt phía dưới cương thổ đều hứng chịu tới vô tận dược lực tẩm bổ, khiến cho ngàn vạn dặm đại địa đều là có dược thổ ẩn dưỡng lấy. Tại dạng này dược thổ thánh địa ẩn dưỡng phía dưới, toàn bộ bách thế phong đời đời kiếp kiếp đều hứng chịu tới cực lớn có ích, khiến cho bách thế phong đệ tử tại tu luyện thời điểm đều có được tốc độ nhanh hơn, mà lại tại nhiều như vậy bảo thụ thần dược quẩn dưỡng phía dưới, khiến cho bách thế phong mỗi một tấc bùn đất đều là tràn đầy thần dược lực lượng. Tại dạng này trong đất càng thêm có thể trồng trọt vun trồng bất kỳ linh dược đan thảo. Ở thời điểm này, theo chuyển sinh thụ cùng tất cả bảo thụ thần thụ đào tẩu đằng sau, khiến cho đế thất phong, bách thế phong dược thổ liền sẽ trở nên không đáng một đồng, coi như không phải lập tức trở nên một văn giá trị, tương lai dược lực cũng sẽ lấy cực nhanh tốc độ lưu mất, tương lai biến thành một mảnh không có bảo thụ thần dược chi địa. Trong lúc nhất thời, đại hoang thiên cương các đệ tử, đại đế hoang thần đều là ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, mọi người trong nội tâm không gì sánh được rung động. Đặc biệt là đối với những cái kia hộ pháp trưởng lão mà nói, trước mắt vị này vô thượng cổ tổ, cũng không có làm gì, vẻn vẹn vỗ vỗ mặt đất mà nói, vẻn vẹn nói một câu nói mà, khiến cho đế thất phong, bách thế phong tất cả bảo thụ thần dược toàn bộ đều chạy trốn, mà lại toàn bộ đều chạy trốn tới tĩnh mặc phong tới, giống như tất cả bảo thụ thần dược đều là hắn trồng trọt vun trồng một dạng, tùy thời tùy chỗ đều có thể trưởng ngự chỗ này có bảo thụ thần dược. Trên thực tế, coi như thác kim đại đế, thất kim đại đế bọn hắn đều là hết sức rõ ràng, cho dù là chính bọn hắn trồng trọt vun trồng bảo thụ thần thụ, bọn hắn cũng giống vậy làm không được trưởng ngự bọn chúng, càng là cường đại bảo thụ thần dược, càng là không có khả năng đi trưởng ngự bọn chúng. Nhưng mà, hiện tại trước mắt vị này nhìn bình thường vô thượng cổ tổ, lại là làm được. Vì cái gì hắn vẻn vẹn vỗ vỗ mặt đất, vẻn vẹn nói một câu nói liền có thể làm đến những này đâu, cái này khiến đại đế hoang thần trong lòng đều không có gì sánh kịp rung động, bọn hắn cũng nghĩ không thấu, đây là làm sao làm được, dễ dàng như vậy đi trưởng ngự tất cả bảo thụ thần dược. Đặc biệt là thập hoang đại đế, chân thập thế loại tồn tại này, bọn hắn càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chuyển sinh thụ đã không phải là bọn hắn khi đó trồng trọt vun trồng, chuyển sinh thụ đã tại bọn hắn bách thế phong trồng vô số năm tháng, trăm ngàn đời người. Có thể nói, chuyển sinh thụ dạng này vô thượng thần thụ, đã trở thành bọn hắn trần thị nhất mạch một phần, thậm chí là thành bọn hắn trần thị nhất mạch nền tảng, nhưng là, hiện tại bọn hắn cũng là không cách nào nắm giữ được ở cái này chuyển sinh thụ, trong nháy mắt liền trốn chỉ thiên thiên. Cho dù là cường đại vô địch trần thập thế đều không thể làm gì. Xích Hiển đại đố, Thái Dương Vương bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, hít một hơi lãnh khí. May mắn bọn hắn không hề giống thập hoang đại đế như vậy khinh thường, tự nhận là mình có thể dung chuyển vị này đột nhiên xuất hiện vô thượng cổ tổ. Bằng không mà nói, bọn hắn đế phong cũng đều sẽ bị tước đoạt tất cả bảo thụ thần dược. Môn hạ đệ tử vô chỉ mạo phạm, không đến hạ xuống đại tội như thế. Ở thời điểm này, tại chỗ xa xôi kia, vang lên thanh âm già nua. Đây chính là Trần Thập Thế, Trần Thập Thế mặc dù không có lộ mặt, nhưng là, hắn cái kia thương cổ thanh âm từ xa xôi chỗ truyền đến thời điểm, vẫn là dường như sấm sét tại tất cả mọi người lỗ tai nổ tung, thanh âm như vậy tràn đầy vô thượng thần uy, trong một chóp mắt nhiếp nhân tâm hồn. Đừng nói là đệ tử bình thường, liền xem như đại đế hoang thần, khi Trần Thập Thế thanh âm ở bên tai vang lên thời điểm, cũng giống vậy là dường như sấm sét nổ tung, thương cổ lực lượng vô địch nghiền ép mà đến. Đại đế hoang thần cũng đều không khỏi trong nội tâm vì đó một giật mình. Không hề nghi ngờ, Trần Thập Thế cường đại, xa xa ở chỗ bọn hắn những đại đế này hoang thần phía trên, còn không có lộ mặt, còn không có xuất thủ, liền đã có thể áp chế bọn hắn bất luận một vị nào đại đế hoang thần. Nếu như hắn vừa ra tay, chỉ sợ lấy bất luận một vị nào đại đế hoang thần thủ cấp, vậy cũng là dễ như lấy đồ trong túi đồng dạng. Thế nào, tự nhận là có tư cách cùng ta cò kè mặc cả. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó. Đối với Trần Thập Thế mà nói, hoàn toàn không có để ở trong lòng, nhàn nhạt nói ra, xem ra, các ngươi là chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng, các ngươi coi là trừng phạt vẻn vẹn liền ngừng ở đây sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để thập hoang đại đế, thác kim đại đế, thất kim đại đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc, bọn hắn đã bị mất tất cả bảo thụ thần dược, bọn hắn tổn thất đã đầy đủ thảm trọng, bọn hắn mấy trăm ngàn năm thậm chí lâu dài hon tâm huyết tại đều, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, bọn hắn nhận trừng phạt còn chưa đủ thảm trọng sao? Môn hạ đệ tử, vô tri mạo phạm, tội không đáng chết. Tại Bách Thế Phong Thương cổ thanh âm vang lên, nói ra như vậy lời nói, không thể nghỉ ngờ, Trần Thập Thế trong lòng là 10 phần không phục. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, là tội không đáng chết, nhưng là, các ngươi nhất mạch, quá mức xuẩn ngu, không nên được hưởng đây hết thảy, nên tước đoạt thời điểm. Tổ, lời này đã qua, chúng ta Trần Thị nhất mạch, đối với Đại Hoang Thiên Cương trung thành tuyệt đối, là Đại Hoang Thiên Cương lập xuống hãn mã sức lực. Bách Thế Phong bên trong thương cổ thanh âm ở thời điểm này liền không nhịn được phản bác, nói ra, chúng ta Bách Thế Phong chỗ được hưởng hết thảy, đều là do chúng ta thế hệ đệ tử lấy mồ hôi và máu, công tích chỗ đổi lại, lấy một câu không nên được hưởng, liền tước đoạt chúng ta đời đời kiếp kiếp công tích, đây là tổ cách làm sao? Lý Thất Dạ nằm ở nơi đó, thản nhiên nói, thật sao? Các ngươi cái này thế hệ truyền thừa, liền thật xây dựng ở công tích phía trên, không phải xây dựng ở nhận không ra người huyết nhục phía trên. Năm đó các ngươi Đại Hoang Nguyên Tổ niệm tình cũ, đáng tiếc ta không phải niệm phần tình cũ này người, nên tước đoạt, nhất định phải tước đoạt, Bách Thế Phong, nên đổi tên thời điểm. Lý Thất Dạ thản nhiên lời nói vừa nói ra, lập tức làm cho tất cả mọi người tâm thần vì đó chấn động, bất luận là Thập Hoang Đại Đế hay là Xích Hiền Đại Đế bọn hắn loại tồn tại này, cũng không khỏi vì đó. Hít một hơi lãnh khí, tước đoạt Bách Thế Phong, khiến cho toàn bộ Bách Thế Phong đổi tên, vậy chẳng phải là muốn đem Trần Thị nhất mạch nhổ tận gốc sao? Chuyện như vậy, đối với toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương mà nói, chính là 10 phần rung động sự tình, bởi vì Bách Thế Phong Trần Thị nhất mạch, cũng coi là Đại Hoang Thiên Cương trụ cột vững vàng. Đặc biệt là hôm nay Khương Trường Tồn vẫn lạc, toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương cần Trần Thập Thế tồn tại vô địch dạng này, nâng lên lương đống. Mà lại, ở trong Đại Hoang Thiên Cương, Trần Thị nhất mạch Đại Đế Hoang Thần cũng không phải số ít, Trần Thập Thế, Thập Hoang Đại Đế, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế bên ngoài, còn có mặt khác Đại Đế Hoang Thần. Nếu như đi tước đoạt cả Bách Thế Phong tất cả mọi thứ, vậy há không liền khiến cho toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương xé rách, cái này vô cùng có khả năng khiến cho Đại Hoang Thiên Cương lâm vào trong nội chiến. Chuyện như vậy, đối với Đại Hoang Thiên Cương mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, thậm chí sẽ vì Đại Hoang Thiên Cương chôn xuống suy sụp hủy diệt mầm tai họa. Ở thời điểm này, Đoạn Tổ Khương Khinh Mi cùng Xích Hiền Đại Đế bọn hắn loại tồn tại này, cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Một mực đến nay, Bách Thế Phong Trần Thị nhất mạch chiếm cứ lấy Đại Hoang Thiên Cương thập phần cường đại thế lực, mà lại, từ khi Đại Hoang Nguyên Tổ đằng sau, Bách Thế Phong Trần Thị nhất mạch, cũng đều là có được không nhỏ quyền lực, không nói khoa trương chút nào. Toàn bộ Bách Thế Phong, Bách Thế Thành, Bách Thế Cương Quốc, đã trở thành Đại Hoang Thiên Cương bên trong độc lập truyền thừa một dạng tồn tại. Ở trong Đại Hoang Thiên Cương, bất kỳ đệ tử nào đều phải là tại tông môn trong quy tắc, nhưng là, ở trong Bách Thế Phong, lấy Trần Thị nhất mạch ra quy làm chuẩn dây thừng, cũng chính là mang ý nghĩa. Tại Bách Thế Phong bên trong, tại Trần Thị nhất mạch gia tộc bên trong, Đại Hoang Thiên Cương tông môn quy tắc không cách nào quản hạt đến Trần Thị nhất mạch. Trần Thị nhất mạch tại Đại Hoang Thiên Cương bên trong, tựa như là một cái độc lập thế gia, tựa như là một cái vương quốc độc lập. Mặc dù nói, tại Khương Trường Tổn, Chí Tổ còn tại thời đại, Trần Thị nhất mạch mặc dù là nhận áp chế, nhưng là cũng y nguyên không cách nào trực tiếp quản hạt đến Trần Thị nhất mạch nội bộ sự tình. Đặc biệt là 10 thế truyền thừa chuyện như vậy, bí mật trong đó Đại Hoang Thiên Cương đệ tử bình thường cũng không biết bí mật trong đó bí, nhưng là, như Đoạn Tổ, Xích Hiền Đại Đế loại tồn tại này, trong lòng bọn hắn rất rõ ràng, Trần Thị nhất mạch 10 thế truyền thừa là không thể gặp được. Mặc dù người người đều biết Trần Nhất Thế sáng tạo ra vô thượng đại đạo, khiến cho chính mình trăm ngàn vạn năm công lực, đại đạo tinh hoa thậm chí là ký ức tri thức cũng có thể đi truyền thừa xuống. Nhưng là, tại truyền thừa này quá trình bên trong, là có không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật, chính như Lý Thất Dạ nói như vậy. Đây hết thảy đều là xây dựng ở huyết nhục phía trên. Tại Đại Hoang Nguyên Tổ còn tại trước đó, Đại Hoang Nguyên Tổ đã cảnh cáo Trần Thị Nhất Mạch, khi đó Trần Nhất Thế vẫn còn, cho nên, ở trước mặt Đại Hoang Nguyên Tổ, hay là thu liễm rất nhiều. Và lúc đó Đại Hoang Nguyên Tổ cũng là nhớ tình cũ, cũng không có quét ngang rơi Trần Thị Nhất Mạch truyền thừa. Đại Hoang Nguyên Tổ rời đi về sau, Trần Thị Nhất Mạch truyền thừa, thay đổi càng thêm nhanh, vì tích lũy đến càng nhiều công lực, thiên địa tinh khí, một thế lại một thế thay đổi phía dưới. Thay đổi tốc độ là đang điên cuồng gia tốc. Đương nhiên, loại này thay đổi là cần đại giới, mà ở trong đó đại giới là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mặc dù Khương Trường Tồn, Chí Tổ cũng là đã từng can thiệp qua, nhưng là, cực hạn, tại Trần Thị nhất mạch đệ tử tự nguyện cùng Trần Thị gia tộc nội vụ sự tình, chuyện này cũng là không giải quyết được gì, không cách nào chân chính đi bình định chuyện này. Nhưng, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mới mở miệng, Đoạn Tổ liền lập tức biết, Lý Thất Dạ là muốn dẹp yên Trần Thị nhất mạch. Muốn nhổ Đại Hoang Thiên Cương họa trong lòng. Tổ, này là giết người chu tâm sao? Tại Bách Thế Phong thương cổ thanh âm âm vàng hữu lực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ lười biếng ngồi ở chỗ đó, nửa nằm, thần thái thản nhiên thậm chí đều không có đi xem một chút Bách Thế Phong. Giết người chu tâm. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngươi cũng quá để ý mình cũng quá để mắt ngươi Trần Thị Nhất Mạch, các ngươi chẳng qua là sâu kiến thôi, chỉ là sâu kiến, cần gì chu tâm. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, để cho người ta không khỏi vì đó ngạt thở, lời này thiết huyết bá đạo, càng là nhìn xuống chúng nhân. Mà loại này nhìn xuống, đó cũng không phải là bao quát chúng sinh dạng này nhìn xuống, mà là trực tiếp nhìn xuống Trần Thập Thế loại tồn tại này, Trần Thập Thế đó đều đã là danh xưng có thể sánh vai Khương Trường Tồn tồn tại. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nhìn tới như sâu kiến, như vậy nhìn xuống, trong nhân thế, còn có người nào có thể cùng so sánh? Đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên, khả năng bao quát chúng sinh thời điểm, như là nhìn xuống sâu kiến đồng dạng, nhưng, còn không đến mức nhìn xuống chính mình cùng là đại đế hoang thần hoặc nguyên tổ trảm thiên, loại tồn tại này như sâu kiến. Hiện tại Lý Thất Dạ lại trực tiếp nhìn xuống Trần Thập Thế, thậm chí là nhìn xuống toàn bộ Trần Thị Nhất Mạch. Tại toàn bộ đại hoang thiên cương bên trong, Trần Thị Nhất Mạch thực lực có thể nói là cường hãn, có trăm ngàn vạn cường giả, càng là có một tôn lại một tôn đại đế hoang thần, chiếm cứ lấy toàn bộ đại hoang thiên cương nửa giang sơn, thực lực cường hãn, khó mà dung chuyển, huống chi Trần Thị Nhất Mạch cắm rễ ở đại hoang thiên cương trăm ngàn vạn năm lâu, đều nhanh cùng đại hoang thiên cương hòa làm một thể, căn bản cũng không khả năng dung chuyển sự tình. Hiện tại Lý Thất Dạ thuận miệng nói, liền có thể chu diệt Trần Thị Nhất Mạch, cái này bực nào bá đạo. Đại hoang thiên cương đệ tử trưởng lão nghe nói như thế, không khỏi vì đó hãi nhiên, đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên loại tồn tại này, đã là cao cao tại thượng, bọn hắn oanh nằm tại đất, như là sâu kiến đồng dạng, cho dù là Trần Thị Nhất Mạch đệ tử cũng đều là như vậy, chỉ có thể là ngước đầu nhìn lên, thậm chí ngay cả ngẩng đầu tư cách đều không có, oanh nằm trên mặt đất, căn bản là không thể động đậy. Mà đại đế hoang thần, bọn hắn loại tồn tại này vừa nghe thấy lời ấy thời điểm, không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, Trần Thị Nhất Mạch liền xem như Khương Trường Tồn ở thời điểm, cũng không có khả năng chu diệt chi, chí tổ cũng giống vậy làm không được, chỉ có đại hoang nguyên tổ tại thời điểm mới có thể làm được. Tại đại hoang thiên cương trăm ngàn vạn năm đến nay, có thể chân chính áp chế hoặc là đem Trần Thị Nhất Mạch nhổ tận gốc, chỉ có đại hoang nguyên tổ mới có thể làm được. Hiện tại Lý Thất Dạ bình bình đạm đạm nói ra, vậy liền quá làm cho người ta chấn động theo, mà thập hoang đại đế, thác kim đại đế, thất kim đại đế bọn hắn dạng này Trần Thị Nhất Mạch đại đế, Lý Thất Dạ như thế, để bọn hắn trong lòng cũng không khỏi vì đó phẫn nộ. Trước mắt cái này thường thường không có gì lạ thanh niên, cho dù là được xưng là tổ, lại như vậy xem thường bọn hắn Trần Thị Nhất Mạch, thậm chí là nhìn xuống bọn hắn tất cả mọi người, có thể không để cho bọn hắn phẫn nộ sao? Tổ, đây là muốn hướng chúng ta Bách Thế Phong khai chiến sao? Là muốn làm cho chúng ta Bách Thế Phong ngàn vạn đệ tử vào chỗ chết sao? Ở trong Bách Thế Phong, cái kia thương cổ thanh âm vang lên, thanh âm này cũng mang theo lãnh ý, chậm chậm nói, ta Bách Thế Phong ngàn vạn đệ tử, là đại hoang thiên cương ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Là đại hoang thiên cương lập xuống hiển hách công tích, làm sao có thể bởi vì tổ một câu mà gạt bỏ. Nếu là tổ muốn tước đoạt chúng ta Bách Thế Phong có đãi ngộ, như vậy, chúng ta Bách Thế Phong ngàn ngàn vạn vạn đệ tử cũng không đáp ứng. Tổ, khư khư cố chấp, cái này sẽ làm cho chúng ta đại hoang thiên cương tại phân liệt, cái này chắc chắn là phá hủy chúng ta đại hoang thiên cương. Bách Thế Phong truyền đến thương cổ thanh âm, đây chính là Trần Thập Thế. Trần Thập Thế lời như vậy truyền khắp toàn bộ đại hoang thiên cương. Ở thời điểm này, bất luận là Bách Thế Phong đệ tử hay là đại hoang thiên cương đệ tử khác, không ít người cũng đều âm thầm gật đầu. Mặc dù chư vị vô thượng chỉ tổ đấu tranh, đối với các đệ tử mà nói, đều như thần tiên đánh nhau, bất kỳ đệ tử nào đều chen miệng vào không lọt, liền xem như hộ pháp trưởng lão loại tồn tại này, đều chen miệng vào không lọt, nhưng là, trong bọn họ, không ít người đều cảm thấy Trần Thập Thế lời nói là có đạo lý. Đương nhiên, đối với Trần Thị Nhất Mạch truyền thừa bí mật, là không có bao nhiêu đệ tử biết đến, bọn hắn cũng không biết Trần Thị Nhất Mạch chuyển sinh truyền thừa chính là tràn ngập huyết tinh cùng đáng sợ. Liên xem như biết bí mật này đại đế hoang thần, cũng đều không khỏi nhíu mày một cái, đối với một chút đại đế hoang thần mà nói, trong nội tâm cũng đều không khỏi lo lắng. Dù sao, Trần Thị Nhất Mạch thực lực còn tại đó, nếu là đối Bách Thế Phong khai chiến, hoặc là muốn đối với Trần Thập Thế, thập hoang đại đế bọn hắn động thủ, chỉ sợ sẽ dung chuyển đại hoang thiên cương cơ sở, thậm chí khiến cho đại hoang thiên cương nội đấu, từ đó về sau. Đại hoang thiên cương liền có khả năng lâm vào chia năm xẻ bảy bên trong, như vậy suy sụp. Thế nào, còn có thể uy hiếp ta tới? Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói, bằng ngươi lời này, di các ngươi thập tộc, vậy cũng là ta nhân từ. Hôm nay ta ngoài vòng pháp luật khai ân, lột các ngươi Trần Thị Nhất Mạch tạo hóa, đó càng là ân trọng như núi. Chúng ta Trần Thị Nhất Mạch, Tất cả tạo hóa, đều là do chúng ta tử tôn sáng tạo mà thành, lại chỗ nào là người khác ban tặng. Ở thời điểm này, thập hoang đại đế nhịn không được quát khẽ một tiếng. Quỳ xuống. Trong một sát na này, Lý Thất Dạ hai mắt phát lạnh, tại trong chớp mắt, đứng lên. Lý Thất Dạ vừa đứng lên đến, không có bất kỳ cái gì vô thượng thần uy, không có bất kỳ cái gì bao trùm chi thế, nhưng là, Lý Thất Dạ ý niệm cùng một chỗ, thập hoang đại đế liền không chịu nổi. Phanh một tiếng vang lên, thập hoang đại đế ngay cả phản kháng tư cách đều không có, trong nháy mắt liền bị trấn áp đến quỳ gối Lý Thất Dạ trước mặt, dù là thập hoang đại đế không phục, muốn nổi giận giống, nhưng là, vô thượng ý chí đem hắn vững vàng trấn áp lại, căn bản là không thể động đậy. Thập hoang, thác kim đại đế, thất kim đại đế không khỏi vì thế mà kinh ngạc, nhưng mà, bọn hắn muốn viện thủ, đó là không biết tự lượng sức mình, tại phanh, phanh một tiếng bên trong, hai vị có được chân ngã tam thiên trượng đại đế, cũng trong một sát na bị trấn áp tại nơi đó, căn bản là không thể động đậy, xuất liên tục âm thanh cơ hội đều không có. Tổ muốn khai sát giới sao? Ở thời điểm này, chân thập thế thanh âm cũng lại một lần nữa vang lên. Im miệng, tại một cái chớp mắt này ở giữa, tĩnh mặc chi lực vỗ đi qua. Tại phanh một tiếng phía dưới toàn bộ bách thế phong trìm đắm vào trong yên lặng, Trần Thập Thế trong lúc nhất thời cũng ở vào lặng im phía dưới. Hôm nay, đoạt các ngươi Trần Thị nhất mạch tạo hóa, bách thế không được có được. Lý Thất Dạ hai mắt phát lạnh, khẽ quét mà qua, toàn bộ đại hoang thiên cương đều để người cảm thấy ngạt thở, tất cả mọi người cảm giác mình trong nháy mắt bị trấn áp lại một dạng. Trong nháy mắt này ở giữa, tất cả mọi người cảm giác, đứng ở trước mặt mình, chính là chí cao vô thượng chi tổ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ giơ tay chỉ gặp cả tòa đại hoang tiên phong lập tức phát sáng lên, tại oanh minh phía dưới, chỉ gặp đại hoang tiên phong dâng trào ra một đạo lại một đạo tiên diễm, mỗi một đạo tiên diễm quét ngang thiên địa thời điểm, trong nháy mắt nghiền ép toàn bộ đại hoang thiên cương, tại đại hoang tiên phong tiên diễm phía dưới, bất kỳ đệ tử nào, bất luận tồn tại gì, đều không thể đối kháng. Tiên, cao cao tại thượng, chư đế chúng thần, nguyên tổ trảm thiên. Vậy cũng đều chỉ bất quá sâu kiến thôi, đều phải oanh nằm tại đất. Tiên hàng, nhìn thấy toàn bộ đại hoang tiên phong tiên diễm phóng lên tận trời, trấn áp toàn bộ đại hoang thiên cương thời điểm, bất luận là đệ tử bình thường, hay là đại đế hoang thần, vô thượng nguyên tổ, đều phải oanh nằm trên đất. Đây là tiên hàng, tựa như là bọn hắn đại hoang nguyên tổ giá lâm, bởi vì đại hoang tiên phong chính là đại hoang nguyên tổ tạo thành. Hôm nay, đại hoang tiên phong phát ra vô thượng tiên diễm thời điểm, trấn áp toàn bộ đại hoang thiên cương thời điểm. Liền tựa như là bọn hắn đại hoang nguyên tổ trấn áp toàn bộ đại hoang thiên cương, bất kỳ đệ tử nào, đều phải quỳ lại oanh nằm ở trên đất. Tại oanh, oanh, oanh, từng tiếng tiếng vang phía dưới, chỉ gặp đại hoang thiên cương bên trong từng tòa chủ phong phát sáng lên, tĩnh mặc phong, trường sinh ngọn núi, tổ mạch ngọn núi, bách thế phong vân vân từng tòa chủ phong đều phát sáng lên. Toàn bộ đại hoang thiên cương đại thế cũng theo đó phát sáng lên, tại vô thượng tiên uy phía dưới, tựa như là đại hoang nguyên tổ đích thân tới. Toàn bộ đại hoang thiên cương đều là tiên uy vô tận, tại cái này vô tận tiên uy bên trong, đại đạo pháp tắc răng khắp nơi, đúc thành toàn bộ đại hoang thiên cương vô thượng đại thế. Đại hoang thiên cương vô thượng đại thế, chính là lấy toàn bộ đại hoang thiên cương 12 tòa chủ phong là neo điểm, đem toàn bộ đại thế đỉnh khóa tại trong vùng đất này, cùng cả vùng đại địa hòa là một thể, toàn bộ đại đế thiên địa tỉnh khí, hỗn độn chân khí, đại đạo chỉ lực đều bị khóa đặt vào đại thế này bên trong. Đại thế mênh mông vô tận. Tại như vậy vô thượng đại thế bên trong, bất kỳ cái gì đại đế hoang thần, đều là như là bụi bặm đồng dạng, không có ý nghĩa. Thủy tổ giáng lâm, nhìn xem dạng này mênh mông vô tận vô thượng đại thế, liền xem như đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên. Bởi vì bọn hắn hết sức rõ ràng, bọn hắn đại hoang thiên cương vô thượng đại thế, chính là do bọn hắn đại hoang nguyên tổ tự tay tạo thành, toàn bộ đại thế cử thế vô địch, đây là bọn hắn đại hoang thiên cương nội tình cường đại nhất. Dù là nội tình này cử thế vô địch, nhưng là, toàn bộ đại hoang thiên cương, không có bất kỳ người nào có thể hoàn toàn trưởng ngự đại thế này, liền xem như Khương Trường Tổn cũng không được, tối đa cũng chỉ có thể nắm giữ một bộ phận vô thượng đại thế thôi. Nhưng mà, lúc này, Lý Thất Dạ giơ tay, liền kích hoạt lên toàn bộ đại hoang thiên cương đại thế, 12 chủ phong tựa như là nắm giữ nơi tay trong lòng bàn tay, toàn bộ đại hoang thiên cương giống như là giữ tại trong bàn tay hắn một dạng. Trần Thị nhất mạch, tất cả về phàm. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ rơi xuống, chân ngôn, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp đế thất phong, đế hà phong, bách thế phong. Những này thuộc về Trần Thị nhất mạch tất cả chủ phong, tất cả cương thổ, bao gồm bách thế thành, bách thế cương quốc vân vân tất cả cương thổ đều lập tức phát sáng lên. Trong một sát na này, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần, đây là chuyện gì xảy ra thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, như là kinh đào hải lãng một dạng. Chỉ gặp đế thất phong, Đế Hà Phong, Bách Thế Phong các loại tất cả chủ phong đại địa, đều lập tức dâng trào ra tất cả thiên địa tinh khí, hỗn độn chân khí, đại đạo chi lực. Thử nghĩ một chút, Trần Thị nhất mạch tại toàn bộ đại hoang thiên cương bên trong, có được chí ít 1/3 cương thổ cùng đại địa chi mạch. Khi toàn bộ đại hoang thiên cương 1/3 đại địa chi mạch, dâng trào ra thiên địa tinh khí, hỗn độn chân khí, đại đạo chi lực vân vân hết thảy lực lượng thời điểm, đó là cỡ nào tráng quan, việc rung động lòng người cỡ nào. Trần Thị nhất mạch chỗ chúa tể đại địa chi mạch, ở thời điểm này, toàn bộ lực lượng, tinh khí đều phun ra ngoài, tựa như là mênh mông biển cả đồng dạng, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận, có thể trong nháy mắt đem toàn bộ thiên địa bao phủ. Mênh mông như vậy thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực chính là rất nhiều đạo thống truyền thừa đều không thể có, cái này còn vẻn vẹn đại hoang thiên cương 1/3 mà thôi. Như vậy thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực, đó là cỡ nào rung động lòng người, đại hoang thiên cương đệ tử, đều biết tại chính mình phía dưới mặt đất, có được vô lượng thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực, hỗn độn chân khí các loại hết thảy lực lượng, đây đều là do đại hoang nguyên tổ dựng nên. Nhưng là, mọi người đối với cái này vô lượng thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực đến tột cùng là có bao nhiêu, tất cả mọi người không có khái niệm cụ thể, cái này không chỉ là đệ tử bình thường, liền xem như Xích Hiền đại đế bọn hắn như vậy đại đế hoang thần, đều như thế là không có loại này khái niệm, chỉ có thể là có cái mơ hồ tưởng tượng thôi. Bây giờ thấy những này thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực phun ra ngoài thời điểm, trong chớp nhoáng này để Xích Hiền đại đế, Thái Dương vương bọn hắn những đại đế này hoang thần đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn cũng đều không khỏi nhìn trợn tròn mắt. Mà lại, đây chỉ là bọn hắn đại hoang thiên cương 1/3 thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực thôi. Thử nghĩ một chút, bọn hắn toàn bộ đại hoang thiên cương thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực, đó là cỡ nào dồi dào vô tận, chỉ sợ là có thể bao phủ toàn bộ cựu giới. Bọn hắn đại hoang thiên cương thiên địa tinh khí, đều đầy đủ thờ toàn bộ cựu giới sinh linh sử dụng. Liền, thử nghĩ một chút năm đó đúc trúc toàn bộ đại hoang thiên cương đại hoang nguyên tổ. Đó là đã cường đại đến như thế nào tình trạng, bọn hắn thủy tổ vì bọn họ lưu lại sâu không lường được như vậy nội tình, có thể hưng thịnh trăm ngàn vạn thế lực lượng, bọn hắn lại vẻn vẹn điểm ấy thành tựu, điểm ấy tạo hóa thôi. Cho nên, hết thảy đều là bọn hắn quá mức phế vật, quá mức vô năng, cùng đại hoang nguyên tổ đủ loại so sánh, bọn hắn cái gọi là vô song thiên tài, vô địch đại đế hoang thần, vậy chỉ bất quá là phế vật thôi. Oanh! Oanh! Oanh! Từng được tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ đại đế thiên cương thời điểm. Chỉ gặp tất cả vọt lên tới thiên địa tinh hoa, đại đạo chi lực, hỗn độn chi khí vân vân hết thảy lực lượng tinh khí đều toàn bộ hướng Tĩnh Mặc Phong vọt tới. Trong lúc nhất thời, tất cả tinh khí đều như là hồng thủy đồng dạng, cuồn cuộn mà đến, bao phủ thiên địa một dạng, tựa hồ dạng này dòng lũ đồng dạng tinh khí đánh thẳng tới thời điểm, đừng nói là toàn bộ đại hoang thiên cương, liền xem như toàn bộ cựu giới, đều có thể bị dình ngập. Không, trong nháy mắt này, Bách Thế Phong vang lên cái kia thương cổ thanh âm, đây là Trần Thập Thế thanh âm. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong chóp mắt này, chỉ gặp Bách Thế Phong bên trong lập tức dâng trào lên từng đạo đại đạo pháp tắc, cái này từng đầu đại đạo pháp tắc 10 phần mốc meo, mà lại tại mốc meo bên trong mang theo mùi huyết tỉnh, cái này cùng đại hoang thiên cương đường hoàng đại đạo, bàng bạc chỉ thế hoàn toàn là không hợp nhau. Cái này từng đầu đại đạo pháp tắc phóng lên tận trời thời điểm, chính là keng, keng, keng thanh âm vang lên tựa như là xuyên thủng đất trời, khóa ngục thập phương. Trong nháy mắt này, tại oanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ Bách Thế Phong bạo phát ra một cỗ vô thượng chỉ thế, cái này vô thượng chỉ thế luân chuyển không thôi, tựa như là có ức vạn sinh mệnh ở nơi đó hò hét một dạng, giống như có Trần Thị nhất mạch ngàn ngàn vạn vạn tử tôn đều đồng tâm hiệp lực, ngưng tụ vạn thế ý chí cùng tâm nguyện, hóa thành vô thượng chỉ thế. Tựa hồ, tại thời khắc này, Trần Thị nhất mạch tại trăm ngàn vạn thế trong luân hồi, đã hóa thành liền thành một khối tồn tại, ý chí của bọn hắn, huyết nhục của bọn hắn đại đạo công pháp đều tại thời khắc này hòa tan một thể đồng dạng. Như vậy hóa thành vô thượng đại thế, muốn ngăn lại tất cả phun ra ngoài thiên địa tinh khí, đại đạo chỉ lực, dạng này vô thượng chỉ thế tựa như là xây lên một mặt to lớn vô cùng đập lớn đồng dạng, muốn đem tất cả trào lên mà đi thiên địa tinh khí, đại đạo chỉ lực ngăn lại, muốn đem chỗ này có lực lượng đều tiếp tục lưu lại chính mình chủ mạch bên trong. Bởi vì chỉ có thiên địa chỉ mạch thiên địa tinh khí, đại đạo chỉ lực lưu lại, bọn hắn Trần Thị nhất mạch mới có thể tiếp tục phát triển tiếp, bằng không mà nói, bọn hắn Trần Thị nhất mạch sẽ mất đi nội tình. Nhưng mà, cho dù là bọn họ Trần Thị nhất mạch Bách Thế Tử Tôn chỗ ngưng tụ thành vô thượng, đại thế đều như cũ ngăn không được cái này thao thao bất tuyệt thiên địa tinh khí. Cái này như là dòng lũ một dạng thiên địa tinh khí, tại thao thao bất tuyệt thời điểm, xông về Tĩnh Mặc chỉ địa, như là hồng thủy đồng dạng, dễ như trở bàn tay. Nghe được phanh một tiếng vang lên, Bách Thế Phong dựng nên lên vô thượng đại thế, trong một sát na, liền bị như là hồng thủy đồng dạng thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực xông đến vỡ nát, căn bản là ngăn không được tất cả thiên địa tinh khí. Đại đạo chi lực, oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt, tất cả thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực trào lên mà tới thời điểm, nhấc lên kinh đào hải lãng, như là hồng thủy diệt thế đồng dạng, tạo thành đáng sợ phong bạo, thấy đại hoang thiên cương các đệ tử cường giả, chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Tại thời khắc này, đại hoang thiên cương, tất cả mọi người mới lĩnh giáo đến chính mình đạo thống truyền thừa phía dưới, ẩn chứa cỡ nào kinh thế hãi tục lực lượng, dạng này nội tình, chí cao vô thượng, có thể tử tôn vạn thế. Nhưng là, bọn hắn những tử tôn này là quá quá phế vật, không thể có cao hơn thành tích. Ngay tại tất cả thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực trào lên hướng Tĩnh Mặc Phong thời điểm, Lý Thất Dạ nhấc tay vừa thu lại, chỉ gặp oanh một tiếng vang thật lớn, cả tòa Tĩnh Mặc Phong tĩnh mặc chi lực tạo thành vòng xoáy đồng dạng, đem tất cả khổ tuôn ra mà đến, thao thao bất tuyệt thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực, hỗn độn chân khí vân vân hết thảy lực lượng đều thu nhập Tĩnh Mặc Phong bên trong, thu nhập tĩnh mặc chi địa dưới mặt đất đại mạch bên trong. Ở thời điểm này, toàn bộ Tĩnh Mặc Phong như là thôn tính đồng dạng, đem thao thao bất tuyệt thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực thôn phệ vào chính mình trong địa mạch. Tĩnh Mặc Phong cũng là 12 chủ phong một trong, cho tới nay đều là bị Tĩnh Mặc chi lực chỗ áp chế, cho nên toàn bộ Tĩnh Mặc Phong bên trong, để cho người ta không cảm giác được loại kia nồng đậm thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực. Nhưng là, lúc này, tại Lý Thất Dạ chúa tể phía dưới, Tĩnh Mặc Phong lại thôn tính lấy từ Đế Thất Phong, Đế Hà Phong, Bách Thế Phong các loại cái này từng tòa chủ phong chỗ trào lên, mà đến thiên địa tinh khí, đem tất cả thiên địa tinh khí đặt vào Tĩnh Mặc Phong trong địa mạch. Kể từ đó, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, để cho người ta cảm nhận được toàn bộ Tĩnh Mặc Phong thiên địa tinh khí bành phái đứng lên, để cho người ta cảm nhận được tại Tĩnh Mặc Phong dưới mặt đất, có thiên địa tinh khí, như là đại dương mênh mông đồng dạng. Cuối cùng, Tĩnh Mặc Phong thôn tính hạ tất cả thiên địa tinh khí, cái này toàn bộ đại hoang thiên cương 1/3 thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực đều bị Tĩnh Mặc Phong nuốt mất. Nuốt vào nhiều như thế thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực đều để Tĩnh Mặc Phong lập tức giàu đến chảy mỡ. Trước kia, Tĩnh Mặc Phong chính là một mảnh lặng im, trụi lủi, ở thời điểm này, Tĩnh Mặc Phong đã mờ mịt tản ra tiên khí, mà lại, bởi vì trồng đầy bảo thụ thần dược, toàn bộ Tĩnh Mặc Phong tản ra vô cùng vô tận sinh mệnh lực, giờ này khắc này, sinh mệnh lực ẩn dưỡng lực lượng, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, tựa hồ, tại toàn bộ Tĩnh Mặc Phong bên trong, đã ẩn dưỡng lấy một thế giới một dạng. Nhưng là, đã mất đi thiên địa tinh khí, đại đạo chỉ lực chủ phong liền lập tức tạo thành tương phản. Đế Thất Phong, Đế Hà Phong, Bách Thế Phong các loại cái này, từng tòa do Trần Thị Nhất Mạch chủ đạo chủ phong hoặc là cương thổ đại địa, toàn bộ đều đã mất đi thiên địa tinh khí, đại đạo chỉ lực. Phải biết, một phương cương thổ hoặc là một cái đạo thống truyền thừa, đã mất đi thiên địa tinh khí, đại đạo chỉ lực, vậy liền mang ý nghĩa mảnh cương thổ này hoặc là đạo thống này, truyền thừa liền sẽ triệt để tàn lụi suy sụp. Không có thiên địa tinh khí, đại đạo chỉ lực trong thổ địa, là trùng không ra bất kỳ linh dược đan thảo, đây là một mảnh đất nghèo. Đương nhiên, loại này cằn cỗi, chính là đối với tu sĩ cường giả hoặc là đại đế hoang thần, loại tồn tại này mà nói, cũng không phải là trong nhân thế nói tới đất nghèo. Trong nhân thế nói tới đất nghèo, chính là không có một ngọn cỏ sa mạc hoặc là đất khô cằn đất chết, mà tu sĩ cường giả, đại đế hoang thần nói tới đất nghèo, có thể là trong nhân thế trong mắt non xanh nước biếc, nhưng là, bởi vì nơi này đã mất đi thiên địa tinh khí, cho dù là non xanh nước biếc, nhưng, cũng giống vậy sinh trưởng không ra bất kỳ vật có giá trị đến. Chỗ như vậy, sẽ không sinh ra thần thiết bảo khoáng, cũng sẽ không có bất kỳ linh dược gì đan thảo sinh trưởng, chớ nói chỉ là những cái kia thánh thụ thần dược, bọn chúng càng thêm không có khả năng sinh trưởng tại loại này đất nghèo, chỗ như vậy, chỉ có thể sinh trưởng ra, trong nhân thế những cái kia phổ thông không gì sánh được cây mộc hoa có mà thôi, cũng chỉ có thể là sinh ra cái kia phổ thông không gì sánh được đồng sắt chỉ mỏ. Mà lại, tại dạng này đất nghèo, cho dù là non xanh nước biếc, nhưng là, y nguyên không thích hợp tu sĩ cường giả ở chỗ này tu hành. Nhất định phải ở chỗ này tu hành mà nói, đại đạo tu luyện, chính là 10 phần khó khăn, chính là 10 phần không dễ dàng. Cho nên, ở thời điểm này, dù là Trần Thị Nhất Mạch chỗ chúa tể chủ phong đại địa, vẫn là tại đại hoang thiên cương vô thượng đại thế bên trong, mà lại, Trần Thị Nhất Mạch y nguyên còn có nhiều như vậy đệ tử cường giả, thậm chí là từng tôn đại đế hoang thần, nhưng là, từ đó về sau, bọn hắn lại đã mất đi có khả năng có thiên địa tỉnh khí, đại đạo chỉ lực. Bọn hắn liền xem như đại hoang thiên cương đệ tử. Bọn hắn y nguyên ở tại chính mình trong tổ địa mà nói, như vậy, bọn hắn chỉ có thể là sống ở mảnh này trên thổ địa cằn cỗi. Ở thời điểm này, những cái kia sinh trưởng tại Đế Thất Phong, Đế Hà Phong, Bách Thế Ương trên vùng đại địa này linh dược đan thảo, kỳ thụ chân trúc bắt đầu tàn lụi khô mộc, bởi vì đại địa đã mất đi thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực đã không cách nào chống đỡ lấy những linh dược đan thảo này, kỳ thụ chân trúc tiếp tục sinh trưởng. Mặc dù nói, những linh dược đan thảo này, kỳ thụ chân trúc sẽ không lập tức chết đi. Nhưng là, bởi vì không có tiếp tục sinh trưởng thiên địa tinh khí, bọn chúng tất sẽ từ từ chết héo. mà lại, những linh dược đan thảo này, kỳ thụ chân trúc cũng đều là không cách nào thoát đi vùng đại địa này. Không giống trước đó thánh thụ thần dược, đều có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhao nhao cách ra Bách Thế Ương, Đế Thất Phong. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều sẽ minh bạch, vì cái gì tại vừa rồi Lý Thất Dạ vỗ vỗ mặt đất, vẻn vẹn nói một câu nói, khiến cho Đế Thất Phong, Bách Thế Phong bên trong tất cả thánh thụ thần dược sẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn bộ đều chạy mất dép, toàn bộ đều trốn vào Tĩnh Mặc Phong bên trong. Thiên Kim Ngân Hoa Thụ, Chuyển Sinh Thụ cùng ngàn vạn năm dược vương các loại, những này thánh thụ thần dược, toàn bộ đều trốn, toàn bộ đều thoát đi bọn chúng sinh trưởng trăm ngàn vạn năm thổ địa. Bởi vì bọn chúng đã minh bạch, nếu như bọn chúng không trốn nữa đi, bọn chúng liền sẽ mất đi hết thảy có thể sinh trưởng thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực. Nếu như không có những này thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực trèo trống, bọn chúng tại đất nghèo căn bản là không tiếp tục sinh tồn được, cuối cùng chỉ có thể là chết héo. Đương nhiên, những này có thể đào tẩu, vậy cũng là thông linh thánh thụ thần dược, mà lại, những này thánh thụ thần dược đều là hiếm có không gì sánh được, trong nhân thế khó gặp, thậm chí ngay cả phổ thông đại đế hoang thần, đều không có tư cách hưởng dụng vô thượng chân dược. Nhưng là, tại Đế Thất Phong, Đế Hà Phong, Bách Thế Phong bên trong trồng trọt càng nhiều linh dược đan thảo, những linh dược đan thảo này chính là lấy ngàn vạn chi chúng mà tính toán, chỗ này có linh dược đan thảo, đều là do đệ tử bình thường hoặc là Trần Thị Nhất Mạch cường giả hộ pháp chỗ hưởng dụng linh dược đan thảo. Những này lấy ngàn vạn mà kế linh dược đan thảo, chính là xa xa không đạt được thông linh tình trạng, bọn chúng căn bản cũng không hiểu loại ảo diệu này cùng huyền cơ, liền xem như bọn chúng có thể minh bạch, nhưng là, bọn chúng cắm rễ ở mảnh đất này, bọn chúng liền không có biện pháp giống Thiên Kim Ngân Hoa Thụ, Chuyển Sinh Thụ các loại những này thánh thụ thần dược một dạng, có thể co cẳng liền chạy. Cho nên, ở thời điểm này, khi Trần Thị Nhất Mạch chỗ chúa tể Chủ Phong đại địa đã mất đi tất cả thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực thời điểm, những này tất cả linh dược đan thảo, kỳ thụ chân trúc đều chỉ có thể là tàn lụi khô héo, bọn hắn chỉ có thể là ngồi đợi tử vong. Nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời, đại hoang thiên cương đệ tử bình thường cũng tốt, đại đế hoang thần cũng được, bọn hắn đều là ngây ngốc nhìn xem một màn này. Đặc biệt là đối với Trần Thị Nhất Mạch đệ tử mà nói, đối với Trần Thị Nhất Mạch đại đế hoang thần mà nói, bọn hắn lập tức thất thần, hồn bay phách lạc. Lập tức đều ngốc tại nơi đó. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, xảy ra chuyện như vậy, cỡ nào là rung động, đây quả thực là tính hủy diệt đả kích. Bởi vì bọn họ chủ phong, đại địa, đã mất đi tất cả thiên địa tinh khí, đại đạo chỉ lực, thổ địa của bọn hắn, trong một đêm liền biến thành đất nghèo. Nếu như bọn hắn là phàm nhân, ở tại nơi này dạng đất nghèo, vậy là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là, đối với bọn hắn những tu sĩ cường giả này, đặc biệt là đại đế hoang thần loại tồn tại này mà nói, đất đai của mình đã mất đi thiên địa tinh khí, đại đạo chỉ lực, như vậy, cùng mất đi gia viên, khác nhau ở chỗ nào? Mặc dù nói, nhà của bọn hắn vẫn còn, Đế Thất Phong, Đế Hà Phong, Bách Thế Phong những này chủ phong đều còn tại, Bách Thế Thành, Bách Thế Cương Quốc những thổ địa này đều như cũ vẫn còn, nhưng là, không có thiên địa tinh khí, không có đại đạo chỉ lực, bọn hắn có hết thảy, vậy chỉ bất quá là xác không thôi. Liên xem như ở trong Bách Thế Phong, Trần Thị Nhất Mạch tại độc tại Thiên Hoang Thiên Cương vô thượng đại thế phía trên, có được chính mình độc nhất vô nhị nội tình. Dù là loại nội tình này vẫn còn, nhưng mà, Đại Hoang Thiên Cương, vô thượng đại thế đã rút đi bọn hắn đại địa tất cả thiên địa tinh khí, đại đạo chỉ lực về sau, Trần Thị Nhất Mạch tại Bách Thế Phong tất cả nội tình, cũng không có khả năng trèo chống được quá lâu. Dù sao, không có địa mạch thiên địa tinh khí chỗ trèo chống, Trần Thị Nhất Mạch Bách Thế Phong nội tình, vậy cũng chẳng qua là lục bình không dễ thôi, một ngày nào đó loại này toàn trăm ngàn vạn thế nội tình, đều sẽ bị tiêu hao đến không còn một mảnh. Huống chỉ, hôm nay Trần Thị Nhất Mạch, có được trăm ngàn vạn đệ tử, có được một tôn lại một tôn đại đế hoang thần, bọn hắn muốn tiếp tục nữa, muốn duy trì tu hành. Như vậy, bọn hắn không thể không đi tiêu hao những này nội tình, cuối cùng mãi cho đến nội tình của bọn hắn tiêu hao hết mới thôi. Tại như vậy rộng lượng tiêu hao phía dưới, Bách Thế Phong nội tình lại thâm hậu, cũng chịu đựng không được tiêu hao như thế, ngắn thì trăm năm, lâu là ngàn năm, Bách Thế Phong nội tình cuối cùng liền có khả năng bị tiêu hao hết. Đây cũng là một cái đạo thống truyền thừa, đại giáo cương quốc suy sụp quá trình. Nếu như nói một cái đạo thống truyền thừa không người kế tục, không có tồn tại càng cường đại hơn đi nện vững chắc, xây dựng hoặc là phản hồi tông môn của mình nội tình, như vậy, dựa vào tiên tổ lưu lại nội tình, sẽ chỉ bị hậu thế tử tôn tiêu hao hết. Mà lại, tại quá trình này là một loại tuần hoàn ác tính, trừ lấy tông môn nội tình càng ngày mỏng manh thời điểm, tông môn đệ tử cũng liền càng ngày càng yếu, căn bản cũng không khả năng lại tiếp tục xuất hiện tồn tại càng cường đại hơn. Càng không khả năng đi phong phú tông môn nội tình. Cho nên, ở trong quá trình này, nếu là sẽ không xuất hiện trung hưng chi chủ, như vậy, đạo thống này truyền thừa, cuối cùng đều sẽ diệt vong. Không, ở thời điểm này, Trần Thị Nhất Mạch đại đế hoang thần, cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, Rất nhiều Trần thị nhất mạch đệ tử cũng còn chưa kịp phản ứng, bọn hắn còn không biết đây là ý vị như thế nào. Nhưng là, giống Trần Thập Thế, giống Thập Hoàng Đại Đế, giống Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế bọn hắn dạng này vô địch Đại Đế, biết đây là ý vị như thế nào. Mặc dù bọn hắn vẫn là Đại Hoang Thiên Cương Đại Đế, nhưng là, bọn hắn bị tước đoạt tất cả thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực, bọn hắn tất nhiên sẽ suy sụp. Giống Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế chỗ Chúa Tể Đế Thất Phong, không chỉ là đệ tử của bọn hắn tương lai tu hành tất sẽ nửa bước khó đi, ngay cả bọn hắn tu hành cũng đều tất sẽ nửa bước khó đi. Nếu như nói, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, tại bọn hắn quản hạt phía dưới đệ tử, sẽ còn tiếp tục lưu tại Đế Thất Phong sao, chỉ sợ quá trình này là rất gian nan. Thậm chí có những đệ tử bình thường kia có khả năng sẽ thoát ly Đế Thất Phong, đầu nhập vào mặt khác chủ phong. Kể từ đó, vậy sẽ càng khiến cho bọn hắn Đế Thất Phong gia tốc tàn lụi, cuối cùng sẽ tại toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương bên trong đã mất đi địa vị. Liền xem như Xích Hiển Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn nhìn xem cũng đều choáng tại chỗ, bọn hắn cũng không có nghĩ đến, có dạng này tước đoạt, có dạng này cướp đoạt tạo hóa. Thủ đoạn như vậy, tại bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương bên trong, vạn thế bên trong, cũng chỉ có một người làm được, đó chính là Đại Hoang Nguyên Tổ. Trước đó, bất luận là Khương Trường Tồn hay là Chí Tổ, đối với Trần Thị Nhất Mạch loại này chuyển sinh truyền thừa, cũng đều là có chỗ bất mãn, thậm chí là hữu tâm đi áp chế Trần Thị Nhất Mạch loại truyền thừa này. Nhưng là, Trần Nhất Thế đến Trần Thập Thế, toàn bộ quá trình bên trong, mỗi một thế thay đổi trở nên càng lúc càng nhanh, mà lại, thực lực càng thêm cường đại, Khương Trường Tồn, Chí Tổ cũng không có biện pháp tiến một bước đi áp chế Trần Thị Nhất Mạch. Tựa như lập tức, Đoạn Tổ cũng tốt, Bắc Côn Thần cũng được, cũng không thể nói, đem Thập Hoang Đại Đế, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế bọn hắn toàn bộ kéo ra ngoài chém. Đây là chuyện không thể nào, bọn hắn cũng đều là Đại Hoang Thiên Cương Đại Đế, mà lại cũng là đối với Đại Hoang Thiên Cương có công. Liên xem như thật muốn chém, chỉ sợ cũng đều khó, Trần Thập Thế tất nhiên sẽ can thiệp, mà muốn chảm Trần Thập Thế, muốn diệt Trần Thị Nhất Mạch mặc kệ là Đoạn Tổ hay là Bắc Côn Thần bọn hắn, đều là không cách nào làm được. Bọn hắn cũng tưởng tượng không đến. Vậy mà có thể như vậy đi tước đoạt Trần Thị Nhất Mạch tất cả tạo hóa, tước đoạt Trần Thị Nhất Mạch chỗ được hưởng thiên địa tài nguyên. Đương nhiên, coi như Bắc Côn Thần bọn hắn có thể nghĩ ra được, nhưng là, cũng không có năng lực này đi làm đến, mà lại, lấy thân phận mà nói, bọn hắn, cũng không có tư cách này đi tước đoạt Trần Thị Nhất Mạch chỗ được hưởng tạo hóa. Khương Trường Tồn tại tư cách bên trên là có, nhưng là, hắn làm không được trưởng ngự toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương vô thượng đại thế, không có thực lực này đi cưỡng ép tước đoạt Bách Thế Phong. Đế Thất Phong những này chủ phong thiên địa tinh khí, đại đạo chỉ lực. Nhưng mà, lúc này, Lý Thất Dạ lại làm được, mà lại, trong lúc nhấc tay, liền trưởng ngự toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương đại thế, phất phất tay, liền để toàn bộ Bách Thế Phong, Đế Thất Phong, Đế Hà Phong các loại chủ phong đại đế, đã mất đi tất cả thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực. Không, rốt cục, có không ít Trần Thị Nhất Mạch cường giả lấy lại tinh thần, bọn hắn cũng không khỏi bi thống địa đại kêu một tiếng. Khi Trần Thị Nhất Mạch cường giả, bọn hắn ý thức được chuyện gì phát sinh thời điểm, bọn hắn cũng là 10 phần bi thống, đã mất đi tất cả thiên địa tinh khí, như vậy, bọn hắn Trần Thị Nhất Mạch, liền đem triệt để kết thúc, coi như không phải hiện tại kết thúc, như vậy, tương lai không dùng đến bao nhiêu thời gian, cũng đều suy sụp xuống. Tổ là muốn diệt chúng ta Trần Thị sao? Ở thời điểm này, Trần Bách Thế cũng không khỏi phẫn nộ, không khỏi gầm thét một tiếng. Đối với Trần Bách Thế dạng này phẫn nộ, Lý Thất Dạ liền nhìn cũng không nhìn một chút. Nhàn nhạt nói ra, nếu như ta muốn diệt các ngươi Trần Thị, vậy chỉ bất quá là trong lúc nhấc tay thôi, cái này gần là đối với các ngươi trừng phạt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Bách Thế Phong dâng trào ra vô cùng vô tận quang mang. Loại quang mang này mang theo huyết sắc, thoạt nhìn là huyết quang một dạng. Dạng này huyết quang thật giống như là muốn nhuộm đỏ toàn bộ Bách Thế Phong bầu trời, muốn nhuộm đỏ toàn bộ Bách Thế Phong cương thổ. Tại dạng này huyết quang chiếu rọi cùng nhuộm màu phía dưới, toàn bộ Bách Thế Phong nhìn có chút yêu tà. Cùng Đại Hoang Thiên Cương đường hoàng chi khí hoàn toàn không giống. Đây là vật gì? Nhìn thấy Bách Thế Phong bộc phát ra loại này yêu tà chi khí, để Đại Hoang Thiên Cương trưởng lão hộ pháp cũng không khỏi sợ đến nhảy dựng lên, trong nội tâm có một loại cảm giác bất an. Bởi vì Đại Hoang Thiên Cương chính là do Đại Hoang Nguyên Tổ tạo thành, tiên khí mờ mịt, lớn đạo đường hoàng, tuyệt đối sẽ không có loại này yêu tà chi khí. Hiện tại Bách Thế Phong lộ ra dạng này yêu tà chi khí, hoàn toàn không giống như là bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương khí tức. Làm sao không đem những trưởng lão hộ pháp kia sợ đến nhảy dựng lên đâu? Bách Thế Phong nội tình. Xích Hiền Đại Đế nhìn xem một màn này, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, đây là Trần Thị đời đời kiếp kiếp đệ tử cổng tế mà thành, đây là đại nghiệt. Xích Hiền Đại Đế làm Nhàn Đình đệ tử thân truyền, Đại Hoang Nguyên Tổ đồ tôn, đối với chuyện này biết được rất rõ ràng. Trần Thị Nhất Mạch, từ Trần Nhất Thế bắt đầu, liền có loại này hiến tế, chỉ bất quá, lúc kia, Đại Hoang Nguyên Tổ vẫn còn, loại này hiến tế không dám tùy tiện cử hành, bị lão mụ Đại Hoang Nguyên Tổ cảnh cáo đằng sau, càng là đình chỉ. Nhưng là, tại Đại Hoang Nguyên Tổ rời đi về sau, loại này chuyển sinh hiến tế, lại một lần nữa xuất hiện, mà lại, theo Trần Nhất Thế đến Trần Thập Thế thay đổi trở nên càng nhanh thời điểm, hiến tế thì càng thường xuyên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời điểm này, Bách Thế Phong bạo phát đi ra quang mang, lộ ra như vậy yêu tà, nhưng là, chỗ lộ ra lực lượng lại là không có gì sánh kịp khổng lồ, để cho người ta vừa cảm thụ, liền có thể biết lực lượng như vậy chính là trăm ngàn vạn thế tích lũy mà thành. Cho nên, lực lượng như vậy vừa bạo phát thời điểm, để cho người ta cảm nhận được nguồn lực lượng này liên tục không dứt, nó có thể nối liền trời đất trăm ngàn vạn năm bên ngoài một dạng, thật giống như một tôn tuyên cổ bất diệt tồn tại, bị dạng này một nguồn lực lượng đinh khóa lại mà nói. Như vậy, cỗ lực lượng này có thể tiếp tục trăm ngàn vạn năm lâu, cuối cùng đem dạng này tuyên cổ bất diệt tồn tại ma diệt mới thôi. Cho nên, khi dạng này yêu tà lực lượng liên tục không dứt, nối liền trời đất thời điểm, để Đại Hoang Thiên Cương tất cả mọi người không khỏi vì thế mà kinh ngạc, liền xem như Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn loại tồn tại này, cũng đều không khỏi vì đó trong nội tâm run lên. Đây, chính là Trần Thị Nhất Mạch nội tình, cho dù là Trần Thị Nhất Mạch đã mất đi Đại Hoang Thiên Cương nội tình đằng sau, không có khả năng tá ngự Đại Hoang Thiên Cương vô thượng đại thế đằng sau, như vậy, Trần Thị Nhất Mạch nội tình cũng là 10 phần đáng sợ. Dù sao, Trần Thị Nhất Mạch nội tình, chính là nhất mạch tương thừa, truyền thừa một thế lại một thế, do Trần Thị tử tôn trăm ngàn đời tích lũy mà thành, nơi này tích lũy lấy Trần Thị trăm ngàn vạn thế tử tôn huyết nhục cùng công lực, cái này có thể nghĩ, Trần Thị Nhất Mạch nội tình là nặng nề đến mức độ như thế nào. Quan trọng nhất là, Trần Thị Nhất Mạch nội tình, cùng Đại Hoang Thiên Cương nội tình không giống với. Đại Hoang Thiên Cương nội tình quá mức thâm hậu, không ai có thể hoàn toàn đi nắm giữ điều khiển dạng này nội tình, cho dù là cường đại như Khương Trường Tồn cũng không được. Đối với toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương đại thế nội tình, muốn điều khiển nó, cái kia nhất định phải có cực cao bậc cửa cùng cực cao yêu cầu, nhưng là Trần Thị Nhất Mạch nội tình có thể hoàn toàn do Trần Thập Thế chỗ chúa tể, bởi vì toàn bộ nội tình đều là do Trần Nhất Thế, đến Trần Thập Thế dạng này chuyển sinh trong truyền thừa sáng tạo xuống, bọn hắn đều là toàn bộ Trần Thị nội tình người thành lập cùng chúa tể giả. Cho nên, Trần Thị Nhất Mạch nội tình, không chỉ là Trần Thập Thế có thể hoàn toàn chúa tể, mà lại, còn có thể đem Trần Thị Nhất Mạch tất cả nội tình bạo phát đi ra, phát huy ra nó uy lực lớn nhất cùng lực lượng lớn nhất. Đại Hoang Thiên Cương nội tình, lại liền không làm được, bất luận là Khương Trường Tồn hay là Bắc Côn Thần, đều không thể làm đến hoàn toàn chúa tể, bộc phát Đại Hoang Thiên Cương nội tình, chớ nói chi là đem toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương, nội tình uy lực hoàn toàn bạo phát đi ra, cái này căn bản là làm không được sự tình. Trừ Đại Hoang Nguyên Tổ, những người khác đều làm không được. Cho nên, tại dạng này nội tình uy lực phía dưới, ngược lại để Trần Thị Nhất Mạch nội tình tới một mức độ nào đó, chiếm hữu lấy không nhỏ ưu thế. Tại dạng này nội tình phía dưới, Đại Hoang Thiên Cương bất luận kẻ nào, đặc biệt là Đại Hoang Nguyên Tổ mạch này bất luận cái gì cổ tổ, đều là không có cách nào đi triệt để áp chế Trần Thị Nhất Mạch. Nếu là thật sự muốn cùng Trần Thị Nhất Mạch đấu cái cá chết lưới rách, như vậy, chỉ sợ toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương đều sẽ bỏ ra thảm trọng không gì sánh được đại giới, đây cũng là cho tới nay, Khương Trường Tồn, Bắc Côn Thần bọn hắn những cổ tổ này kiêng kỵ sự tình, đây cũng là có thể làm cho Trần Thị Nhất Mạch trăm ngàn vạn năm đến nay sừng sững không ngã nguyên nhân. Đây cũng là vì cái gì, Trần Thị Nhất Mạch có thể ở trong Đại Hoang Thiên Cương thành lập được chính mình vương quốc độc lập nguyên nhân. Lúc này, nhìn thấy Bách Thế Phong bên trên bạo phát ra yêu tà quang mang, bạo phát ra cái kia trăm ngàn vạn thế sở lưu tích mà thành lực lượng, Xích Hiển Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn như vậy đại để hoang thần cũng đều không khỏi vì đó biến sắc, Trần Thập Thế đây là muốn liều mạng tiết tâu. Nhưng mà, đối với Bách Thế Phong chỗ bạo phát đi ra yêu tà khí tức, bạo phát đi ra trăm ngàn vạn thế sở lưu tích lực lượng, Lý Thất Dạ liền nhìn đều không có đi xem một chút, vẻn vẹn nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn được diệt môn sao? Nếu như ngươi muốn Trần Thị bị diệt, vậy ngươi liền có thể thử một chút chính mình có bao nhiêu bản sự. Lý Thất Dạ lời nói này đến phong khinh vân đạm, nói ra lời này thời điểm, thật giống như dẫm chết một con kiến còn muốn đơn giản. Lời như vậy, lập tức để Trần Thị Nhất Mạch tất cả mọi người không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Bất luận là đại đế hoang thần hay là đệ tử bình thường tồn tại, tựa hồ, Lý Thất Dạ hời hợt nói ra lời như vậy thời điểm, đồ đao đã tại Trần Thị Nhất Mạch các đệ tử trên đỉnh đầu giơ lên cao cao, thanh này đồ đao hạ xuống xong, bọn hắn Trần Thị Nhất Mạch đệ tử toàn bộ đều sẽ đầu người rơi xuống đất. Tại trong toàn bộ quá trình này, Lý Thất Dạ đều không có bộc phát ra bất luận uy lực gì lực lượng, cũng không có bộc phát ra bất luận cái gì vô địch khí tức, đã không có để cho người ta cảm nhận được hắn là một tôn vô thượng cự đầu, cũng không có để cho người ta cảm nhận được hắn là tiên nhân, hắn vẫn là bình thường, khiến người ta cảm thấy cho hắn chỉ bất quá chính là một cái người phàm bình thường, mà thôi. Dù là giờ này khắc này, Lý Thất Dạ nhìn lại phổ thông, dù là toàn thân hắn không có tản mát ra bất kỳ lực lượng, nhưng vừa rồi giơ tay chỉ thế, liền tước đoạt Trần Thị nhất mạch tất cả tạo hóa, tại một lời ở giữa, liền để Thập Hoang Đại Đế, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế quỳ rạp xuống nơi đó, đây hết thảy đều chỉ bất quá là tiện tay mà làm, như thế vẫn chưa đủ uy hiếp lòng người sao? Đây đối với Đại Hoang Thiên Cương tất cả cường giả mà nói, đối với Đại Đế Hoang Thần mà nói, giờ này khắc này Lý Thất Dạ lại phổ thông, lại thường thường không có gì lạ, cũng y nguyên để trong lòng bất kỳ a, cũng không khỏi vì đó kính sợ, để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình. Nếu là Lý Thất Dạ trong lúc nhấc tay, muốn diệt Trần Thị Nhất Mạch, vậy sẽ kết quả như thế này đâu? Nghĩ tới đây, không chỉ là Trần Thị Nhất Mạch đệ tử run rẩy một chút, liền xem như Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, ai cũng không dám lên tiếng. Cuối cùng, nghe được ba một tiếng vang lên, Bách Thế Phong cái kia phóng lên tận trời yêu tà lực lượng, trong chớp mắt này tan thành mây khói, tùy theo, toàn bộ Bách Thế Phong quy về yên tĩnh, Trần Thập Thế cũng không có lên tiếng nữa, càng không có lại lộ mặt. Khi dạng này yêu tà lực lượng tan thành mây khói đằng sau, khi Trần Thập Thế lặng yên im ắng đằng sau, Trần Thế Nhất Mạch các đệ tử cũng đều không khỏi cúi thấp đầu, mặc kệ cao ngạo tự nhận là vô địch Thập Hoang Đại Đế, hay là Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế bọn hắn loại tồn tại này, cũng đều cúi thấp đầu, đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Ở thời điểm này, tất cả mọi người minh bạch, trận này giao giác bên trong, Trần Thị Nhất Mạch thảm bại, mặc dù nói tại trận này đọ sức bên trong, Trần Thị Nhất Mạch không có bất kỳ người nào trả giá đắt, Thập Hoang Đại Đế, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế bọn hắn đều nhặt về một cái mạng. Nhưng mà, Trần Thị Nhất Mạch trả ra đại giới lại không gì sánh được thảm trọng, thậm chí có thể nói so một vị lại một vị đại đế chết thảm còn muốn thảm trọng. Bởi vì Trần Thị Nhất Mạch bị tước đoạt tất cả tạo hóa, đã mất đi hết thảy thiên địa tinh khí, nhà của bọn hắn trong vòng một đêm trở thành đất nghèo, có thể nói, cái này tới một mức độ nào đó, tới nói bọn hắn Trần Thị Nhất Mạch đã là nhà tan người chưa vong mà thôi. Trần Thị Nhất Mạch, làm Đại Hoang Thiên Cương vô cùng cường đại nhất mạch truyền thừa, lại là làm Đại Hoang Thiên một bộ phận, bất luận thời điểm nào, Trần Thị Nhất Mạch đệ tử đều là có thể cao từ bản thân đầu lâu, đối với bất luận cái gì một môn một giáo đệ tử, đều có thể tự cho mình tài trí hơn người, thậm chí là bao quát chúng sinh. Nhưng là, khi Trần Thị Nhất Mạch bị tước đoạt tạo hóa đằng sau, đã mất đi tất cả thiên địa tinh hoa đằng sau, cái này ý vị, Trần Thị Nhất Mạch muốn suy sụp, bọn hắn có nhà cũng không thể thảm ở, thậm chí có khả năng sẽ lang thang ở bên ngoài. Dù sao, đối với Trần Thị Nhất Mạch các đệ tử mà nói, nếu như tiếp tục lưu lại Đế Thất Phong, Bách Thế Phong mà nói, không có thiên địa tinh khí, không có đại đạo chi lực, cái này sẽ khiến cho bọn hắn tu hành nửa bước khó đi, tương lai tiền đồ ảm đạm. Ở thời điểm này, Trần Thị Nhất Mạch muốn mưu cầu đường ra, chỉ sợ cũng chỉ có rời đi Đại Hoang Thiên Cương, tìm kiếm thích hợp chỗ tu luyện. Nghĩ tới đây, đối với Trần Thị Nhất Mạch bất kỳ đệ tử nào, bất kỳ cái gì đại đế hoang thần mà nói, đều là đả kích chí mạng. Trước đó, bọn hắn Trần Thị Nhất Mạch các đệ tử, đó là cỡ nào cao quý, cường đại cỡ nào, bọn hắn được hưởng lấy vô cùng vô tận thiên hoa vật bảo, có được lấy vô tận thiên địa tinh khí, như vậy nội tình, thiên hạ người nào không hâm mộ ghen ghét đâu. Nhưng là, giờ này khắc này, bọn hắn lại đã mất đi hết thảy, thậm chí có khả năng lang thang ở bên ngoài, cái này khiến cao ngạo tự phụ Trần Thị Nhất Mạch lại làm sao có thể tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu Trần Thị đệ tử không khỏi âm thầm nắm chặt nắm đấm, giống như Thập Hoang Đại Đế, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế bọn hắn cũng đều không khỏi nắm thật chặt nắm đấm của mình, cũng không khỏi cắn nát cương nha. Hôm nay bọn hắn bị thua, có thể nói là bị bại đè xuống đồ địa, bọn hắn không chỉ là tại trận này đọ sức bên trong bị thua, mà lại là thua không có gì cả, tựa như là kẻ nghèo hèn đồng dạng. Đối với Trần Thị Nhất Mạch các đệ tử mà nói, bọn hắn đương nhiên muốn tranh thủ về thuộc về bọn hắn chính mình hết thảy, nhưng là, lại không phải hiện tại, bọn hắn tại lập tức không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể nói. Nhìn xem dạng này kết thúc, Đoạn Tổ lạnh nhạt vô tình, dạng này kết thúc, đối với nàng mà nói, không có chút nào ngoài ý muốn. Xích Hiển Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn loại tồn tại này, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là đồng tình Trần Thị Nhất Mạch, mà là không khỏi vì đó cảm khái, không ai bị nổi Nhất Mạch truyền thừa, một khi suy sụp đứng lên, đó cũng là thật nhanh tốc độ, cũng nên xây chút vật gì. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ giơ tay, quang mang lóe lên. Nghe được ông từng đọt thời không ba động thanh âm vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp toàn bộ Tĩnh Mặc Phong lập tức phát sáng lên, toàn bộ Tĩnh Mặc Phong cùng toàn bộ Tĩnh Mặc, chỉ địa vậy mà hiện lên vô số đại đạo phù văn. Tất cả đại đạo phù văn đan vào với nhau thời điểm, toàn bộ Tĩnh Mặc chi địa hóa thành một thiên đại đạo chi chương. Khi dạng này đại đạo chi chương hiển hiện trong một chớp mắt, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, toàn bộ Tĩnh Mặc Phong, toàn bộ Tĩnh Mặc chi địa giống như là được mở ra một tờ thiên thư một dạng. Ngay tại trong nháy mắt này, tại cái này tĩnh mặc chi địa, trong nháy mắt dâng trào ra thao thao bất tuyệt thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực. Tĩnh mặc phong vốn là 12 chủ phong một trong, vẫn luôn là có địa mạch, ẩn chứa đại lượng thiên địa tinh khí, chỉ bất quá, tại lặng im lực lượng phía dưới, không có bất kỳ người nào cảm nhận được thôi. Nhưng là, theo đế thất phong, đế hà phong, bách thế phong đợi chủ phong thiên địa tinh khí bị tĩnh mặc phong hấp thu đằng sau, toàn bộ tĩnh mặc phong thiên địa tinh khí chính là điên cuồng tăng vọt. Tại thời khắc này, toàn bộ tĩnh mặc chi địa giống như là lật ra một tờ thiên thư một dạng, tất cả thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực trong nháy mắt dâng trào, tất cả phun ra ngoài thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực cũng không có khuếch tán hướng những địa phương khác, mà là toàn bộ đều ngưng tụ tại tĩnh mặc chi địa. Mà ở thời điểm này, chỉ gặp tĩnh mặc chi địa chỗ hiển hiện vô số đại đạo phù văn lưu chuyển không thôi, hóa thành đại đạo chương tự lại là tại dung luyện lấy tất cả thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực. Mà tại dạng đại đạo này chương tự thôi động phía dưới, chỉ gặp chồng ở cái này tĩnh mặc chi địa tất cả thánh thụ thần dược đều phun ra đại đạo của mình tinh hoa, trời phun chính mình dược khí, hoặc là thổ nạp lấy chính mình lực lượng thần thánh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tĩnh mặc chi địa chính là trồi lên đủ loại thần quang, nhìn tráng quan không gì sánh được, mà trong một sát na này, toàn bộ tĩnh mặc chi địa chỗ tụ tập thành tinh hoa cùng lực lượng, đã nồng đậm đến không thể tưởng tượng trình độ. Tại trong tĩnh mặc chi địa này, từng cây thánh thụ thần dược đều đang phun ra nuốt vào chính mình dược lực tiên khí, đại đạo tinh hoa. Chỉ gặp cái kia thính hải san hô lâm mỗi một cây cây san hô đều tại phun, như nước biển đồng dạng chất lỏng, dịch này thể lại là thanh lương, lại là dồi dào lấy vô tận hải dương sinh mệnh, dạng này phun ra nghe hải chi nước, róc rách mà chảy. Cây kia cửu dương đằng ở thời điểm này, tại hô, hô, hô dâng trào ra chín loại độc nhất vô nhị thái dương đại đạo chi hỏa, nhưng là, cái này dâng trào đi ra thái dương đại đạo chi hỏa, cũng sẽ không đốt cháy hoặc là nướng bất kỳ vật gì, khi dạng này thái dương đại đạo chi hỏa bị phun ra thời điểm, nó giống thiên địa tinh hoa một dạng đang chảy lấy, cùng thiên địa tinh hoa, đại đạo chi lực cách xa nhau cùng một chỗ. Gốc kia kình thiên mà đứng thiên thúy thần trúc, tại thời khắc này, cũng là vẩy xuống vô số xanh biếc chi quang, cái này xanh biếc chi quang vương xuống đến, so bất cứ lúc nào đều muốn nồng đậm, để cho người ta nhìn, trên bầu trời tựa như là rơi ra màu xanh biếc mưa bụi một dạng. Cái này vương vãi xuống xanh biếc chi quang, dung nhập thiên địa tinh hoa, đại đạo chi lực thời điểm, nó tại thiên địa tinh hoa bên trong, tựa như là tạo thành một đầu tinh tế mạch lạc đồng dạng, tại cả đoàn thiên địa tinh hoa bên trong chảy xuôi, tựa như là hóa thành thiên địa tinh hoa, đại đạo chi lực chiêu kinh mạch một dạng. Bách đạo cổ trà thụ, ở thời điểm này, nó tại chập chờn không ngừng, theo nó vẩy xuống đại đạo chi văn tại giao thoa thời điểm, vang lên đại đạo thanh âm, dạng đại đạo này thanh âm vậy mà lại cùng thiên địa tinh hoa, đại đạo chi lực dung hợp ở cùng nhau, theo đại đạo thanh âm tại thiên địa tinh hoa bên trong vang lên thời điểm, tất cả thiên địa tinh hoa giống như là tinh linh một dạng, nghe được không có gì sánh kịp êm tai thanh âm, đều nhao nhao nhảy múa đồng dạng, trở nên càng thêm sinh động, tràn đầy sinh mệnh lực, khiến cho thiên địa tinh hoa đều tại càng nhanh diễn hóa lấy. Ở thời điểm này, trước mắt phát sinh một màn, đã vượt ra khỏi đoạn tổ, xích hiển đại đế tưởng tượng của bọn hắn đứng tại cái này tĩnh mặc chỉ địa thời điểm, trong chớp mắt này, trong bọn họ bất luận kẻ nào, đều có một loại cảm giác, còn như vậy diễn hóa xuống dưới, toàn bộ tĩnh mặc chỉ địa giống như liền sẽ trở thành cực lạc thế giới đồng dạng. Mà lại, loại này thiên địa tỉnh hoa cùng thánh thụ thần dược dung hợp lẫn nhau, tại đại đạo pháp tắc thôi động phía dưới, lẫn nhau diễn hóa quá trình, để cho người ta thấy không cách nào dùng ngôn từ đi hình dung. Thiên địa tinh hoa đạt được tất cả thánh thụ lực lượng thần thánh, đạt được thần dược vô tận được lực hòa tan thời điểm, nó trở nên càng thêm thuần túy, càng thêm tràn đầy sinh cơ, mà lại tựa hồ là có thể chữa trị trong nhân thế hết thảy, thậm chí để cho người ta cảm thấy, tại dạng này diễn hóa xuống dưới, tựa như hồ sẽ có một cái hoàn toàn mới sinh mệnh muốn sinh ra một dạng. Toàn bộ tĩnh mặc chỉ địa, không chỉ là bị nồng đậm đến tan không ra thiên địa tinh khí chỗ ngâm lấy, cũng bị vô cùng vô tận thần dược chỉ lực, thánh thụ thần thánh chỗ ngâm lấy. Tựa hồ, tại dạng này ngâm phía dưới, có thể đem toàn bộ tĩnh mặc chỉ địa diễn hóa thành một cái không có gì sánh kịp thần thánh chỉ địa một dạng. Dạng này một cái thần thánh chỉ địa sẽ ôm lấy nhất dư thừa thiên địa tinh khí, còn có được thần thánh nhất dược lực, vô thượng dược thổ, hoặc là dùng để hình dung trước mắt tĩnh mặc chỉ địa, một chút cũng đều không đủ. Nhưng là, tại dạng này diễn hóa quá trình bên trong, cuối cùng cũng không có mọi người trong tưởng tượng như thế, toàn bộ tĩnh mặc chỉ địa hóa thành vô thượng tịnh thổ hoặc là dược thổ. Mà là tại lúc này, Lý Thất Dạ đột nhiên nhấc tay, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp tại Đại Hoang Thiên Cương bên trong, từng cái hồ nước hiển hiện, mỗi một cái hồ nước đều giống như là trong nháy mắt xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt đồng dạng. Thái Nhất Cửu Liên Hồ. Nhìn thấy cái này từng cái hồ nước giống như là trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người một dạng, để Đại Hoang Thiên Cương tất cả cường giả, đại để hoang thần cũng không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Thái Nhất Cửu Liên Hồ, mặc dù nói Giờ này khắc này xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người chỉ có 8 tòa hồ, tòa kia trong truyền thuyết thủy hồ chưa từng xuất hiện. Nhưng là, ở thời điểm này, Thái Nhất Cửu Liên Hồ 8 tòa hồ trong nháy mắt chút xuống hạ nước hồ, mà lại, cái này khuynh đảo xuống nước hồ, cứ nhưng là Thái Nhất Cửu Liên Hồ đáy chỗ sâu cất giấu tỉnh hoa. Loại thứ này lắng đọng trăm ngàn vạn năm Thái Nhất Cửu Liên Hồ thủy chi tinh, nó chút xuống thời điểm, không chỉ là tại đổ vào lấy toàn bộ tĩnh mặc chi địa, càng là đổ vào lấy một đoàn này đang diễn hóa thiên địa tinh khí. Cuối cùng, thao thao bất tuyệt nước hồ tinh hoa, theo tĩnh mặc chi địa thiên địa tinh khí hiển hiện, mà lại một lần nữa dung nhập một đoàn này thiên địa tinh khí bên trong. Kể từ đó thiên địa tinh khí, vạn dược chi lực, nước hồ tinh hoa ba cái tại đại đạo chương tự luyện hóa phía dưới, lại là tạo thành một đoàn xanh biếc đồng dạng tinh hoa. Tất cả mọi người không biết một đoàn này tinh hoa là cái gì. Nhưng là, để cho người ta vừa cảm thụ thời điểm, một đoàn này tinh hoa có được nhất là dồi dào không gì sánh được sinh mệnh lực, tựa hồ, tại một đoàn này tinh hoa bên trong, có thể ẩn dưỡng ra ức ức vạn sinh mệnh một dạng, làm cho không người nào có thể đi tưởng tượng. Cuối cùng, một đoàn này tinh hoa bị luyện đến cực hạn thời điểm, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, toàn bộ tinh hoa đều tại rèn luyện bên trong từ từ trưởng thành. Ở thời điểm này, chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh. Tất cả tinh hoa, vậy mà trưởng thành ra một gốc xanh biếc chi thụ. Cây này xanh biếc chi thụ cắm rễ tại tĩnh mặc phong trên ngọn núi thời điểm, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó ngước đầu nhìn lên. Trên thực tế, tĩnh mặc phong cũng không cao lớn, mà trước mắt cây này mọc ra xanh biếc chi thụ cũng không cao lớn, mà lại, cây này xanh biếc chi thụ, nó mọc ra đằng sau, cũng không có mấy mảnh lá xanh. Cây này xanh biếc chi thụ, ước chừng chỉ có một người cao, nó sinh trưởng ra 12 chạc cây. Mà lại, 12 chạc cây đều là xanh biếc, cả cây xanh biếc chi thụ, nhìn giống như là dùng xanh biếc bích ngọc chỗ điêu khắc thành một dạng, nhưng, nó cũng không phải quỷ phủ thần công điêu đục mà thành, mà là tự nhiên mà thành, tựa hồ, nó là thương thiên kiệt tác đồng dạng. Cứ như vậy một gốc xanh biếc chi thụ, hết thảy có 12 chạc cây, mà mỗi một chạc cây phía trên, lại vẻn vẹn sinh trưởng một mảnh xanh biếc chi diệp. Không sai, cả cây xanh biếc chỉ thụ, chỉ sinh trưởng có 12 phiên xanh biếc chỉ diệp, trừ cái đó ra, không có cái gì. Mặc dù nói, cây này xanh biếc chỉ thụ, vẻn vẹn chỉ có 12 phiến xanh biếc chỉ diệp, nhưng là, nhìn kỹ, để cho người ta đi cảm thụ thời điểm, tựa như là 12 cái thế giới treo ở gốc này xanh biếc chỉ thụ bên trên, mỗi một phiến xanh biếc chỉ diệp đều có được không cách nào tưởng tượng sinh mệnh lực. Trong chớp mắt này, coi người có thể cảm nhận được dạng này, 12 cái thế giới treo ở trên nhánh cây thời điểm, người sẽ trong nháy mắt cảm giác mình tiến nhập thế giới này, hoặc là, đây chính là thế giới chỉ thụ. Tại cây này thế cây chỉ thụ bên trên, sinh trưởng ra 12 cái thế giới, mỗi một cái thế giới đều lấy một mảnh xanh biếc chỉ diệp hình thành mà tồn tại, mà mỗi một phiến xanh biếc chỉ diệp cũng đều ẩn dưỡng lấy vô cùng vô tận lực lượng sinh mệnh, tựa hồ, mỗi một phiên lá cây đều sẽ sinh ra ức vạn sinh mệnh một dạng. Cho nên, cây này cũng không cao lớn xanh biếc chỉ thụ, trong chớp mắt này, để cho người ta có ngước đầu nhìn lên chỉ thế. Tất cả mọi người đang ngước nhìn cây này xanh biếc chỉ thụ thời điểm, lại làm cho người cảm giác tại trên đỉnh đầu chính mình, chính là treo 12 cái thế giới, 12 cái thế giới liền muốn tại trên nhánh cây này sinh ra một dạng. Oanh! Một tiếng vang lên ngay một khắc này, Thái Nhất Cửu Liên Hồ toàn bộ quy vị, mà tĩnh mặc chỉ địa cũng đều không còn dâng trào ra thiên địa tinh khí, tất cả thánh thụ thần dược cũng đều tiến nhập một loại nghỉ, người trạng thái. Trong lúc nhất thời, cây này xanh biếc chỉ thụ sinh trưởng tại tĩnh mặc phong bên trên, nó đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, giống như trở thành toàn bộ đại hoang thiên cương đệ nhất tổ cây một dạng. Mặc dù nó không cao lớn, nhưng, để cho người ta xem xét thời điểm, lại trở nên không gì sánh được cao lớn. Tựa hồ, nó không chỉ là chống lên toàn bộ đại hoang thiên cương thế giới, cũng là đem 12 cái thế giới treo ở chính mình nhánh sao phía trên. Tựa hồ cây này xanh biếc chỉ thụ, có thể chỉ phối lấy toàn bộ đại hoang thiên cương tất cả thánh thụ thần dược. Nó dính liền lấy toàn bộ đại hoang thiên cương tất cả đại địa chỉ mạch, có thể dính liền lấy toàn bộ đại hoang thiên cương tất cả thiên địa tỉnh khí. Tổ, đây là gì cây? Lúc này Đoạn Tổ nhìn trước mắt cây này xanh biếc chỉ thụ, nàng cũng không biết cây này ý vị như thế nào, nhưng là, nàng có thể khẳng định, cây này ẩn dưỡng lực lượng sinh mệnh, có thể cho đại hoang thiên cương vạn thế được ích lợi vô cùng. Còn không có danh tự, lấy một cái tên đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thuận miệng nói ra, vậy liền gọi, vạn thế tiên dược thụ đi. Vạn thế tiên dược thụ. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy bất luận là Đoạn Tổ, hay là Xích Hiền Đại Đế bọn hắn, cũng đều không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Cho dù là bọn hắn còn không biết cây này xanh biếc chi thụ có cái gì diệu dụng, nhưng, riêng là cái tên này, cũng đã đầy đủ rung động tất cả mọi người. Tốt, nếu, cây này đến từ trong tay các ngươi, vậy cũng ban thưởng này một chút, chỗ tốt như vậy, cũng không thể độc lưu tại Mặc Tĩnh Phong. Lý Thất Dạ phủi tay, vừa cười vừa nói. Phần thưởng kia cái gì đâu? Đan Lộc Đại Đế không khỏi hiếu kỳ, hỏi. ban thưởng mỗi người các ngươi một chiếc lá đi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Một chiếc lá. Xích Hiền đại đế bọn hắn cũng không khỏi ngây ngốc một chút, hướng Vạn Thế Tiên Dược Thụ nhìn lại, chỉ gặp cái này treo trên Vạn Thế Tiên Dược Thụ mỗi một mảnh lá cây, đều giống như là tràn đầy một thế giới sinh mệnh lực một dạng. Coi như bọn hắn không biết hàng, không biết mảnh này lá cây có làm được cái gì, bọn hắn cũng minh bạch, mảnh này lá cây, vạn cổ độc nhất vô nhị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đệ tử lĩnh thưởng. Ở thời điểm này, Đoạn Tổ không người đại bái, Xích Hiền đại đế bọn hắn cũng đại bái. Ngươi ở đây. Lý Thất Dạ nhìn Đoạn Tổ một chút. Đệ tử ở Trường Sinh Phong. Đoạn Tổ trả lời. Tốt, ban thưởng ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, một chút ngón tay, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp một chiếc lá bay ra ngoài, trong nháy mắt bay về phía Trường Sinh Phong. Trường Sinh Phong, chính là 12 chủ phong một trong, lại là tổ phong một trong, lúc này mảnh lá cây này rơi vào Trường Sinh Thụ bên trong, nghe được ba một tiếng vang lên, mảnh lá cây này trong nháy mắt dung nhập Trường Sinh Phong bên trong. Khi tất cả người đều còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ gặp oanh một tiếng phía dưới, bích quang đầy trời, cả tòa Trường Sinh Phong tựa như là thao thao bất tuyệt bích thủy bích tuôn ra mà ra một dạng, vô cùng vô tận bích thao giống, như lập tức đem cả tòa Trường Sinh Phong bao phủ lại một dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, vô cùng vô tận sinh mệnh lực dung nhập cả tòa Trường Sinh Phong bên trong, cả tòa Trường Sinh Phong giống như là trở thành một thế giới chủ phong, đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, nó chi phối lấy ức vạn tinh thần, chi phối lấy ức vạn sinh linh, tựa hồ, khi một thế giới muốn ở chỗ này đản sinh thời điểm, như vậy, cái này một tòa Trường Sinh Phong liền sẽ trở thành cái này ức vạn sinh linh thần phong. Trở thành bọn chúng sinh mệnh sinh ra chi địa. Đệ tử ở Đế Đạo Phong. Đến phiên Xích Hiền đại đế thời điểm, hắn hướng Lý Thất Dạ cúi đầu. Lý Thất Dạ tiện tay một chút, một chiếc lá bay về phía Đế Đạo Phong, cùng Trường Sinh Phong một dạng, mảnh này lá cây trong nháy mắt dung nhập cái này một tòa chủ phong bên trong, trong nháy mắt vô tận sinh mệnh lực như là đại dương mênh mông đồng dạng phun ra ngoài. Đệ tử Đế Tinh Phong. Thái Dương Vương cũng là khom người đại bái. Một chiếc lá bay về phía Đế Tỉnh Phong. Cũng theo đó dung nhập cái này một tòa chủ phong bên trong. Tùy theo, Long Đan Đại Đế, Thần Quy Đại Đế cũng đều được ban thưởng. Long Đan Đại Đế ở 12 chủ phong một trong Đế Dực Phong, mà Thần Quy Đại Đế thuộc về 12 chủ phong một trong Đế Hoang Phong. Đạt được mảnh này một mảnh Vạn Thế Tiên Dược Thụ lá cây đằng sau, cái này từng tòa chủ phong đều trong nháy mắt sinh mệnh lực bàng bạc vô tận, tựa hồ sẽ diễn hóa thành một thế giới, tựa như là vô số nhật nguyệt tỉnh thần tại chìm nổi, sẽ có ức vạn sinh mệnh ở chỗ này sinh ra. Tương lai nó sẽ trở thành cái này một tòa tổ phong đồng dạng. Hai người các ngươi đến đây đi. Lúc này, không biết có bao nhiêu người hâm mộ, Lý Thất Dạ vẫy vẫy tay thời điểm, để Đan Lộc Đại Đế, Liệp Đao Hoang Thần bọn họ chạy tới. Đan Lộc Đại Đế cùng Liệp Đao Hoang Thần, tại toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương bên trong, xem như yếu Đại Đế Hoang Thần, bọn hắn không có cách nào cùng Long Đan Đại Đế, Thần Quy Đại Đế loại tồn tại này so sánh, chớ nói chỉ là Đoạn Tổ. Bọn hắn tại Đại Hoang Thiên Cương Đại Đế Hoang Thần bên trong chẳng qua là đuôi móc tồn tại thôi, bây giờ lại có thể được đến ban thưởng, cái này có thể không để cho hắn đại đế hoang thần thấy cũng không khỏi chảy nước miếng sao? Đệ tử ở Tiểu Đan Sơn, ở thời điểm này, Đan Lộc Đại Đế vội đại bái, Liệp Đao Hoang Thần cũng vội vàng là hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, đệ tử ở Liệp Tiểu Sơn. Tốt, ban thưởng các ngươi tất cả một mảnh. Lý Thất Dạ tiện tay một chút, Vạn Thế Tiên Dược Thụ lá xanh trong nháy mắt bay ra ngoài, rơi vào bọn hắn ở lại trên ngọn núi. Trong nháy mắt sinh mệnh lực bàng bạc vô tận, như hóa thành một phương tỉnh không. Đan Lộc Đại Đế, Liệp Đao Hoang Thần, bọn hắn không có khả năng giống Long Đan Đại Đế dạng này, ở tại trên chủ phong, có được chính mình chủ phong. Đan Lộc Đại Đế ở Tiểu Đan Sơn, chẳng qua là Long Đan Đại Đế Đế Dược Phong quản hạt phía dưới một tòa kỳ phong thôi. Liệp Đao Hoang Thần, ở Liệp Tiểu Sơn cũng Xích Hiền Đại Đế ở Đế Đạo Phong phía dưới một ngọn núi. Nhưng là, hiện tại trong một chớp mắt, hai tòa ngọn núi đều chiếm được đại tạo hóa. Như là tinh không vườn quanh, vô tận lực lượng sinh mệnh, tựa hồ, có thể hóa thành vô thượng thế giới. Ngay một khắc này, từng tòa đạt được ban thưởng ngọn núi, đều hóa thành một phương thế giới đồng dạng, tựa hồ có được chính mình độc nhất vô nhị tinh không. Ngươi muốn phá đạo, ngọn núi này, có thể cho ngươi dùng một lát. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đối với Khô Mộc Đại Đế phân phó, tiện tay một chỉ một ngọn núi này ở ngoài tổ mạch phong. Lý Thất Dạ tay một chỉ thời điểm, một mảnh Vạn Thế Tiên Dược Thụ lá xanh dây lát bay ra ngoài. Tại oanh một tiếng vang lên thời điểm, hóa thành vô tận dưới tinh không chủ phong. Tổ ban ân. Khô Mộc Đại Đế vô cùng cảm kích. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn xem Khô Mộc Đại Đế. Khô Mộc Đại Đế chính là Sơ Thạch Tông người, cũng không phải là Đại Hoang Thiên Cương đệ tử, chỉ bất quá thân phận nàng độc nhất vô nhị, cho nên nhiều khi tạm trú tại Đại Hoang Thiên Cương. Đương nhiên, Khô Mộc Đại Đế tại Đại Hoang Thiên Cương cũng không có được chủ phong, nàng theo Chí Tổ ở Tổ Mạch Phong, mà Tổ Mạch Phong chính là toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương lớn nhất rộng lớn nhất chủ phong, nó từng do Nhàn Đình, Bắc Côn Thần, Tổ Kình các loại từng vị vô thượng cổ tổ ở lại qua. Khi Lý Thất Dạ ban thưởng xong cái này từng cái đại đế hoang thần đằng sau, chỉ gặp Vạn Thế Tiên Dược Thụ bên trên còn mang theo ba mảnh xanh biếc lá cây. Ở thời điểm này, bất luận là Thập Hoang Đại Đế, hay là Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế bọn hắn nhìn xem cái này ba mảnh lá cây, cũng không khỏi nước bọt chảy ròng ở thời điểm này, bọn hắn đương nhiên muốn cái này ba mảnh lá cây. Chỉ tiếc, Lý Thất Dạ cũng không có cho bọn hắn, hắn chỉ là vung tay lên, nhàn nhạt nói ra, đều thuộc về Tổ Mạch Phong đi. Vừa dứt lời xong, ba mảnh lá cây trong nháy mắt bay ra ngoài. Oanh dưới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Tổ Mạch Phong chính là trong nháy mắt quang mang tăng vọt, vô cùng vô tận bích quang đổ xuống mà ra. Tại thời khắc này giống như cả tòa Tổ Mạch Phong kình thiên mà lên, chống lên 3.000 thế giới, nó trở thành 3.000 thế giới chúa tể một dạng. Trong lúc nhất thời, làm cho tất cả mọi người thấy cũng không khỏi cực kỳ chấn động, cũng không biết để bao nhiêu người thấy hâm mộ tuyệt luân. Nhưng là, hâm mộ thì hâm mộ ai cũng không có cách nào sự tình, bởi vì Tổ Mạch Phong cho tới nay cư trú nhiều nhất vô thượng cổ tổ, mặc dù những này vô thượng cổ tổ đều không nhất định sẽ thường ở với đây, nhưng là, nó đối với Đại Hoang Thiên Cương mà nói, có không giống với ý nghĩa. Tỷ như nói, trước đó Nhàn Đình, hắn là Đại Hoang Nguyên Tổ đại đệ tử, tất cả mọi người biết, hắn là kế thừa Đại Hoang Nguyên Tổ y bát người, tương lai tất chấp trưởng Đại Hoang Thiên Cương, nhưng là, về sau chiến tử. Lại về sau, Bắc Côn Thần cũng ở lại ở trong Tổ Mạch Phong, nhưng là, Bắc Côn Thần chán chết tại Đại Hoang Thiên Cương quyền thế, cũng sớm chuyển ra Tổ Mạch Phong, tại phía xa tha phương tĩnh tu. Chí Tổ chấp trưởng toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương quyền hành thời điểm, nàng cũng cư trú ở Tổ Mạch Phong. Chí Tổ đã từng chấp trưởng lấy Đại Hoang Thiên Cương quyền hành dài đằng đẵng tuế nguyệt, đặc biệt vào lúc đó, Đại Hoang Nguyên Tổ vẫn còn, trừ Đại Hoang Tiên Phong bên ngoài, Tổ Mạch Phong chính là toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương cao nhất quyền hành biểu tượng. Chỉ tiếc, về sau Chí Tổ cũng rời đi, cực ít trở về lại. Kình Tổ làm từ bên ngoài đến vô thượng cổ tổ, cũng từng ở Tổ Mạch Phong định cư qua một đoạn thời gian, chỉ tiếc, Kình Tổ vui biển cả, cho nên, về sau hắn cũng rời đi. Ở phía sau tới trong một đoạn thời gian, Đoạn Tổ cũng từng ở Tổ Mạch Phong ở lại qua, nhưng là, về sau nàng, tu đạo thời điểm, kế thừa Khương Trường Tổn y bát đằng sau, cũng liền ở vào Trường Sinh Phong bên trong. Cho nên, đối với toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương mà nói, trừ Đại Hoang Tiên Phong bên ngoài, Tổ Mạch Phong, cho tới nay đều là, Đại Hoang Thiên Cương cường đại nhất vô thượng chi tổ hiện đang ở chỗ, mà lại, Tổ Mạch Phong cũng là rộng lớn nhất nhất to lớn chủ phong, cho nên, chư tổ ở chỗ này ở lại, chính là dư xài. Mà lúc này giờ phút này, Tổ Mạch Phong được ba mảnh Vạn Thế Tiên Dược Thụ lá cây, vậy thì càng để cho người ta chấn động theo, giống như 3.000 thế giới bao phủ, Tổ Mạch Phong giống như trở thành 3.000 thế giới chủ phong. Không hề nghi ngờ, tại toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương bên trong, trừ Đại Hoang Tiên Phong tượng trưng cho Đại Hoang Nguyên Tổ bên ngoài, mà Tổ Mạch Phong liền sẽ trở thành toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương lớn thứ hai chủ phong, cũng là tượng trưng cho toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương vô thượng quyền hành. Một mực đến nay, trừ Đại Hoang Nguyên Tổ ở lại Đại Hoang Tiên Phong bên ngoài, người đời sau không còn có người có thể ở lại Đại Hoang Tiên Phong, hiện tại Tổ Mạch Phong lại lấy được ba mảnh lá cây, vậy liền mang ý nghĩa, tương lai Tổ Mạch Phong tất sẽ trở thành Đại Hoang Tiên Phong tất cả cường đại nhất cổ tổ hiện đang ở chi địa. Đương nhiên, cái này một tòa chủ phong, hôm nay ai cũng không dám suy nghĩ, bởi vì Tổ Mạch Phong thuộc về Chí Tổ, Bắc Côn Thần, Kình Tổ bọn hắn, những người khác đã không có khả năng bước chân tại Tổ Mạch Phong. Tốt, ta cũng nên nghỉ ngơi một chút, cua cua tắm. Lý Thất Dạ duỗi ra lưng mỏi, thuận miệng phân phó một tiếng, quay người liền vào Đại Hoang Tiên Phong. Đoạn Tổ đi theo mà đi, mặt khác chư vị đại đế hoang thần phục bái, hô, cung tiễn tổ. Nhìn xem Lý Thất Dạ đi xa đằng sau, giờ này khắc này, Đại Hoang Nguyên Tổ sắc mặt tái xanh, hết sức khó coi, mà Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế bọn hắn trong lúc nhất thời cũng đều thất thần ngẩn người. Bởi vì ở trong Đại Hoang Thiên Cương bọn hắn không chỉ là không có đạt được ban thưởng, hơn nữa còn bị tước đoạt tạo hóa. Trong vòng một đêm, bọn hắn cao cao tại thượng Trần Thị Nhất Mạch, rơi biến thành nhà tan người chưa vong tình trạng, dạng này chênh lệch, dạng này tương phản, để cho người ta sao có thể tiếp nhận đâu. Đi! Ở thời điểm này, Đan Lộc Đại Đế gieo hò một tiếng, vung vó liền chạy. Lúc này, vậy đơn giản chính là đem Thập Hoang Đại Đế, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế bọn hắn tức giận đến thổ huyết. Ngay cả Đan Lộc Đại Đế, Liệp Đao Đại Đế đều có bạn thưởng, có được dạng này thần phong, lập tức liền đem bọn hắn đều so không bằng. Này làm sao không đem Thập Hoang Đại Đế bọn hắn tức giận đến thổ huyết đâu? Trong vòng một đêm, bọn hắn tồn tại cường đại như thế, ngay cả Đan Lộc Đại Đế dạng này nhập môn đại đế cũng không bằng, trở thành phá nha chỉ khuyến cảm giác. Thù này, Ở thời điểm này Thập Hoang Đại Đế cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng, Thập Hoang Đại Đế, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế bọn hắn đều về tới Bách Thế Phong. Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế ngay cả Đế Thất Phong đều không trở về, bởi vì Đế Thất Phong đã mất đi tất cả thiên địa tinh khí, chính là đất nghèo, cái gì tiến vào không có, trở về cũng vô dụng. Chí ít tại Bách Thế Phong còn có bọn hắn Trần Thị nhất mạch nội tình. Không phục, trở lại Bách Thế Phong đằng sau, Thập Hoang Đại Đế không khỏi căm giận nói, Trần Thị nhất mạch, công tích hiển hách, dựa vào cái gì lưu lạc nơi đây, cũng không thể gấp. Ở thời điểm này, Trần Thập Thế thanh âm vang lên, chúng ta còn có thể tái tranh thủ một chút. Làm sao tranh thủ? Thập Hoang Đại Đế không khỏi hận hận nói ra, chúng ta đã bị đoạt tạo hóa, chúng ta cần đại hoang lệnh. Trần Thập Thế thanh âm vang lên nói ra, trên thập tam phong, nước ao chớp động lên quang mang, Lý Thất Dạ ngâm ở nơi đó thời điểm, quang mang chiếu rọi trên mặt của hắn thời điểm, thái sơ hiển hiện đồng dạng, ở thời điểm này, tựa như là dâng lên nhân uẩn chi khí, tựa hồ, hắn đã là dung nhập thái sơ bên trong. Thiên địa chưa mở, thái sơ đã sinh, tại thái sơ bên trong, Lý Thất Dạ chính là cái kia nhất mở đầu sinh mệnh, tại cái này sinh mệnh sinh ra thời điểm, thời gian, không gian, nhân quả, luân hồi, đại đạo, hỗn độn vân vân hết thảy cũng còn không ra đời. Hết thảy đều là bắt nguồn từ cái này sinh mệnh, hết thảy đều là bắt nguồn từ cái này sinh mệnh, tựa hồ, ở đời sau bất luận là cường đại cỡ nào tồn tại, khi hắn tố nguyên mà lên thời điểm, bất luận hắn là đi ngược thời gian, hay là nghịch nhân quả mà đến, lại hoặc là chuyển âm dương mà dừng, cuối cùng, hắn đều sẽ tố nguyên ở đây, hết thảy đều là thủy nguyên tại cái này sinh mệnh. Nhìn trước mắt đây hết thảy, Diệp Khinh Mi không khỏi si ngốc nhìn ngây người, trong lúc nhất thời đều nhìn nhập thần, quên hết tất cả, bởi vì nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Rõ ràng là Lý Thất Dạ là ngâm mình ở cái này thủy hồ bên trong, nhưng là, khi nàng nhìn nhập thần, thời điểm, lại thấy được thái sơ cảnh tượng, hết thảy đều trở nên bắt đầu mơ hồ, hết thảy đều trở nên như vậy trừu tượng, dù là Lý Thất Dạ ngay tại trước mặt, cũng đều mơ hồ xuống dưới, biến thành một cái sinh mệnh. Một cái không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn từ đi hình dung sinh mệnh, khi thấy một người cùng nhìn thấy một cái sinh mệnh thời điểm, hoàn toàn là hai loại không giống với cảm thụ cùng cảm ngộ. Nhìn thấy một người thời điểm, hết thảy đều là rõ ràng như vậy sáng tỏ, cũng là lộ ra đơn giản như vậy, nhưng là, khi thấy một cái sinh mệnh thời điểm, vậy liền lập tức trở nên huyền diệu khó giải thích, dạng này một cái sinh mệnh, nó đã có thể hóa thành một người, cũng có thể hóa thành một con mãnh thú, thậm chí nó có thể sinh ra một thế giới. Khi sinh ra một thế giới thời điểm, vậy liền không chỉ là hóa thành thế giới này một người nào đó, mà là hóa thành thế giới này hết thảy, tại trong một cái thế giới như vậy, có thể sinh ra ức vạn sinh linh, có thể sinh ra thời gian, không gian, nhân quả, luân hồi vân vân hết thảy. Nếu như nói, cái này sẽ là sinh ra 3.000 thế giới đâu. Một sát na này ở giữa, Diệp Khinh Mi càng thêm không cách nào đi hình dung loại cảm giác này, cũng vô pháp đi triệt để lĩnh hội một loại này lĩnh ngộ, bởi vì, trước mắt Lý Thất Dạ, tựa như là quy về thái sơ, hoặc là, hắn chính là thái sơ, thậm chí có thể nói, hết thảy thái sơ đều khởi nguyên từ hắn. Như vậy, khi hết thảy thái sơ đều khởi nguyên từ hắn thời điểm, hắn liền không chỉ có sẽ chỉ sinh ra một thế giới. Hắn có khả năng sinh ra 3.000 thế giới, 3.000 thế giới ức vạn sinh linh, 3.000 thế giới ngàn vạn đại đạo, 3.000 thế giới vô tận nhân quả. Hết thảy đều nguồn gốc từ với hắn, thậm chí có thể là nguồn gốc từ tại phân một ý niệm. Tựa hồ, hết thảy khởi nguyên, đều bắt nguồn từ hắn, thật là làm sao đi hình dung trước mắt một người như vậy đâu. Tại trong lúc nhất thời bên trong, Khương Khinh Mi không cách nào đi hình dung loại cảm giác này, cũng là không cách nào đi lĩnh hội dạng này huyền diệu. Bởi vì 3.000 thế giới, vô tận quả bởi vì luân hồi, này làm sao để nàng đi lĩnh hội bao la như vậy vô tận ảo diệu. Cố gắng cả đời chỉ lực, đều là không cách nào làm đến hoàn toàn lĩnh hội. Nhìn trước mắt một màn, trong chớp mắt này, Khương Khinh Mi có một loại vô cùng thần kỳ cảm giác, bởi vì, ở thời điểm này, nàng nhìn thấy, đã không còn là một người, hoặc là đã không phải là một cái sinh mệnh, mà là một loại tồn tại, một loại vạn cổ chí cao tồn tại, trong nhân thế hết thảy đều là không cách nào siêu việt tồn tại. Bất luận là đại đế hoang thần, hay là nguyên tổ trảm thiên, lại hoặc là vô thượng cự đầu, liền xem như tiên nhân loại tồn tại này, bất luận bọn hắn là cường đại đến mức nào, có cỡ nào lực lượng không cách nào tưởng tượng, nhưng đều không thể siêu việt trước mắt cái này tồn tại. Thương thiên, liền ngay trong chớp mắt này, Khương Khinh Mi liền có dạng này cảm ngộ, giật mình một cái, liền ngay trong chớp mắt này, nàng cảm giác mình nhìn thấy, không còn là Lý Thất Dạ, mà là một loại trong nhân thế cho tới bây giờ không cách nào tưởng tượng tồn tại. Thương thiên. Ý niệm này trong một sát na xuyên qua toàn thân của nàng thời điểm, Khương Khinh Mi cả người như là sét đánh đồng dạng, điện lật trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, trong chớp mắt này, nàng có một loại hồn bay cửu thiên cảm giác, loại cảm giác này, nàng không gì sánh kịp, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn từ đi hình dung. Cuối cùng, Khương Khinh Mi ổn định tâm thần, thật sâu hít thở một cái, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tâm niệm đại đạo chân ngôn, bắt pháp quyết, lên đại đạo, cái này cuối cùng mới khiến cho chính mình bình ổn lại. Tiến bộ đổ rất lớn nha. Ngay tại Khương Khinh Mi bình ổn lại đằng sau, Lý Thất Dạ thanh âm thản nhiên vang lên. Khương Khinh Mi chọn mắt, hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, từ khi đến tổ chỉ điểm đằng sau, đạo tâm chỉ ngộ, như thể hồ quán đỉnh cảm giác, đệ tử cảm thấy, có thể nhất khẩu tác khí, bay thăng mà lên, sông bình cảnh, phá quy khư. Phá quy khư. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, tốc độ này, đích thật là khá nhanh, được xưng tụng là kỳ tích, chỉ sợ đến lúc đó, các ngươi tiên tổ cùng ngươi so sánh, cũng đều sẽ ảm đạm phai mò. Đệ tử còn có sao không thỏa chỗ? Khương Khinh Mi hay là trong nội tâm không nỡ, hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo. Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, thản nhiên nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, cũng chưa nói tới chỗ không ổn, cái này nhìn ngươi muốn đi bao xa. Xin mời tổ chỉ giáo. Khương Khinh Mi không khỏi khom khom thân. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nếu như ngươi vẻn vẹn muốn trở thành một cái vô thượng cự đầu loại tồn tại này, như vậy, cũng không có vấn đề gì, nói không chừng, ngươi có thể nhổ đến thứ nhất, lưu danh vạn cổ, trở thành cái thứ nhất đột phá đạo này quy khư người, để cho ngươi uy danh vạn cổ lưu truyền, người hậu thế, vĩnh viễn nhớ kỹ tên của ngươi. Vẻn vẹn như là vô thượng cự đầu đồng dạng sao? Khương Khinh Mi không khỏi, trầm ngâm một chút. Đây đã là rất đáng gờm thành tựu. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Đệ tử minh bạch. Khương Khinh Mi gật đầu, nói ra, đệ tử không dám mơ tưởng xa vời, nguyện một bước một cái dấu chân mà đi, đệ tử có thể hay không tiếp tục tiến lên đâu. Cái này muốn nhìn quyết tâm của ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói. Phải làm như thế nào? Lý Thất Dạ lời như vậy, để Khương Khinh Mi vội hỏi. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Ngươi gieo xuống dạng này hạt giống, cũng chỉ có thể đến dạng này quả. Nếu là ngươi nghĩ ra được không giống với trái cây, vậy thì nhất định phải đổi mỗi loại con. Chẳng lẽ, đệ tử đạo này, không có khả năng lại đột phá mà lên? Khương Khinh Mi không khỏi trầm ngâm một chút. Lý Thất Dạ ở thời điểm này mở to mắt, nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, ngươi nếu là có thể đột phá quy khư cửa ải, cái kia đã không tầm thường, đó đã là đại tạo hóa, đã siêu việt ngươi tiên tổ, còn muốn làm sao đột phá mà lên? Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, để Khương Khinh Mi không khỏi sững sờ ngốc. Đã ngươi đại đạo bắt nguồn từ các ngươi tiên tổ, trong đó không đủ, cũng là nhất định tồn tại. Lý Thất Dạ cười cười. Việc này, tiên tổ cũng từng nói rõ qua, nhưng là, tại đệ tử tu đạo thời điểm, đã là từng cái uốn nắn, đã là thay đổi trong đó không đủ. Khương Khinh Mị không khỏi nói ra, đệ tử cảm thấy, đạo này chuyên đi, đã là ít có sơ hở, khó có thất sách chỗ. Nói đích thật là không sai. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, cho nên, ngươi nếu là đạo tâm chỗ gian, nhất định có thể như vô thượng cự đầu đồng dạng. Như vô thượng cự đầu đồng dạng. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Khương Khinh Mi không khỏi nhẹ nhàng lẩm bẩm mật. Qua một hồi lâu, Khương Khinh Mi không khỏi ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, nếu là lại hướng lên đâu? Lại hướng lên nha. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, cũng không phải không có cơ hội, bất quá, so ngươi tưởng tượng phong hiểm lớn hơn. Nên như thế nào? Khương Khinh Mi không khỏi hỏi. Làm lại từ đầu. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Làm lại từ đầu. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Khương Khinh Mi không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, thốt ra, nói ra, đệ tử đã ngộ được môn khảm, đã sờ đến ảo diệu. Đúng nha, năm đó các ngươi tiên tổ cũng là nghĩ như vậy, đã mò tới thời cơ, cũng chỉ thiếu kém một bước mà thôi, cũng chỉ thiếu kém một bước, chỉ cần phá bước này, chính là vùng đất bằng phẳng. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, chỉ cần bước này, chẳng lẽ không đúng sao? Lý Thất Dạ mà nói, để Khương Khinh Mi không khỏi giật mình. Đúng nha, các ngươi tiên tổ nghĩ như vậy, kỳ thật cũng không có vấn đề gì, thật sự là hắn là kém một bước, nếu là hắn chống nổi kiếp này, thật sự là hắn là đột phá quy khư bình cảnh, trở thành như vô thượng cự đầu đồng dạng. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Lý Thất Dạ nói đến đây, nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, ngươi chỗ đi con đường, đơn giản là các ngươi tiên tổ chỗ đi qua đường xưa thôi, duy nhất không một dạng chính là, ngươi tại trên đạo tâm lĩnh ngộ, nhiều hơn một phần minh ngộ mà thôi, đây là so ngươi đạo tổ càng may mắn một điểm địa phương. Cho nên, ngươi đột bình cảnh mà lên, ngươi so tổ tiên của ngươi càng có cơ hội đi thành tựu nó. Đột bình cảnh mà lên, Khương Khinh Mi không khỏi nhẹ nhàng nói. Ở thời điểm này, nàng không khỏi vì đó mơ màng, nếu là nàng đột phá bình cảnh, như vậy, nàng liền chắc chắn trở thành tam tiên giới. Cái thứ nhất một cái duy nhất trở thành đột phá quy khư, chi lộ trảm thiên, cái này sẽ sáng tạo ra không có gì sánh kịp tiên phong. Dạng này tiên phong, liền tựa như là năm đó bọn hắn thủy tổ đại hoa nguyên tổ. Đột phá chôn vùi đằng sau, trở thành vô thượng cự đầu đồng dạng, vạn cổ lưu danh, dù sao, tại hoang thần trảm thiên trên đường, cái thứ nhất trở thành vô thượng cự đầu như vậy tồn tại người, vậy nhất định sẽ để cho người hậu thế vĩnh cửu ghi khắc, về phần cái thứ hai cái thứ ba, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị lãng quên rơi. Tựa như từ hoang thần đến trảm thiên một dạng, cái thứ nhất đột phá hai cảnh giới này người, đều là thần tiên quyến lữ, cho nên, tất cả mọi người biết bọn hắn, cũng đều ghi khắc bọn hắn, về phần cái thứ hai đột phá hoang thần cảnh giới chính là ai, cái thứ hai đột phá trảm thiên cảnh giới là ai, người hậu thế, chỉ sợ không có người nhớ kỹ. Ngươi dạng này nghĩ, tổ tiên của ngươi kỳ thật cũng giống vậy nghĩ tới. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, hắn cũng là nghĩ trở thành cái kia đệ nhất người nha, Đường Xa cũng nghĩ qua trở thành đệ nhất người. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Khương Khinh Mỹ một chút, vừa cười vừa nói, trở thành thứ nhất, chấp niệm này, đã là có thể thành tựu ngươi tiếp tục tiến lên động lực, nhưng, cũng sẽ vây khốn ngươi không cách nào tiến lên ma chú, bởi vì ngươi không cách nào để nó xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vây khốn chính mình ma chú. Khương Khinh Mi không khỏi nhẹ nhàng nói. Lời như vậy, trong nháy mắt liền như chớp giật, đánh trúng vào tâm linh của nàng. Trong chớp mắt này, nàng giật mình một cái, nàng trước đó, đều không có cẩn thận suy nghĩ. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ một chút minh thời điểm, nàng liền lập tức minh bạch. Nhưng là, nàng trước đó, cũng không biết mình đã có một ý niệm trong đầu như vậy. Trên thực tế, nàng là tại kế thừa tổ tiên bọn họ Khương Trường Tồn Y Bát. Tổ tiên bọn họ chính là phá quy khư cửa ải lớn người, đương kim trên đời. Trên một con đường này, chỉ có Đường Xa có thể cùng so sánh. Mặc dù nói, tổ tiên bọn họ cũng không có giống Đường Xa như thế, khai sáng con đường này, nhưng là, tổ tiên bọn họ làm kẻ đến sau, truy kích mà lên, đuổi kịp Đường Xa. Đây đã là vạn cổ đến nay trước nay chưa có hành động vĩ đại. Nếu là bọn họ tiên tổ đột phá quy khư cửa ải lớn, siêu việt Đường Xa mà nói, như vậy, tổ tiên bọn họ liền sẽ vạn cổ lưu danh. Tổ tiên bọn họ tên, chỉ sợ xa xa che lại Đường Xa, so với mặt khác vô thượng cự đầu đến, sáng chói mà chiếu rọi. Hiện tại trong lúc bất chi bất giác, nàng nhận lấy hắn tiên tổ y bát, nhận lấy nàng tiên tổ trên con đường này cây kia bổng. Trước đó, nàng có lẽ còn không có loại ý nghĩ này, bởi vì tại nàng trước đó, còn có Bắc Côn Thần, Quân Tức, thần tiên quyến lữ loại tồn tại này. Nhưng là, hiện tại nàng lấy đạo tâm mà minh ngộ, trong chớp mắt này để nàng có đột phá, như vậy. Ở thời điểm này, liền để nàng nhìn thấy hy vọng, có lẽ, có một ngày, nàng có thể giống hắn tiên tổ một dạng, phóng tới quy khư cửa ải lớn, đột phá bình cảnh, trở thành đạo này bên trong người thứ nhất. Trong lúc bất chi bất giác, ý nghĩ này, hạt giống này, đã trong lòng mình gieo, mà lại tại mọc rễ nảy mầm. Ở thời điểm này, nàng cũng bất chi bất giác ở giữa, nàng đã là tại cùng người khác thi chạy, nàng tương lai là muốn cùng Bắc Côn Thần, Quân Tức, thần tiên quyến lữ loại tồn tại này thi chạy. Tu đạo, tu chính là chính mình, chính là cùng mình đi biện chứng bản thân, cũng là tại cùng mình thi chạy, mà không phải người khác. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đột phá quy khư cửa ải lớn sao? Khương Khinh Mi không khỏi thất thần, thì thào nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, cái này xem chính ngươi cầu là cái gì, cầu tương lai có thể đi được càng xa, hay là muốn trở thành đệ nhất người đâu? Nhớ kỹ, đạo này từ từ, quên rồi sơ tâm. Trừ làm lại từ đầu, liền không có mặt khác cơ hội sao? Khương Khinh Mi không khỏi thật sâu hít thở một cái. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, có, tiếp tục nện vững chắc chính mình, nhưng là, ngươi lại làm sao biết nói, chính mình lúc nào có thể hoàn toàn nện vững chắc đâu. Một khi ngươi dừng bước xuống tới, có lẽ, chính ngươi cũng không biết chính mình phải chăng đã đạt đến, bởi vì ánh mắt của ngươi, đã hướng mình sau lưng nhìn, mà không phải hướng mình phía trước, không bằng làm lại từ đầu. Lý Thất Dạ mà nói, lập tức để Khương Khinh Mi minh bạch. Cho nên, tổ tiên của ngươi cũng giống vậy minh bạch đạo lý này. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nhưng, liền nhìn ngươi có thể hay không thả xuống được. Cái này không chỉ là buông xuống chính mình đạo hạnh vấn đề, cũng không chỉ là từ đầu lần nữa vấn đề tu luyện. Đây là xem chính ngươi thủ vững. Lý Thất Dạ mà nói, để Khương Khinh Mi không khỏi sững sờ ngốc, không khỏi thật sâu hít thở một cái. Trong lúc nhất thời, chính nàng cũng đều nhìn không khỏi xuất thần. Bắt đầu lại từ đầu. Vậy liền mang ý nghĩa, nàng liền muốn từ bỏ chính mình có hết thảy, huống chỉ, nàng bây giờ còn có thể tiếp tục tiên lên, có thể đột phá trước mặt cửa ải, bởi vì chính nàng đã mò tới trước mặt ảo diệu, nếu là nàng tiếp tục tiến lên mà nói, tương lai không dùng đến bao nhiêu thời gian, nàng liền có thể đi đột phá, trở nên càng thêm cường đại, xa xa siêu việt lập tức chính mình, thậm chí có thể trở thành tương lai trên một con đường này người đầu tiên, cái thứ nhất đột phá quy khư người, cái thứ nhất trở thành vô thượng cự đầu tồn tại. Tại dạng này tiền đồ dưới vô lượng, a nguyện ý từ bỏ đâu? Lại có ai nguyện ý làm lại từ đầu đâu? Không từ đầu lại đến, liền không có cơ hội sao? Hồi lâu trầm tư đằng sau, để Khương Khinh Mi không khỏi nhẹ nhàng hỏi. Có. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, bất quá nha, ngươi lại muốn đi lên, vậy liền khó khăn, nói không chừng. Đến lúc đó, ngươi cũng sẽ lại một lần nữa đối mặt vấn đề giống như trước. Đương nhiên, ngươi thỏa mãn với đó, hết thảy cũng đều là như vậy hoàn mỹ, cũng là đạo tâm của ngươi viên mãn. Làm lại từ đầu, cũng không nhất định có thể lại một lần nữa thành tựu. Khương Khinh Mi không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, đây là nhất định phải sự tình. Nếu người nào đều có thể cam đoan chính mình làm lại từ đầu, có thể lại một lần nữa vượt qua, lại một lần nữa càng thêm cường đại, như vậy, ai không nguyện ý làm lại từ đầu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nàng một chút, nhàn nhạt nói ra, nếu như chính ngươi bất tử bất diệt, ngươi sẽ nguyện ý chính mình một lần lại một lần vô hạn tử vong sao? Hoặc là nguyện, ý đi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Khương Khinh Mi không khỏi vì đó giật mình, nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không khỏi lắc đầu, chậm chậm nói, điều này nói rõ, ngươi không rõ bất tử bất diệt chân lý, hoặc là, chỉ có ngươi minh bạch, trừ phi vạn bất đắc dĩ, mới sẽ không đi lại một lần nữa tử vong. Vì cái gì đây? Lý Thất Dạ lời nói nhớ Khương Khinh Mi không khỏi vì đó khẽ giật mình. Không nói tử vong thống khổ, cũng không nói tử vong đi qua giày vò. Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, thản nhiên nói, ngươi chết, chính là chết rồi, coi ngươi lại một lần nữa sống lại thời điểm. Ngươi sống thêm một thế, hết thảy thống khổ, cuối cùng sẽ lại đến một lần. Sẽ là như thế nào thống khổ chứ? Khương Khinh Mi không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Còn sống thống khổ? Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Còn sống thống khổ? Lý Thất Dạ lời như vậy, để Khương Khinh Mi không khỏi sững sờ một chút. Còn sống thống khổ? Cái này chỉ sợ là trong nhân thế không cách nào đi tìm hiểu sự tình. Đối với trong nhân thế bất luận kẻ nào mà nói, còn sống, đương nhiên muốn so tử vong tốt. Đệ tử không rõ, đã có tử vong thống khổ, vì sao còn sẽ có còn sống thống khổ, không phải tại bất tử bất diệt trên đường sao? Khương Khinh Mi không khỏi nhẹ nhàng nói. Nếu như người bất tử bất diệt, tử vong thống khổ, đó cũng là trên nhục thân thống khổ mà thôi, cho dù là trên tinh thần cũng theo đó thương tích mà thống khổ, nhưng là, tử vong quá trình, tới càng nhanh. Lý Thất Dạ ở thời điểm này, mở to mắt, nhìn xem nàng, nhàn nhạt nói ra, còn sống, cái này sẽ chỉ phối lưới ngươi dài rằng giặc không gì sánh được tuế nguyệt. Thống khổ sẽ vĩnh cửu tùy hành, giống như là một thanh đao cùn, chỉ cần ngươi hay là còn sống, nó vĩnh cửu đều sẽ ở trên thân thể ngươi cắt đứt xuống một tầng lại một tầng. Còn sống, thật sẽ thống khổ như vậy sao? Khương Khinh Em không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Sinh người, sẽ tại ngươi sinh mệnh từ từ viễn thệ, người đã chết, sẽ tại trong lòng ngươi vĩnh viễn ghi khắc. Bất luận ngươi là yêu người, hay là người yêu của ngươi, bọn hắn đều sẽ đi xa. Nếu như ngươi muốn sống giống như một người, vậy ngươi nhất định phải đi yêu quý thế giới này, nhưng là, bất luận là thế giới này, hay là tại trong thế giới này ngươi yêu người, hoặc là người yêu của ngươi, như vậy, nó đều sẽ lại một lần nữa chết đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, sống lại, đã từng cùng ngươi cùng một chỗ người, từ từ chết đi, coi ngươi đã chết đi, coi là hết thảy đều tan thành mây khói, nhưng, ngươi lại một lần nữa sống lại thời điểm, hết thảy, chẳng qua là lại đến một lần, lại luân hồi một lần thôi. Yêu cùng tử vong, còn sống cùng tử vong. Khương Khinh Mi không khỏi nhẹ nhàng nói, trong luân hồi vô tận. Khương Khinh Em không khỏi sững sờ ngốc, qua một hồi lâu, nhẹ nhàng nói, có lẽ, cái này thật thống khổ. Đương nhiên, điều kiện trước tiên ngươi muốn sống giống như là một người, muốn đi yêu quý thế giới này, không phải vậy, cũng không quan trọng thống khổ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, nhưng, ngươi không yêu quý thế giới này thời điểm, ngươi tại sao muốn tử vong? Muốn đi tử vong, hẳn là thế giới này, mà không phải là ngươi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Khương Khinh Mi không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, bật thốt lên nói ra, vì cái gì? Bởi vì ngươi không yêu thế giới này. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, thế giới này cùng ngươi ở giữa, a đi chết. Cái này. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Khương Khinh Mi trong lúc nhất thời trả lời không đến. Nếu như ngươi không yêu thế giới này, như vậy, muốn ngươi đi chết, còn không bằng thế giới này đi chết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Ngươi ăn một miếng rơi thế giới này, như vậy, những vấn đề này vẫn còn chứ? Căn bản cũng không có cái gì ngươi yêu hoặc là người yêu của ngươi cùng sự tình. Đây hết thảy đồ vật, đều chỉ bất quá là hư vô thôi, chẳng qua là trong miệng ngươi mỹ vị thôi. Giống như cũng thế. Khương Khinh Mi không khỏi sững sờ ngốc. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, ngươi sống được giống một người, mà biết, y nguyên đi yêu quý, ngươi kiên trì, chính là đạo tâm. Mặc kệ thế giới này như thế nào, bất luận con đường này như thế nào. Ngươi đều phải kiên trì chính mình, đều muốn đi xuống. Nhưng mà, ngươi đi qua một lần lại một lần đằng sau, tại trên con đường này, kỳ thật, cuối cùng cũng chỉ bất quá là chính ngươi một người thôi, phía sau ngươi, cũng chính là không người. Đại đạo từ từ tiến lên, cuối cùng, chính là một người, cuối cùng sau lưng cũng không có người. Khương Khinh Mi không khỏi nói ra, đây chẳng phải là chính mình đi một lượt lại một lần, chỗ yêu hoặc bị yêu, vậy chỉ bất quá là công dã tràng mà thôi, vậy chỉ bất quá là một trận hư ảo thôi. Nếu như đây hết thảy đều là hư ảo, ngươi sẽ lại đi một lần sao? Ngươi nguyện ý tử vong sao? Lý Thất Dạ nhìn xem Khương Khinh Mi, chậm chậm mà hỏi thăm. Không nguyện ý. Khương Khinh Mi không khỏi thốt ra. Đúng nha, không nguyện ý. Ai sẽ nguyện ý đi tiếp nhận loại này bởi vì hư ảo mà tồn tại thống khổ chứ? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Trong lúc nhất thời, Khương Khinh Mi không khỏi vì đó thất thần, nàng trong lúc nhất thời cũng đều trả lời không được. Cho nên, ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, thản nhiên nói, tựa như tổ tiên của ngươi một dạng, hắn cũng không có chuẩn bị kỹ càng, bởi vì hắn cũng không nguyện ý, hoặc là, một lần nữa lại đến, có khả năng đây là một trận hư ảo, hoặc là, chỗ đi qua đường, không nhất định đáng giá. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đột nhiên một tiếng chấn động, phá vỡ toàn bộ đại hoang thiên cương bình tĩnh, trong chớp mắt này, một cỗ bàng bạc khí tức phóng lên tận trời. Ngay sau đó, thao thao bất tuyệt lục quang quét ngang mà ra, trong một chớp mắt, trùng kích hướng về phía toàn bộ đại hoang thiên cương. Đó là, liền ngay trong chớp mắt này, đại hoang thiên cương trưởng lão hộ pháp, chư vị lão tổ, đại đế hoang thần cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên. Nơi đó là Nhàn Phong. Có trưởng lão không khỏi hét to một tiếng. Môn hạ đệ tử vừa nghe đến cái tên này, cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, hỏi, chúng ta có Nhàn Phong sao? Đối với môn hạ đệ tử mà nói, giống như bọn hắn đại hoang thiên cương không có Nhàn Phong nơi này, càng nghĩ, đều muốn không ra thật sự có nơi này. Có, hiện tại có Khô Mộc đại đế ở nơi này. Trưởng lão lập tức nói. Nguyên lai, Nhàn Phong chính là tổ mạch cạnh chủ phong bên cạnh một ngọn núi. Trước đó, ngọn núi này, chẳng qua là vô danh tiểu bối thôi, mà lại cũng không có người ở lại. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ, đem một mảnh vạn thế tiên dược thụ lá cây rơi vào ngọn núi này đằng sau, liền để Khô Mộc đại đế tại trên ngọn núi này phá đạo tu hành, cho nên, cái này một tòa vô danh sơn phong từ đây có một cái tên, Nhàn Phong. Ở thời điểm này, Nhàn Phong bên trong một sát na dâng trào ra ngập trời quang mang, một cỗ lực lượng bàng bạc vô tận phóng lên tận trời, cùng lúc đó, cả tòa Nhàn Phong giống như lập tức bị kích hoạt lên một dạng, thao thao bất tuyệt sinh mệnh lực giống như thủy triều trào lên mà ra, mà lại từ Nhàn Phong phun ra ngoài lục quang cũng ở thời điểm này, bao phủ toàn bộ đại hoang thiên cương đồng dạng. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tại trong nháy mắt này, đại đế chi uy trong nháy mắt triệt để bạo phát, quét ngang toàn bộ thiên địa, tại oanh, oanh, oanh từng tiếng vang phía dưới, đại đế chi uy trong nháy mắt như là một cái cự thủ đồng dạng, trong một chớp mắt chấn áp mà xuống, nghiền ép trong thiên địa tất cả sinh linh. Như vậy đại đế chi uy, đã là đỉnh phong nhất, cường đại nhất đại đế chi uy, tại như vậy đại đế chi uy đánh thẳng tới thời điểm, đừng nói là đại hoang thiên cương đệ tử bình thường, liền xem như những cái kia cường đại đại đế hoang thần đều lập tức bị áp chế lại. Tại một khắc, theo hào quang óng ánh phóng hướng thiên khung thời điểm, chỉ gặp một gốc chân ngã thụ từ từ bay lên, cây này chân ngã thụ vô cùng to lớn, khi nó từ từ bay lên thời điểm, muốn đem toàn bộ bầu trời cho che khuất một dạng. Cuối cùng, cả cây to lớn vô cùng chân ngã thụ triệt để thăng lên thời điểm, nào chỉ là che khuất bầu trời, mà là thẳng vào vô tận trong tinh không, cái kia rộng lớn tinh không vô tận, tựa hồ cũng không chứa được nó đồng dạng, từng khỏa tinh thần vườn quanh tại gốc này chân ngã thụ, từng khỏa tinh thần treo ở chân ngã thụ trên ngọn cây. Một màn này, thấy bất kỳ đệ tử nào đều không có gì sánh kịp rung động. Đối với đệ tử bình thường mà nói, bọn hắn lúc nào thực sự được gặp một vị đỉnh phong đại đế chân ngã thụ toàn cảnh. Mà lúc này, Khô Mộc đại đế chân ngã thụ triệt để bạo lộ ra, hoàn toàn kinh thiên mà đứng, cả cây chân ngã thụ hoàn toàn bại lộ tại trước mặt mọi người. Lúc này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại hoang thiên cương đại thế phát sáng lên, phong bế thiên địa. Tuyệt thủ thập phương, toàn bộ đại hoang thiên cương đều bị phong bê ở. Trong lúc nhất thời, bất kỳ người nào cũng vào không được đại hoang thiên cương, cũng không ra được đại hoang thiên cương. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy một màn này, ở trong đại hoang thiên cương, rất nhiều đệ tử cũng đều không khỏi vì đó sợ ngây người. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, đột nhiên, toàn bộ đại hoang thiên cương phong bế. Khô Mộc đại đế muốn độ kiếp rồi, hẳn là tổ tại phong cương vực. Nhìn xem một màn này, liền xem như trưởng lão hộ pháp loại tồn tại này cũng không biết cụ thể chuyện gì phát sinh, chỉ có thể là suy đoán. Đối với đệ tử bình thường mà nói, trưởng lão hộ pháp loại tồn tại này đã đầy đủ cao cao tại thượng, nhưng là, ở đây phía trên, còn có chư vị lão tổ, càng là có đại đế hoang thần, càng là có nguyên tổ trảm thiên tồn tại, cho nên, trưởng lão hộ pháp loại tồn tại này, cũng giống vậy không biết đại hoang thiên cương cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Ngay, một khắc này, Tại oanh tiếng vang phía dưới, một đầu vô thượng đại đạo hoành không mà lên, đầu này vô thượng đại đạo giống như vàng. Thổ chỉ đạo một dạng, trong nháy mắt vượt qua thiên địa, hoành không mà lên thời điểm, tựa hồ muốn đem toàn bộ thương khung cho nâng lên tới. Đầu này vô thượng đại đạo, nhìn như là đất vàng đại đạo một dạng, dạng này đất vàng đại đạo nâng lên bầu trời thời điểm, tựa hồ vạn cổ thời gian, vô tận tuế nguyệt, vẻn vẹn chỉ có nó tại tồn tại một dạng, cho người ta một loại cô tịch cảm giác. Không biết vì cái gì, dù là không phải đại đế hoang thần loại tồn tại này, nhìn thấy một đầu đại đạo như vậy cô tịch nâng bầu trời thời điểm, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó sự cảm thông, bởi vì bất luận là một tu sĩ cường giả nào, bất kỳ một cái nào đại đế hoang thần, kỳ thật tại từ trên đại đạo, cuối cùng cũng có thể tự mình một người tại tu hành, coi ngươi càng ngày càng cường đại thời điểm, người bên cạnh ngươi cũng đều khả năng từng cái chết đi, cuối cùng, trong nhân thế chỉ còn lại có một mình ngươi mà thôi, cô đơn chiếc bóng. Mà dạng này một đầu vô thượng đại đạo mặc dù như đất vàng đại đạo đồng dạng, nhưng là, khi nó tản mát ra sinh cơ thời điểm, giống như là mưa xuân vương vãi xuống, nhuận như bơ đồng dạng, tỏa sáng đầu đại đạo này vô tận sinh cơ, tỏa sáng đầu đại đạo này vô tận uy lực. Ở thời điểm này, theo đầu này vô thượng đại đạo hoành thiên mà lên, kình thiên mà đứng chân ngã thụ liền vẩy xuống từng sợi chân ngã quang hoa, chân ngã chi lực trong chớp mắt này, bao phủ toàn bộ đại hoang thiên cương, chân ngã chi lực như là như thác trời từ trong tinh không chút xuống. Vẩy xuống vào đại hoang thiên cương thời điểm, như là hóa thành hơi nước, như vậy chân ngã chi lực đập vào mặt thời khắc, giống như là hơi nước khoác ở trên mặt của mình, có một loại giống như mộng ảo cảm giác. Nhưng là, ngay tại một sát na này ở giữa, nghe được keng, keng, keng từng tiếng vang lên, theo vô thượng đại đạo phóng lên tận trời, vậy mà xuất hiện từng đạo thần hoàn. Cái này từng đạo thần hoàn, tựa hồ do vô thượng đại đạo diễn sinh mà đến, mỗi một đạo thần hoàn đều có từng đầu đại đạo pháp tắc xen lẫn không ngừng. Mỗi một đạo thần hoàn đều có từng đầu đại đạo diễn hóa, tựa hồ dạng này thần hoàn không chỉ là có thể diễn hóa xuất vô thượng trương tự, thậm chí có khả năng tùy theo mà sinh ra vô thượng đại đạo. Nhưng mà, thần hoàn do vô thượng đại đạo mà sinh, lại sẽ có khả năng sinh ra vô thượng đại đạo thời điểm, bọn chúng liền trong một sát na bám vào đầu này vô thượng trên đại đạo, tại keng, keng, keng từng đợt vang lên phía dưới, vốn là bởi vậy mà thành thần hoàn, không chỉ có không có thủ hộ vô thượng đại đạo. Ngược lại giống kim cô chú một dạng vững vàng cô tỏa ở vô thượng đại đạo. Đại hạn chi lộ, nhìn xem vô thượng đại đạo thông thiên mà lên, có thể nâng đỡ lên thương khung, nhưng là, ở trong quá trình này, nhưng lại bị một đạo lại một đạo thần hoàn chỗ cô tỏa thời điểm, có kiến thức trưởng lão hộ pháp đều biết đây là vật gì. Đại hạn chi lộ, đại đế đỉnh phong. Có môn hạ đệ tử nghe được chính mình trưởng bối sau khi kinh hô, nhìn xem một màn này, cũng đều nhìn không khỏi xuất thần, tự lẩm bẩm. Đại hạn chi lộ, đây đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, cố gắng cả đời đều là không cách nào đạt tới cảnh giới, bởi vì chỉ có ngươi trở thành đại đế hoang thần đằng sau, tương lai mới có thể đạp vào đại hạn chi lộ, mà lại, dù là ngươi trở thành đại đế hoang thần, có khả năng cuối cùng cả đời, cuối cùng đều không thể bước vào đại hạn chi lộ. Nhưng mà, đối với đệ tử bình thường cường giả mà nói, cố gắng cả đời đều không thể trở thành đại đế hoang thần, chớ nói chi là bước vào đại hạn chi lộ. Giờ này khắc này, Khô Mộc Đại Đế đại hạn chỉ lộ liền xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người, đối với từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại hạn chỉ lộ, đệ tử bình thường mà nói, đó là cỡ nào rung động sự tình, bọn hắn cũng không khỏi ngước đầu nhìn lên, cũng không khỏi vì đó vô cùng kích động. Keng, một tiếng vang lên, lúc này, vô thượng đại đạo chấn động một cái, tựa hồ trở nên càng lớn, muốn xông ra từng đạo thần hoàn cô tỏa một dạng, lúc này, chỉ gặp Khô Mộc Đại Đế liền đứng ở nơi đó, bất luận là chính mình vô thượng đại đạo hay là từng đạo thần hoàn, đều là tại bao quanh nàng. Giờ này khắc này, mọi người phóng tầm mắt nhìn tới thời điểm, cũng không khỏi cảm thấy, bất luận là vô thượng đại đạo, hay là thần hoàn, đều là bao quanh Khô Mộc Đại Đế thời điểm, cũng làm người ta cảm thấy, đây cũng không phải là Khô Mộc Đại Đế lực lượng khởi nguyên, mà là nàng lồng giam, vô thượng đại đạo cùng từng đạo thần hoàn gắt gao cô tỏa ở nàng. Đại hạn chỉ lộ, chính là một loại lồng giam. Nhìn xem một màn này, làm trở thành đại đế hoang thần tồn tại mà nói, càng thêm có thể cảm nhận được loại cảm giác này. Đại hạn chỉ lộ, mặc dù nói là có thể chứng được hỗn nguyên chân ngã thông đạo, cũng là đạo duy nhất đường, nhưng là, nó cũng là một vị đỉnh phong đại để bao phủ. Nếu như ngươi không cách nào đột phá đại hạn chỉ lộ, rất có thể ngươi vĩnh thế vây nhốt tại chính mình đại hạn chỉ lộ bên trong. Cũng chính bởi vì vậy, vì cái gì có vài đại đế hoang thần, một khi bước vào đại hạn chỉ lộ về sau, liền bế quan không ra, mà lại, có khả năng vĩnh viễn không còn cũng thế. Trong nhân thế sẽ không còn được gặp lại thân ảnh của bọn hắn. Lên. Ở thời điểm này, Khô Mộc Đại Đế quát khẽ một tiếng, chân mệnh hiển hiện, trong chóp mắt này, chân mệnh phát sáng lên, theo chân mệnh sáng lên thời điểm, vô tận đại đạo chỉ lực trong nháy mắt trùng kích mà ra, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trùng kích đến từng đạo thần hoàn lay động không thôi. phá đại hạn. Xa xa thấy cảnh này thời điểm, Thập Hoang đại đế cũng đều không khỏi sắc mặt biến đổi. Khô Mộc đại đế muốn phá đại hạn chỉ lộ, muốn chứng hỗn nguyên chân ngã. Nhìn thấy một màn này, Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử minh bạch, cái này sẽ muốn đã xảy ra chuyện gì. Khô Mộc đại đế muốn phá đại hạn chỉ lộ, muốn đi chứng hỗn nguyên chân ngã. Thật là dài đăng đẳng. Nhìn xem Khô Mộc đại đế cử động lần này, có lão tổ cũng đều không khỏi vì đó cảm khái một tiếng. Mặc dù nói Khô Mộc đại đế không phải bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương người, nhưng là nàng là Đại Hoang Nguyên Tổ thị nữ, từng theo hầu Đại Hoang Nguyên Tổ thật lâu, mà lại Khô Mộc đại đế thành đế đằng sau đã tại đại hạn chi lộ ngây người rất lâu, thậm chí tại toàn bộ cựu giới không có người nào so Khô Mộc đại đế tại đại hạn chi lộ ngẩn đến càng lâu. Ở thời điểm này cũng làm cho Đại Hoang Thiên Cương đệ tử cũng không khỏi nghĩ đến Thập Hoang đại đế, bởi vì Thập Hoang đại đế cũng sớm bước vào đại hạn chi lộ. Nhìn xem Khô Mộc đại đế muốn độ đại hạn chi kiếp, muốn chứng hỗn nguyên chân ngã, ở thời điểm này, Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử đều không hẹn mà cùng nghĩ đến Thập Hoang đại đế. Thập Hoang đại đế chính là Đại Hoang Thiên Cương có thiên phú nhất đại đế, mặc dù nói, hắn cũng không phải là không phải Đại Hoang Thiên Cương trẻ tuổi nhất đại đế, nhưng là hắn là Đại Hoang Thiên Cương bên trong bước vào đại hạn chi lộ trẻ tuổi nhất đại đế, mà lại cũng là duy nhất vị bước vào đại hạn chi lộ đại đế, càng là Đại Hoang Thiên Cương cường đại nhất đại đế. Mặc dù nói Thập Hoang đại đế không bằng Khô Mộc đại đế sớm như vậy bước vào đại hạn chi lộ, nhưng là so với mặt khác đại đế đến, lấy tuổi trẻ mà nói, Thập Hoang đại đế tuyệt đối là trẻ tuổi nhất, cũng là nhanh chóng nhất bước vào đại hạn chi lộ đỉnh phong đại đế. Tại Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử trong suy nghĩ, Thập Hoang đại đế nhất định là có thiên phú nhất đại đế, cũng là kinh diễm nhất đại đế. Thập Hoang đại đế ở trong Đại Hoang Thiên Cương không biết nhận lấy bao nhiêu đệ tử cường giả cúng bái, không biết nhận lấy bao nhiêu đệ tử cường giả sùng bái. Tại rất nhiều đệ tử cường giả trong suy nghĩ, bọn hắn đều là lấy Thập Hoang đại đế làm gương, làm thần tượng, đều hy vọng chính mình có thể có một ngày giống Thập Hoang lớn đế nhất dạng. Một mực đến nay, Đại Hoang Thiên Cương đệ tử cũng đều cho là Thập Hoang đại đế nhất định là rất nhanh xông phá đại hạn chi lộ bình cảnh, chứng được hỗn nguyên chân ngã. Tại tất cả Đại Hoang Thiên Cương đệ tử trong suy nghĩ, Thập Hoang đại đế chứng được hỗn nguyên chân ngã, thành tựu nguyên tổ, đó nhất định là chuyện chắc như đinh đóng cột, bởi vì Thập Hoang đại đế tương lai nhất định sẽ trở thành trần thập nhất thế tồn tại nha. Nhưng mà, tất cả mọi người không nghĩ tới, tại hôm nay Đại Hoang Thiên Cương bên trong, cuối cùng trước người khác một bước chứng được hỗn nguyên chân ngã, vậy mà không phải Thập Hoang đại đế, thậm chí không phải Đại Hoang Thiên Cương đại đế, mà là đến từ Sơ Thạch Tông Khô Mộc đại đế. Mặc dù mọi người đều biết, Khô Mộc đại đế năm đó chính là Đại Hoang Thiên Cương thị nữ, theo đạo lý tới nói, Khô Mộc đại đế cùng Đại Hoang Thiên Cương cũng là người một nhà, trước kia tới nói, đây là không có vấn đề gì sự tình. Đặc biệt là Đại Hoang Nguyên Tổ còn tại thời điểm. Nhưng là, tại lập tức liền không nhất định, bởi vì Khô Mộc đại đế hầu hạ vẻn vẹn Đại Hoang Nguyên Tổ. Đại Hoang Nguyên Tổ rời đi về sau, nàng cùng Đại Hoang Thiên Cương liền không có quan hệ thế nào. Huống chỉ, năm đó Đại Hoang Nguyên Tổ rời đi thời điểm, liền đem Khô Mộc đại đế trả về Sơ Thạch Tông, cũng chính là mang ý nghĩa. Khi Khô Mộc đại đế bị trả về Sơ Thạch Tông đằng sau, Đại Hoang Nguyên Tổ rời đi, như vậy, Khô Mộc đại đế cùng Đại Hoang Thiên Cương liền không có quan hệ thế nào. Mặc dù nói Khô Mộc đại đế mang theo Sơ Thạch Tông đầu nhập vào tại Đại Hoang Thiên Cương, nhưng là Khô Mộc đại đế bản thân là không nhận bất luận kẻ nào quản chế, trên thực tế ở trong Đại Hoang Thiên Cương cũng không có người dám đi quản chế Khô Mộc đại đế, dù sao nàng là Đại Hoang Nguyên Tổ thị nữ. Kể từ đó khiến cho Khô Mộc đại đế ở trong Đại Hoang Thiên Cương thân phận liền lộ ra đặc biệt kỳ quái. Nếu như nói nàng giống Sơ Thạch Tông dạng này quy thuận tại Đại Hoang Thiên Cương, như vậy Khô Mộc đại đế như cũ tại Đại Hoang Thiên Cương quản hạt phía dưới, nhưng là nàng lại vẫn cứ không nhận Đại Hoang Thiên Cương quản hạt, cái này mang ý nghĩa nàng cũng liền không phải Đại Hoang Thiên Cương đệ tử. Lúc này nhìn thấy Khô Mộc đại đế muốn Đại Hoang Thiên Cương bên trong chứng hỗn nguyên chân ngã, đối với Đại Hoang Thiên Cương một số người tới nói, trong nội tâm có một loại cảm giác kỳ quái hoặc là cảm giác khó chịu lây, đặc biệt là đối với Thập Hoang đại đế mà nói đó càng là như vậy. Bản thân hắn chính là Đại Hoang Thiên Cương cường đại nhất đại đế, cũng là có hy vọng nhất đột phá đại hạn chỉ lộ bình cảnh, chứng được hỗn nguyên chân ngã tồn tại, nhưng là bây giờ lại tựa hồ hết thảy đều trở nên xa không thể chạm, hết thảy đều nên đoạt lại. Nhìn xem ở trên bầu trời trống lên từng đạo thần hoàn Khô Mộc đại đế, Thập Hoang đại đế trong nội tâm cái kia thật không phải là tư vị, không khỏi nắm thật chặt nắm đấm. Theo đạo lý mà nói, một phần này vinh quang nên thuộc về hắn, mà lại hắn cũng nhất định là trở thành một cái nguyên tổ tồn tại, tất nhiên sẽ trở nên càng thêm cường đại, áp đảo cửu thiên chỉ địa, tương lai trở thành trần thập nhất thế thời điểm, hắn thậm chí có thể trở thành vô thượng cự đầu, nhưng là, hiện tại hết thảy đều đột nhiên ngừng lại. thậm chí, ngay cả ngoại nhân đều muốn siêu việt hắn, muốn đoạt đi thuộc về hắn một phần kia vinh quang, thậm chí cũng là cướp đoạt hẳn là thuộc về hắn có khả năng có được, có khả năng hưởng dụng tài nguyên. Hiện tại, đây hết thảy hắn đều đã mất đi, ngay cả chứng được hỗn nguyên chân ngã, đều chính là xa xa khó vời, dạng này đột nhiên ngừng lại cảm giác, lại muốn bị người siêu việt cảm giác, thậm chí là cưỡi tại trên đầu mình cảm giác, để thập hoang đại đế thấy cũng không khỏi có chút khuôn mặt bóp méo. Phá! Liền ngay trong chóp mắt này, thập hoang đại đế thét dài một tiếng, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, nàng chân mệnh trong một chớp mắt sáng chói chói mắt, theo nàng chân mệnh sáng chói chói mắt thời điểm, vô thượng đại đạo cũng trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng, chỉ gặp từng đạo pháp tắc tùy theo phóng lên tận trời, tất cả pháp tắc đang diễn hóa thời điểm, muốn nứt vỡ từng đạo quấn chặt lấy vô thượng đại đạo thần hoàn một dạng. Nhưng là, vào lúc này, cái này từng đạo vốn là đản sinh tại khô mục đại đế vô thượng đại đạo thần hoàn, lại ngược lại là quấn chặt vô thượng đại đạo. Nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, cái này từng đạo thần đạo giống như là từ trên đại đạo ma chú một dạng, khi vô thượng đại đạo muốn đột phá thời điểm, bọn chúng liền điên cuồng nắm chặt, điên cuồng quấn chặt lấy vô thượng đại đạo. Chỗ tại cái này từng tiếng vang lên phía dưới phát, theo vô thượng đại đạo quấn chặt thời điểm, tại keng thanh âm phía dưới, chỉ gặp từng đạo thần hoàn vững vàng quấn chặt vô thượng đại đạo, mà lại liều mạng co vào, muốn đem vô thượng đại đạo đập vụn một dạng. Nhưng là, ở thời điểm này, tại oanh một tiếng phía dưới, chỉ gặp chân ngã thụ trong nháy mắt đạt được chân mệnh thôi động, chút xuống thao thao bất tuyệt chân ngã chi lực, trong nháy mắt này, chân ngã chi lực như là ngàn vạn đầu thác trời từ trên trời giáng xuống một dạng, toàn bộ đều khuynh tả tại vô thượng trong đại đạo. Chân ngã thụ, kình thiên mà lên, trực tiếp nhập trong tinh không, nó cắm rễ ở trong thiên địa, cho nên ở thời điểm này, chân ngã chi thụ, tựa hồ không chỉ là chút xuống chân ngã chi lực, thậm chí đã nghiêng diễn thiên địa chi lực, tất cả lực lượng đều từ chân ngã chi thụ chút xuống, toàn bộ đều đổ vào tại vô thượng trong đại đạo. Lúc nhận được chân ngã chi thụ cái kia thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận chân ngã chi lực đổ vào đằng sau, vô thượng đại đạo trong nháy mắt tuyên hoành mà lên, trở nên càng thêm cường đại. Tại oanh tiếng vang phía dưới, dâng trào ra càng nhiều đại đạo pháp tắc, ngàn ngàn vạn vạn đại đạo pháp tắc trong nháy mắt vọt lên thời điểm, mỗi một đạo pháp tắc đều lẫn nhau quấn giao ở cùng nhau, tựa như là quấn giao bóp thành một cỗ, tựa như là diễn hóa thành thiên địa chi trụ, lại như là thiên chi cự thủ một dạng, ngạnh sinh sinh đem tất cả siết chặt xuống thần hoàn nâng. Làm đại hạn chi lộ bên trên bình cảnh cửa ải, cái này từng đạo thần hoàn mặc dù là đản sinh tại vô thượng đại đạo, nhưng là nó càng giống là trên đại đạo tổ chú, người càng cường đại, nó cũng theo đó cũng cường đại. Cho nên, trong nháy mắt này, tất cả thần hoàn giao thoa thời điểm, tất cả thần hoàn tại keng, keng, keng giao thoa âm thanh bên trong vậy mà cũng là trong một sát na xoắn thành một cỗ, tạo thành một đạo thô to nhất cường đại nhất thần hoàn. Cái này thần hoàn trong nháy mắt tựa như, đạt được thiên địa lực lượng nguyền rủa tương trợ một dạng, trở nên thô to không gì sánh được đằng sau, tại phanh tiếng vang phía dưới, trong nháy mắt nắm chặt, ngạnh sinh sinh quấn xuống dưới. Muốn đem đại đạo pháp tắc biến thành thiên địa chi trụ đập vụn một dạng. Phá! Trong chớp mắt này, khô mộc đại đế đã có chỗ chuẩn bị, hai mắt ngưng tụ thời điểm, tựa như là hóa thành vô tận pháp tắc thế giới, vạn pháp tại hai mắt của nàng bên trong sáng tắt, vạn pháp xoay tròn diễn hóa thời điểm, trong nháy mắt hóa thành một chương đạo tự. Mà cùng lúc đó, tại nàng dưới chân nhàn phong cũng tại keng một tiếng vang lên thời điểm, xuất hiện mặt khác một chương đạo tự, định chương đạo tự cùng khô mộc đại đế, trong mắt đạo tự đem kết hợp cùng một chỗ thời điểm, đây mới thực sự là hoàn chỉnh đạo tự. Nhưng mà, ở trong mắt khô mộc đại đế đạo tự thôi động phía dưới, nhàn phong bên trong đạo tự trong nháy mắt hóa thành vòng xoáy, hút lên nhàn phong bên trong cái kia bàng bạc vô tận lực lượng sinh mệnh, trong nháy mắt, cả tòa nhàn phong lực lượng sinh mệnh đổ xuống mà ra, tại phanh một tiếng hai chương đạo tự hoàn toàn hợp nhất thời điểm, cả tòa nhàn phong lực lượng sinh mệnh như là bị kéo dậy, trong nháy mắt xông về vô thượng đại đạo. Oanh, oanh, oanh, từng đợt oanh minh bên tai không dứt, trong chớp mắt này toàn bộ đại hoang thiên cương đều lay động, tất cả mọi người nhìn thấy nhàn đình, bên trong dâng trào phóng lên tận trời lực lượng sinh mệnh, tựa như là một cái đại dương mênh mông hóa thành cường đại nhất sóng lớn vọt, lên bầu trời một dạng, toàn bộ đều xông về khô mộc đại đế vô thượng đại đạo. Thật cường đại sinh mệnh lực. Nhìn thấy dạng này sinh mệnh lực như đại dương mênh mông một dạng phóng lên tận trời, thấy đại hoang thiên cương rất nhiều đệ tử cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, cũng không khỏi thấy ngẩn người. Đối với bao nhiêu đệ tử mà nói, như vậy bàng bạc mênh mông sinh mệnh lực, mình nêu là có thể hiện trong đó một sợi, liền đem là được ích lợi vô cùng, chớ nói chỉ là giống như là, toàn bộ mênh mông biển cả sinh mệnh lực toàn bộ đều muốn đổ vào, tại vô thượng đại đạo chỉ lực, cái này chẳng phải là, có toàn bộ thế giới sinh mệnh tại đổ vào lấy chính mình vô thượng đại đạo sao? Cái này há không chính là mang ý nghĩa vô thượng đại đạo, trong nháy mắt đạt được toàn bộ thế giới ức ức vạn sinh mệnh gia trì sao? Chung quy là đạt được vạn thế tiên dược thụ gia trì nhàn phong nha. Dạng này một mảnh tiên diệp, tựa như là đạt được một thế giới sinh mệnh lực một dạng. Nhìn thấy một màn này, những cái kia không thể có được dạng này chủ phong gia chỉ đại đế hoang thần, cũng đều không khỏi vì đó hâm mộ ghen ghét. Dù sao, có được dạng này một tòa chủ phong, cái kia cả đời đều là được ích lợi vô cùng, tại dạng này chủ phong tương trợ phía dưới, tương lai nhất định có thể chứng được hỗn nguyên chân ngã, tương lai nhất định có thể thành tựu nguyên tổ. Oanh! Dưới một tiếng vang thật lớn, trong một sát na này, Khô Mộc đại đế, vô thượng đại đạo đạt được như vậy bàng bạc vô tận sinh mệnh lực gia trì, toàn bộ vô thượng đại đạo tựa như sống lại một dạng, tựa như là từ trong hỗn độn lao ra một đầu hoàng kim cự long đồng dạng, toàn thân trở nên to lớn vô cùng, lực lượng trong chớp mắt này chính là điên cuồng tiêu thăng. Tại có to lớn như vậy sinh mệnh lực gia trì thời điểm, vô thượng đại đạo diễn sinh ra được càng nhiều đại đạo pháp tắc, vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc xen lẫn thành cùng nhau thời điểm, hóa thành một cây lại một cây thiên địa chỉ trụ, chọi cứng lên to lớn thần hoàn quân chặt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở thời điểm này, đạo này thô to không gì sánh được thần hoàn tựa hồ trong một sát na, như là hấp thu giữa thiên địa tất cả lực lượng nguyền rủa một dạng, tựa hồ tuyệt đối không cho phép dạng này vô thượng đại đạo đi đột phá. Nó tồn tại, chính là quấn chết vô thượng đại đạo trưởng thành, tuyệt đối không cho phép vô thượng đại đạo đột phá cực hạn, càng không cho phép vô thượng đại đạo chứng được hỗn nguyên chân ngã. Nhưng là, lúc này Khô Mộc đại đế vô thượng đại đạo đã là tăng vọt đến tiêu thăng trình độ, dù là cái này như là nguyền rủa một dạng đại đạo thần hoàn, cũng giống vậy quấn không nổi Khô Mộc đại đế vô thượng đại đạo. Cho nên, tại vô thượng đại đạo điên cuồng tiêu thăng thời điểm, tại oanh, oanh, oanh từng tiếng vang phía dưới, từng cây thiên địa chi trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, cưỡng ép đem quấn chặt thô to thần hoàn chống ra. Muốn phá, muốn phá. Ở thời điểm này, nhìn xem thô to thần hoàn bị chống ra thời điểm, đừng nói là đệ tử bình thường, liền xem như đại đế hoang thần cũng đều không khỏi vì đó khẩn trương lên. Bởi vì đây là đột phá đại hạn chi lộ mấu chốt, nếu là có thể đột phá, như vậy, ngay sau đó liền muốn chứng được hỗn nguyên chân ngã, muốn chống nổi thiên kiếp, chứng được nguyên tổ. Theo từng cây thiên địa chi trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, thần hoàn càng là bị chống biến hình, cuối cùng, cái này thô to không gì sánh được thần hoàn, cũng là nhịn không được vô thượng đại đạo lực lượng. Phanh! Dưới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thô to không gì sánh được thần hoàn căn bản là không chịu nổi. Ở thời điểm này, Khô Mộc đại đế vô thượng đại đạo chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mặc kệ đạo này thô to không gì sánh được thần hoàn, như thế nào lớn mạnh chính mình lực lượng nguyền rủa, bất luận như thế nào hấp thu thiên địa chi uy, đều đã nhưng nắm quấn không nổi Khô Mộc đại đế vô thượng đại đạo. Cho nên, theo một tiếng này phanh tiếng vang, cả đạo thô to không gì sánh được thần hoàn lập tức băng đến vỡ nát, chăm chú bóp chặt vô thượng đại đạo thần hoàn bị triệt để nứt vỡ. Vỡ nát phía dưới, tất cả vỡ nát đều theo gió mà đi. Phá, phá. Thấy cảnh này, đại hoang thiên cương tất cả mọi người không khỏi hét to một tiếng, liền xem như đại đế hoang thần cũng đều không ngoại lệ, cũng không khỏi hét to một tiếng. Một vị nguyên tổ, muốn ra đời. Nhìn thấy dạng này cực hạn muốn đột phá thời điểm, không biết có bao nhiêu người không khỏi thì thào nói. Khô Mộc đại đế, rốt cục phải hướng nguyên tổ bước đi. Nhìn xem một màn này, Xích Hiền đại đế cũng đều không khỏi cảm khái không gì sánh được. Thì thào nói, Khô Mộc, rốt cục muốn thành tổ, con đường này, lại bình thản rất nhiều, lại là một vị nguyên tổ. Cũng khó trách Xích Hiền đại đế như vậy cảm giác tiếc, bởi vì, bọn hắn thời đại kia người, có thể đạt tới độ cao như vậy tồn tại, sẽ cái này đến cái khác bước lên con đường này, sẽ bên dưới đến hỗn nguyên chân ngã, sẽ trở thành nguyên tổ. Như vậy, hôm nay Khô Mộc đại đế đột phá đại hạn chỉ lộ đại hạn, muốn trở thành nguyên tổ. Như vậy, tiếp đó, hắn chính là sau một khắc bước vào đại hạn chỉ lộ người. Tương lai đột phá bình cảnh, chứng được hỗn nguyên chân ngã, đó là rất có hy vọng sự tình. Oanh! Oanh! Oanh! Ở thời điểm này, đại đạo tiếng oanh minh bên tai không rút, phá toái đại đạo thần hoàn quân chặt đằng sau, chỉ gặp Khô Mộc đại đế vô thượng đại đạo giãn ra, mà lại, nhanh chóng trưởng thành. Theo cái này đại đạo giãn ra, nhanh chóng trưởng thành thời điểm, ngay lúc này, toàn bộ đại đạo tuyên hoành tại đại hoang thiên cương phía trên, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn một cái thời điểm, nhìn xem toàn bộ vô thượng đại đạo. Tựa như một đầu cự long chiếm cứ tại trên đỉnh đầu chính mình một dạng, làm cho tất cả mọi người thấy đều vô cùng rung động. Mà lại, ở thời điểm này, theo vô thượng đại đạo giãn ra mà mở thời điểm, ở trong đại đạo ương chân mệnh vậy mà tản ra hào quang sáng chói phát, phun ra nuốt vào lấy hỗn độn chân khí, do đại đạo phát ra hỗn độn chân khí, do chân mệnh đặt vào trong đó, nhưng mà, lại một lần nữa phun ra thời điểm, hỗn độn chân khí lại thay đổi. Ở thời điểm này, phun ra hỗn độn chân khí vậy mà lại trở nên càng thêm có chất cảm giác. Càng thêm có trọng lượng, tựa hồ không còn là một loại chân khí đồng dạng. Cho nên, theo dạng này chân ngã vẩy xuống tại vô thượng đại đạo thời điểm, nghe được ông thanh âm vang lên, toàn bộ vô thượng đại đạo tựa như là một đầu cự long tại thuế biến một dạng, bắt đầu thuế cởi chính mình lân giáp, phá giáp mà ra vô thượng đại đạo, lập tức trở nên không giống với lúc trước, mà lại, vô thượng đại đạo phát tán đi ra hoàn toàn mới chân khí, liền thành một khối. Mà chân ngã đạt được loại này chân khí đằng sau, trong chóp mắt này, không chỉ là trở nên càng thêm sáng chói, mà lại, bắt đầu tản ra hỗn nguyên. Hỗn nguyên chân ngã, muốn chuyển biến thành hỗn nguyên chân ngã. Nhìn xem Khô Mộc Đại Đế hỗn độn chân khí muốn thuế biến, thành tựu cuối cùng hỗn nguyên chân ngã thời điểm, tất cả mọi người không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Chứng hỗn nguyên chân ngã, muốn thành nguyên tổ, muốn thành nguyên tổ. Nhìn thấy ở thời điểm này, Khô Mộc Đại Đế tại chuyển biến hỗn nguyên chân ngã, không ít người cũng vì đó quát to một tiếng. Một vị nguyên tổ muốn sinh trưởng. Nhìn trước mắt một màn này, không ít người vì đó thì thào nói. Khô Mộc Đại Đế, muốn thành nguyên tổ. Nhìn lên bầu trời tình cảnh như vậy, có không ít người vì đó thất thần, có người thấp giọng nói ra, Đại Hoang Thiên Cương, khi nào ra lại một vị nguyên tổ. Hiện tại, Khô Mộc Đại Đế đều muốn thành nguyên tổ, đối với Đại Hoang Thiên Cương rất nhiều người mà nói, chính là một loại trùng kích. Ngay sau đó Đại Hoang Thiên Cương, tựa hồ cũng chỉ có một cái nguyên tổ, mặc dù nói, Đại Hoang Thiên Cương cổ tổ cường đại vô địch, có thể khinh thường cựu giới bất kỳ một truyền thừa nào. Khương Trường Tồn còn tại thời điểm, dù là hắn không phải nguyên tổ, nhưng, hắn y nguyên có thể bệ nghễ cửu thiên thập địa, bất luận là tam thánh hay là thất thập nhị nguyên tổ, đều không thể cùng Khương Trường Tồn tranh phong. Cho dù là hôm nay, Khương Trường Tồn đã vẫn lạc, nhưng là, còn có Bắc Côn Thần, hắn mặc dù không phải nguyên tổ, làm đỉnh phong nhất Trảm Thiên, đã bước vào chôn vùi chi lộ Trảm Thiên, Bắc Côn Thần cũng giống vậy có thể khinh thường mặt khác nguyên tổ. Trừ Bắc Côn Thần bên ngoài, Đại Hoang Thiên Cương còn có Trần Thập Thế loại tồn tại này. Mặc dù cũng không phải nguyên tổ, vẫn là có thể ngạo thị thiên hạ nguyên tổ. Nhưng là, bất luận thế nào nói, bất luận hôm nay Đại Hoang Thiên Cương Bắc Côn Thần, Trần Thập Thế như thế nào cường đại, trên thực tế, Đại Hoang Thiên Cương vẫn là thiếu khuyết nguyên tổ, toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương, cũng chỉ có kình tổ vị này nguyên tổ. Kình tổ cũng là cường đại vô địch, đã là nhất khí hóa tổ tồn tại, nhưng là, kình tổ, cũng không phải là Đại Hoang Thiên Cương sinh trưởng ở địa phương nguyên tổ, hắn là về sau gia nhập Đại Hoang Thiên Cương nguyên tổ. Có thể nói, đối với hắn dạng này nguyên tổ mà nói, Đại Hoang Thiên Cương là không có cái gì lòng cảm mến. Trên thực tế, đối với Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử mà nói, kình tổ dạng này nguyên tổ, hoặc nhiều hoặc ít đều có một loại ngoại nhân cảm giác. Cho nên, tới một mức độ nào đó mà nói, Đại Hoang Thiên Cương là thiếu khuyết nguyên tổ, không giống Tam Thánh Quốc, thất thập nhị kình thiên giáo một dạng, lấy nguyên tổ là chúa tế, nắm giữ chính mình đạo thống quyền hành vận mệnh. Thập Hoang Đại Đế, nên thành nguyên tổ đi. Ở thời điểm này, vừa nghĩ tới Đại Hoang Thiên Cương, cũng hẳn là ra một vị thuộc về mình nguyên tổ thời điểm, mọi người cũng đều không hẹn mà cùng nghĩ đến Thập Hoang Đại Đế. Chỉ sợ, khó vậy. Có lẽ, mãi mãi cũng không có cơ hội. Vừa nghĩ tới Thập Hoang Đại Đế, có lão tổ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, trong lòng cũng không khỏi vì đó bóp cổ tay, nhưng là, không có bao nhiêu người dám nói ra. Bởi vì Đại Hoang Thiên Cương trưởng lão hộ pháp, chư vị lão tổ đều biết, không chỉ là Thập Hoang Đại Đế, toàn bộ Trần Thị Nhất Mạch đều bị tước đoạt tạo hóa. Trần Thị Nhất Mạch đã mất đi tất cả thiên địa tinh khí, tất cả đại đạo chỉ lực, như vậy, không có thiên địa tinh khí, đại đạo chỉ lực Trần Thị Nhất Mạch, bọn hắn có cương thổ, có địa mạch, vậy chỉ bất quá là một mảnh đất nghèo thôi, cũng chỉ bất quá là một mảnh đất chết thôi. Ở nơi như thế này tu đạo, đại đạo chỉ sợ là khó mà lại có cái y tiến bộ, thậm chí có thể nói là trệ ngừng không tiến. Mà lúc này Thập Hoang Đại Đế, vốn là sóng bước vào đại hạn chỉ lộ. Nếu là có thể đạt được Đại Hoang Thiên Cương đại thế treo chống, đạt được Đại Hoang Thiên Cương thiên địa đại mạch ủng hộ, như vậy, hắn đột phá đại hạn, đây không phải là chuyện sớm hay muộn, thậm chí có khả năng so Khô Mộc Đại Đế, còn phải sớm hơn một bước đột phá đại hạn, chứng được nguyên tổ. Nhưng là, hiện tại Thập Hoang Đại Đế đã mất đi đây hết thảy, vậy liền mang ý nghĩa, Thập Hoang Đại Đế muốn đột phá đại hạn chỉ lộ, vậy liền lập tức trở nên xa xa xa kỳ. Ngoại nhân đều chứng được hỗn nguyên chân ngã. Hiện tại Thập Hoang Đại Đế lại vĩnh viễn không có khả năng chứng được hỗn nguyên chân ngã. Nhìn xem Khô Mộc Đại Đế đã chứng hỗn nguyên chân ngã, ở thời điểm này, Trần Thị Nhất Mạch đệ tử đều có chút căm giận bất bình. Tại Trần Thị Nhất Mạch đệ tử xem ra, dựa vào cái gì ngoại nhân có thể mượn bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương, tốt nhất thiên địa tinh khí, chứng được hỗn nguyên chân ngã, mà bọn hắn Thập Hoang Đại Đế lại mất đi tất cả, trở nên xa xa khó vời. Cái này có thể không để cho Trần Thị Nhất Mạch đệ tử căm giận bất bình sao? Ngoại nhân, có tư cách gì mượn dùng chúng ta Đại Hoang Thiên Cương tài nguyên, đi chứng hỗn nguyên chân ngã? Lúc này Trần Thị Nhất Mạch có đệ tử nhịn không được trong nội tâm phẫn nộ. Đương nhiên, Trần Thị Nhất Mạch đệ tử, trong nội tâm lại nhiều phẫn nộ, thì tính sao? Vậy chỉ bất quá là vô năng gào thét thôi, liền xem như Thập Hoang Đại Đế, Trần Thập Thế cũng chưa chắc có thể thay đổi cục diện trước mắt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Ngay tại Khô Mộc Đại Đế chứng được Hỗn Nguyên Chân Ngã thời điểm, đột nhiên, bầu trời lập tức tối sầm lại, trên bầu trời tụ tập vô số mây đen, theo tiếng sấm rền rĩ thời điểm, một cỗ không hiểu chi uy trong nháy mắt áp chế toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương. Thiên kiếp, nguyên tổ chi kiếp. Nhìn thấy một màn này, không ít người vì đó kinh hô một tiếng, thiên kiếp kia còn không có hạ xuống, nhưng là, đã có đi nhiều người hoảng sợ, oanh nằm ở trên đất. Nguyên tổ chi kiếp. Nhìn thấy một màn này, ngay cả Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Nguyên tổ chi kiếp tới. Liền trên thập tam phong Khương Khinh Mi xem xét, cũng không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói ra, tiểu kiếp mà thôi, tam tiên giới. Đã là được trời ưu ái, đại đế không thấy kiếp, nguyên tổ chỉ là tiểu kiếp, đã không có nhiều khó khăn sự tình. Trong nhân thế, hiếm thấy thiên kiếp nha. Khương Khinh Mi không khỏi nói ra, nàng cũng là trải qua cướp người, nhưng, đối với tam tiên giới bất luận kẻ nào mà nói, thiên kiếp đó là 10 phần sự tình đáng sợ. Nếu là ở mặt khác kỷ nguyên, thiên kiếp kia, vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng, không biết có bao nhiêu người chết tại thiên kiếp bên trong. Nơi nào có lớn như vậy để còn sống? Lý Thất Dạ thản nhiên nói đôm đốp. Ở thời điểm này, thiên kiếp muốn hạ xuống thời điểm, toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương đều hứng chịu tới ảnh hưởng, bởi vì tại Đại Hoang Thiên Cương rất nhiều địa phương đều hiện lên hồ quang điện. Cái này đột nhiên hiển hiện hồ quang điện, chính là từ một ngọn cây cọng cỏ bên trong chui ra ngoài, đột nhiên làm cho tất cả mọi người cảm giác giữa thiên địa, bất luận là địa phương nào, đều giống như khắp nơi tràn đầy kiếp điện một dạng. Mà lại, cái này đột nhiên xông tới hồ quang điện, cùng ngày bình thường thấy thiểm điện hồ quang điện hoàn toàn không giống. Này chuỗi đi ra kiếp điện hồ quang điện, mang theo một loại ánh lửa, loại hỏa quang này 10 phần đáng sợ, tựa hồ vừa chạm vào đụng phải, là có thể đem bất kỳ tu sĩ cường giả nhục thân đốt thành tro. Cái này rất giống là, tại thiên kiếp bên trong vẫn lạc lúc chỗ rơi xuống kiếp cho một dạng. Thiên kiếp muốn tới, nguyên tổ thiên kiếp. Cảm nhận được thiên kiếp muốn tới thời điểm, tất cả Đại Hoang Thiên Cương đệ tử cũng đều không khỏi run lẩy bẩy, bởi vì bất luận sinh linh gì, bất luận là tu sĩ cường giả, hay là đại đế hoang thần, tại trên bản năng đều sẽ đối với thiên kiếp một loại e ngại cùng sợ hãi. Mà lại, đây không phải đại đế chi kiếp, mà là nguyên tổ chi kiếp. Trên thực tế, rất nhiều người thành đại đế đều không có thiên kiếp, liền xem như có, đó cũng là không cách nào cùng nguyên tổ chi kiếp so sánh. Cho nên, khi rất nhiều Đại Hoang Thiên Cương đệ tử cảm nhận được nguyên tổ chi kiếp thời điểm, bị dọa đến run lẩy bẩy, liền xem như Xích Hiền đại đế, Thái Dương Vương, Long Đan đại đế bọn hắn loại tồn tại này, cảm nhận được thiên kiếp như vậy thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó rùng mình. Bọn hắn nhìn qua hoặc là nghe nói qua nguyên tổ chi kiếp, mỗi một cái nguyên tổ thành đạo thời điểm, đối mặt đại kiếp đều là không giống với, có chút nguyên tổ cướp rất nhỏ, có nguyên tổ cướp rất lớn, thậm chí có một loại truyền thuyết cho là, người tu đạo càng lâu, thiên kiếp của người lại càng lớn, loại truyền thuyết này, không có đạt được bất kỳ chứng thực. Nhưng là, đối với không có trải qua thiên kiếp đại đế hoang thần mà nói, đối mặt mình thiên kiếp thời điểm, cũng giống vậy sẽ ở trong nội tâm rụt rè. Thiên kiếp muốn giáng lâm. Nhìn lên trên bầu trời thiên lôi kiếp điện đang quẫy loạn không ngừng, kiếp hòa đã hình thành thời điểm, Xích Hiền đại đế, Thái Dương Vương bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt nghiêm túc, đối với bọn hắn mà nói, cái này đâu chỉ cũng không phải một loại quan sát cơ hội đâu, dù sao, tương lai bọn hắn cũng là muốn đi con đường này, cũng là muốn kinh lịch loại thiên kiếp này. Ô, Minh, ngay tại Khô Mộc đại đế thiên kiếp muốn hạ xuống thời điểm, không biết có phải hay không là, thiên kiếp chi uy trong nháy mắt hù dọa hung thú cự vật. Ở thời điểm này, trên đế thất phong, đột nhiên vang lên rít lên một tiếng, một cái thân ảnh khổng lồ đột nhiên phóng lên tận trời. Khi nó phóng lên tận trời thời điểm, tùy theo lại nghe được keng, keng, keng thanh âm, lôi kéo lên từng đợt xích sắt thanh âm. Tam đầu hủy xà. Nhìn thấy thân ảnh khổng lồ này phóng lên tận trời thời điểm, Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử không khỏi vì thế mà kinh ngạc, giật mình hét to một tiếng. Tam đầu hủy xà. Ở thời điểm này, không biết là bởi vì nhận lây thiên kiếp kinh hãi, hay là có nguyên nhân khác, đột nhiên nó phóng lên tận trời, đem khóa tại trên người nó xích sắt kéo đến trực tiếp, muốn đem xích sắt đứt đoạn một dạng. Nó là thế nào? Nhìn thấy tam đầu hủy xà đang lớn tiếng gào thét, như là muốn bạo tấu một dạng, tất cả xích sắt đều bị kéo đến trực tiếp, khiến cho Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử cũng không khỏi vì đó kinh hoàng. Bởi vì tất cả mọi người gặp qua tam đầu hủy xà khủng bố, giờ này khắc này, tam đầu hủy xà đột nhiên muốn bão nổi, ai không sợ? Ô, ngay trong nháy mắt này. Theo tam đầu hủy xà bão nổi, nổi giận gầm lên một tiếng thời điểm, khóa tại trên người nó xích sắt vậy mà khóa nó không nổi, nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng đứt đoạn thanh âm vang lên, chỉ gặp tất cả xích sắt đều bị đứt đoạn, tam đầu hủy xà bay hừng hực mà lên. Không tốt, nhìn thấy tam đầu hủy xà đột nhiên thoát khốn, kéo đứt xích sắt, bất luận là Long Đan đại đế, hay là Xích Hiền đại đế, bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc. Thác Kim cùng Thất Kim đâu? Nhìn thấy tam đầu hủy xả phá khốn mà ra, Long Đan đại đế cũng không khỏi hét to một tiếng. Nhưng là, một màn này, không chỉ là đại hoang thiên cương đệ tử, chính là đại đế hoang thần đều hai mặt nhìn nhau, bởi vì đế thất phong đã không có người, đã mất đi thiên địa tinh khí, đại đạo chỉ lực, Thác Kim đại đế, Thất Kim đại đế đều đã rời đi đế thất phong. Kể từ đó, tam đầu hủy xà liền trở thành không người trông coi hung vật. Tại Xích Hiền đại đế, Thái Dương vương bọn hắn vì thế mà kinh ngạc thời điểm, tam đầu hủy xà lao thẳng tới mà đến, nhưng là, nó cũng không phải là nhào về phía đại hoang thiên cương đệ tử, hoặc là nhào về phía những người khác, mà là lao thẳng về phía Khô Mộc đại đế. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy tam đầu hủy xà nhào về phía Khô Mộc đại đế, tất cả mọi người không khỏi trợn tròn mắt, có lão tổ cũng không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Nhất định là thụ thiên kiếp kinh sợ, thú tính đại phát, tràn đầy tính công kích. Có hoang thần không khỏi hét to một tiếng. Lời như vậy, nghe cũng là có đạo lý, tam đầu hủy xà vốn là độc vật hung thú, cho dù là nó cường đại như thế, vẫn là tràn đầy thú tính. Thiên kiếp kinh hãi đến nó, khi nó kéo đứt xích sắt thời điểm, không chút do dự nhào về phía Khô Mộc đại đế. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tam đầu hủy xà vừa bay ngàn vạn dặm, trong nháy mắt, liền xông về Khô Mộc đại đế, ba đầu mở ra. Một đầu phun ra nham tương liệt diễm, một đầu phun ra vạn dặm băng phong, một đầu phun ra hủ hóa xương độc, trong một sát na, ba cỗ lực lượng đáng sợ trùng kích hướng về phía Khô Mộc đại đế. Lúc này, Khô Mộc đại đế đầu đội lên thiên kiếp, lại đối mặt với tam đầu hủy xà điên cuồng công kích, cái này dọa đến tất cả mọi người không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc. Coi chừng, ở thời điểm này, bất luận là Xích Hiền đại đế, hay là Thái Dương vương bọn hắn muốn trợ giúp cũng không kịp, hét to một tiếng. Khô Mộc đại đế, đó là như thế nào tồn tại, nàng trung quy là đi theo đại hoang nguyên tổ tồn tại, cho nên, đối mặt cái này phun ra liệt diễm, băng phong, xương độc tam đầu hủy xà, cho dù là đỉnh đầu nàng lấy thiên kiếp, cũng giống vậy là gặp nguy không loạn. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Trong nháy mắt, Khô Mộc đại đế nhấc tay một phong, đại đạo cuộn âm dương, ngưng thời không, nghịch vạn đạo, trong nháy mắt hét lớn phía dưới, ngưng tụ thành Khô Mộc cương. Mặc dù Khô Mộc cương vừa xuất hiện thời điểm, thoạt nhìn như là một gốc to lớn vô cùng, có thể phong ngăn trở toàn bộ thế giới một gốc cây khô. Nhưng là, khi nó hoành ở trước mặt Khô Mộc đại đế thời điểm, giống như là toàn bộ thế giới đều bị cái này khô mộc chặn lại. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Khô Mộc cương trong nháy mắt ngăn trở cái này đánh thẳng tới liệt diễm, băng phong, xương độc. Ở thời điểm này, Khô Mộc đại đế, đó cũng không phải là bước vào đại hạn chi lộ đại đế. Nàng đã có được hỗn nguyên chân ngã, hỗn nguyên chân ngã chi lực ở trong chớp mắt bộc phát. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Khô Mộc đại đế, vô thượng đại đạo giống như là một đầu vô thượng cự long một dạng, giống như là huyền hoàng cự long, trong nháy mắt treo tại tam đầu hủy xà phía trên. Tam đầu hủy xà mặc dù cường đại, nhưng là, cùng có được hỗn nguyên chân ngã Khô Mộc đại đế cùng so sánh, vậy liền kém xa. Lúc này Khô Mộc đại đế, cái kia gần với nguyên tổ tồn tại, tam đầu hủy xà, căn bản cũng không phải là đối thủ của nàng. Cho nên, vô thượng đại đạo giống huyền hoàng cự long một dạng vẫy đuôi, quất thẳng tới mà xuống. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, tam đầu hủy xà bị một kích đập ầm ầm tại phía trên đại địa. Ô! Tam đầu hủy xà bi thiết một tiếng, rít lên một tiếng, muốn từ trên mặt đất xông lên, nếu lại một lần đi công kích Khô Mộc đại đế. Nhưng là, lúc này Khô Mộc đại đế chỗ nào sẽ còn cho nó cơ hội, nghe được keng một tiếng vang lên thời điểm, tay nàng nâng Khô Mộc trong nháy mắt hóa đao, một thanh khô đao nơi tay, diệt thiên địa, chém chư thần. Đao là khô thiên địa. Trong một sát na này, Khô Mộc đại đế một đao chém xuống, hỗn nguyên chân ngã chỉ lực chút xuống, một đao chặt đứt ngàn vạn dặm thiên địa, một đao chém xuống nhân gian chư thần. Một đao rơi, sắc bén không gì sánh được, bá đạo vô địch, một đao chính là có thể chết héo thiên địa tất cả sinh mệnh, cho nên, một đao hạ xuống xong, cho dù là đao còn chưa chém trúng, sinh mệnh đã muốn khô kiệt. Đao hạ lưu tình. Ở thời điểm này, hai tiếng hét lớn vang lên, một cái khác âm thanh quát to, không thể. Hai bóng người đột nhiên bạo khỏi, trong nháy mắt vượt qua vạn dặm thời không, xông về Khô Mộc đại đế, hét lớn một tiếng, xuất thủ muốn cứu tam đầu hủy xà. Thác Kim đại đế, Thất Kim đại đế, nhìn thấy hai vị đại đế phóng lên tận trời, trong nháy mắt vọt tới Khô Mộc đại đế trước mặt, đại hoang thiên cương các đệ tử đều nhận được bọn hắn tới. Về phần Xích Hiền đại đế, Thái Dương vương bọn hắn, không khỏi nhíu mày một cái. Nhưng là, lúc này, Thác Kim đại đế, Thất Kim đại đế bọn hắn cứu xà tâm cắt, cũng mặc kệ nhiều lắm, cho nên, bọn hắn cuồng hống một tiếng, trong nháy mắt hướng Khô Mộc đại đế xuất thủ. Thác Kim chú Uông Dương. Trong nháy mắt này, Thác Kim đại đế đem chính mình tất cả lực lượng đều thẳng oanh mà ra, chỉ gặp chân ngã thụ 3.000 trượng, tất cả chân ngã chi lực phun ra ngoài thời điểm, hóa thành nhiệt độ cao không gì sánh được, có thể hòa tan sơn hà thác kim chi tương, thao thao bất tuyệt, hướng Khô Mộc Đại Đế quét sạch mà đi. Dạng này thác kim chú Uông Dương, tấn công một đòn mà đến, không chỉ có thể trong nháy mắt đem từng tòa ngọn núi hòa tan, mà lại có thể lại đúc một tòa thác kim, ngọn núi. Như vậy thác kim chú Uông Dương đánh thẳng tới, giống như là nóng bỏng kim dịch hồng thủy đồng dạng, thao thao bất tuyệt bao phủ mà đi. Thất kim thiên hàng. Ở thời điểm này, thất kim đại đế cũng là cuồng hống một tiếng, theo hắn vô thượng đại đạo phóng lên tận trời, trên bầu trời sáng lên hắn đại đế chi quang, trần ngã thụ trong nháy mắt bao phủ lại một khoảng trời, theo tại oanh từng tiếng vang phía dưới, chút xuống hạ thất kim. Thất kim như thao nước đồng dạng, trong nháy mắt hướng Khô Mộc đại đế đóng đi, muốn trong nháy mắt đem Khô Mộc đại đế bao phủ một dạng. Lăn. Đối mặt thác kim đại đế, thất kim đại đế đột nhiên xuất thủ, Khô Mộc đại đế cũng đều không khỏi hai mắt phát lạnh, dương trưởng mà lên. Đại hoang vô lượng. Trong nháy mắt một trưởng lên, đại hoang chi uy đập vào mặt, dạng này đại hoang chi uy đập vào mặt thời điểm, đại hoang thiên cương các đệ tử cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Bởi vì một trưởng vỗ đến, đại đế hoang thần đều sẽ trong nháy mắt bị nghiền ép, một trưởng lên đại hoang, tựa như là đại hoang nguyên tổ giáng lâm một dạng, như vậy một trưởng chi uy, rất có đại hoang nguyên tổ năm đó vận luật, có thể không để cho đại hoang thiên cương các đệ tử vì đó hãi nhiên sao? Đại hoang trưởng, không ít người vì đó kinh hô một tiếng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại hoang vô lượng, một trưởng vỗ xuống, như tiên lâm đồng dạng, đại hoang chi lực, độc nhất vô nhị lực lượng, áp đảo đại đạo chi lực, chân ngã chi lực. Tại như vậy lực lượng phía dưới, bất luận là cường đại cỡ nào chân ngã chi lực, bất luận là cường đại cỡ nào đại đạo chi lực, đều tại phanh một tiếng thanh âm vỡ nát. Thác kim đại đế, thất kim đại đế bọn hắn đều là chân ngã tam thiên trượng đại đế. Hai người trong nháy mắt giết tới, xuất thủ chính là tuyệt sát, một cái là dung đúc đại địa, một cái là băng diệt thiên khung, hai chiêu oanh sát mà xuống, đối với Khô Mộc đại đế tạo thành đáng sợ tuyệt sát. Nhưng là, khi Khô Mộc đại đế một trưởng đại hoang vô lượng đập thẳng mà đến thời điểm, bất luận là thác kim đại đế thác kim chú Uông Dương, hay là thất kim đại đế thất kim thiên hàng, đều trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, theo đại hoang chi lực nghiền ép mà đến thời điểm, bọn hắn tất cả đại đạo pháp tắc đều trong chớp mắt này chôn vùi. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, theo đại hoang vô lượng một trưởng vỗ đến, không chỉ là vỡ nát thác kim đại đế, thất kim đại đế tuyệt sát một chiêu, đồng thời, thác kim đại đế, thất kim đại đế cũng đều bị đánh bay. Đại hoang chi lực tập quyển mà đến, như là to lớn vô cùng cối xay một dạng, trong nháy mắt ma diệt thác kim đại đế, thất kim đại đế đại đạo pháp tắc, đối mặt dạng này một trưởng thời điểm, thác kim đại đế, thất kim đại đế cũng đều đồng quát một tiếng, tế ra bảo vật của mình, thi xuất chính mình cường đại nhất pháp hộ, có đế bảo hộ thể, đế pháp gánh trời, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Dưới một trưởng này, mặc kệ là hộ thể đế bảo, hay là gánh trời đế pháp, đều trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, thác kim đại đế, thất kim đại đế hai người đều bị đánh ra, tại oanh tiếng vang phía dưới. Bọn họ hai vị đại đế đều nặng nề mà đụng vào phía trên đại địa, đụng nát một tòa lại một ngọn núi. Làm có được chân ngã tam thiên trượng đại đế, thác kim đại đế, thất kim đại đế bọn hắn đã là thân thể cứng rắn không gì sánh được, thiên hạ binh khí cũng khó mà tổn thương. Nhưng mà, tại Khô Mộc đại đế một chiêu này đại hoang vô lượng phía dưới, vẫn là bị đánh trúng vỡ vụn. Trong lúc nhất thời, thác kim đại đế, thất kim đại đế toàn thân bọn họ xuất hiện vô số vết nứt, máu tươi chảy ròng, ở thời điểm này. Nhuộm đỏ toàn thân y phục, máu thịt be bét. Nhìn xem một màn này, để đại hoang thiên cương đệ tử cũng không khỏi chấn động theo. Lúc này, Khô Mộc đại đế sắp đăng lâm nguyên tổ vị trí, chứng được hỗn nguyên chân ngã. Ở thời điểm này, để bất luận kẻ nào đều thấy nhất thanh nhị sở, đại đế cùng nguyên tổ ở giữa, có không cách nào vượt qua lạch trời. Mà lại, dạng này lạch trời, không phải bảo vật thần khí liền có thể bù đắp. Đặc biệt là Khô Mộc đại đế một trưởng đại hoang vô lượng đánh tới thời điểm. Càng là rung động đến đại hoang thiên cương các đệ tử nói không ra lời, đại hoang chỉ lực đập vào mặt thời điểm, bất luận là đệ tử bình thường, hay là trưởng lão chư tổ, lại hoặc là đại đế hoang thần, cũng đều trong nội tâm chỉ run rẩy một chút, đặc biệt là đệ tử bình thường cùng hộ pháp trưởng lão, tại đại hoang chỉ lực đập vào mặt thời điểm, bọn hắn đầu dạp xuống đất, oanh nằm ở trên đất. Đại hoang chỉ lực, lực lượng như vậy đập vào mặt, liền tựa như là đại hoang nguyên tổ giáng lâm đồng dạng, có thể không để cho đại hoang thiên cương đệ tử vì đó oanh nằm sao? Đại hoang vô lượng, một chiêu này chính là xuất thân từ đại hoang trưởng, ở trong đại hoang thiên cương, cũng có người sẽ đại hoang trưởng, như đoạn tổ, nàng liền sẽ đại hoang trưởng, cho dù là đoạn tổ so Khô Mộc đại đế mạnh hơn, nhưng là, nàng lại đánh không ra như Khô Mộc đại đế dạng này một trưởng đại hoang chỉ lực. Đoạn tổ, chung quy là hậu nhân nha, cũng chưa gặp qua đại hoang nguyên tổ, càng chưa thấy qua đại hoang trưởng ở trong tay đại hoang nguyên tổ là thế nào uy lực, mà Khô Mộc đại đế thế nhưng là đại hoang nguyên tổ thị nữ nha. Nàng thấy tận mắt đại hoang nguyên tổ thi xuất một chiêu này như thế nào uy lực, Cho nên, đại hoang trưởng ở trong tay Khô Mộc đại đế thi triển đi ra, mạnh mẽ hơn nàng đoạn tổ còn muốn nguyên chấp nguyên vị, đây chính là chênh lệch. Ô, ở thời điểm này, tam đầu hủy xà hay là gào thét một tiếng, nhưng là, nghe được keng một tiếng vang lên, Khô Mộc đại đế đã là Khô Mộc hóa trường đao, một chém mà rơi, một đao rơi, thiên địa khô, vạn pháp diệt. Tam đầu hủy xà, toàn thân như sắt, kiên cố không gì sánh được, tam đầu hủy xà cái này một thân lân giáp, đây chính là như tiên thiết. Tựa hồ chính là cứng rắn nhất áo giáp một dạng, mà lại, tam đầu hủy xà, cường đại như vậy, rất khó một đao chém giết mà vong. Nhưng mà, Khô Mộc đại đế giận dữ chém xuống, khô diệt thiên địa, nghe được phốc một tiếng vang lên, Khô Mộc trường đao xẹt qua thời điểm, chỉ gặp tam đầu hủy xà ba cái đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi hướng lên bầu trời bên trên bắn tung tóe, ở trên không trung như là nộ phóng huyết hoa, cuối cùng, trên dưới bầu trời lên huyết vũ. Mà một đao chặt đứt tam đầu hủy xà ba cái đầu lâu thời điểm, Khô Mộc đại đế khô diệt lực lượng cũng ở trong chớp mắt chôn vùi mà đi, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, chỉ gặp tam đầu hủy xà cái kia vô cùng to lớn thân thể, ở thời điểm này, tất cả huyết khí, linh hồn, sinh mệnh lực đều trong chớp mắt này khô héo mà vong, thân thể cao lớn thật giống như lập tức hóa thành thây khô. Không, nhìn thấy tam đầu hủy xà bị một đao chém giết, Thác Kim đại đế, Thất Kim đại đế cũng không khỏi tức giận giống lớn một tiếng. Đại Hoang Thiên Cương đệ tử đều biết, Thác Kim đại đế, Thất Kim đại đế, hai vị đại đế công pháp, đại đạo đều là từ bọn hắn tam đầu hủy xà bên trong lĩnh hội mà đến. Một đầu này tam đầu hủy xà đã đi theo bọn hắn vô số năm tháng, giống như là thân nhân của bọn hắn một dạng. Nhưng mà, ở thời điểm này, tam đầu hủy xà trong một sát na bị Khô Mộc đại đế chém giết, này làm sao không để cho Thác Kim đại đế, Thất Kim đại đế phẫn nộ đâu. Trong nháy mắt này, Thác Kim đại đế, Thất Kim đại đế cũng không khỏi cuồng hống một tiếng, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp bọn họ thật kim thụ kình thiên mà lên, trong nháy mắt tất cả quang mang đều phun ra ngoài, trở nên sáng chói không gì sánh được, nghe được tư, tư, tư thanh âm phía dưới. Chỉ gặp Thác Kim đại đế Thác Kim chi đạo trong chớp mắt này, đúc chân ngã thụ mà thành, cả cây chân ngã thụ như bị đúc thành hoàng kim đại thụ một dạng, mà Thất Kim đại đế chân ngã nhánh lại là tương phản, tựa hồ muốn Thất Kim đồng dạng. Cho nên, trong chớp mắt này, Thác Kim đại đế chân ngã thụ tựa như là một gốc to lớn vô cùng hoàng kim thụ. Kình thiên mà lên, cứng rắn mà sắc bén, bản thân nó liền đã hóa thành một thanh sắc bén nhất lớn nhất binh khí, mà Thất Kim đại đế chân ngã thụ ở dưới Thất Kim, cả cây chân ngã thụ có một loại tàn lụi cảm giác. Nhưng là, ngay tại loại này tàn lụi cảm giác phía dưới, Thất Kim đại đế chân ngã thụ càng là có một loại cảm giác tử vong, tựa như là tại cái này tàn lụi phía dưới, tất cả sinh mệnh lực đều tại trong một sát na bị Thất Kim đại đế chân ngã thụ thôn phệ đi qua một dạng. Tựa hồ, tại thời khắc này, Thất Kim đại đế chân ngã thụ đã là hóa thành thôn phệ tính mệnh hồng hoang cự thú, giữa thiên địa bất luận sinh linh gì đều sẽ bị nó thôn phệ mất rồi. Thác Kim dung vạn đạo. Nhìn xem một màn này, Đại Hoang Thiên Cương lão tổ cũng không khỏi vì đó kinh hô một tiếng, nói ra, Thất Kim phệ thái cổ. Đây đều là Thác Kim đại đế, Thất Kim đại đế chỗ làm sáng tạo vô thượng đại đạo, ở thời điểm này, bất luận là Thác Kim đại đế hay là Thất Kim đại đế, đều muốn không thèm đếm xỉa, thi triển ra chính mình vô thượng đại đạo cường đại nhất một kích. Đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp, từng tiếng thiên kiếp thiểm điện bên tai không dứt, ở thời điểm này, Khô Mộc đại đế thiên kiếp muốn giáng lâm, khiến cho Khô Mộc đại đế không khỏi vì đó biến sắc. Đại hoang duy nhất khô. Trong chớp mắt này, Khô Mộc đại đế cũng không có kiên nhẫn, thét dài một tiếng phía dưới, nàng vô thượng đại đạo cuốn một cái, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, đại hoang chi lực trong nháy mắt bàng bạc, quét ngang toàn bộ thiên địa, tại oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang phía dưới. Toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương đều lay động, tựa như là bị lật tung một dạng. Vào giờ phút này, tại oanh một tiếng thời điểm, chỉ gặp Khô Mộc đại đế vô thượng đại đạo cuốn một cái, hóa thành cự trưởng, đại hoang chi lực hóa thành một trưởng này đại đạo nguyên tuyền, tại tiếng vang phía dưới, một trưởng chấn sát mà xuống, toàn bộ thiên địa cũng không khỏi vì đó tối đen, toàn bộ thiên địa đều dưới một trưởng này băng diệt. Bởi vì một trưởng này đã có được đại hoang chỉ lực nguồn suối, tại cái này đại hoang chỉ lực nguồn suối tự động phía dưới, một trưởng này trong một chớp mắt đã là không gì không phá. Khô Mộc đại đế, một chiêu này đây chính là có lai lịch lớn, nàng vô thượng đại đạo, chính là đạt được đại hoang nguyên tổ chỉ điểm, lấy đại hoang trưởng làm khỏi nguyên, dung nhập đại hoang chỉ lực, cuối cùng đúc thành nàng vô thượng đại đạo. Cho nên, cái này vô thượng đại đạo hóa trưởng oanh sát xuống thời điểm, trong chớp mắt này, toàn bộ đại hoang thiên cương đều lập tức trời tối đứng lên, như là thế giới tận thế tiến đến một dạng, một trưởng thăng oanh mà xuống, băng diệt thiên địa thập phương đồng dạng. Tại dưới một chứng như vậy, Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử cũng không khỏi vì đó hãi nhiên kêu to, đều bị dọa đến hồn phi phách tán, oanh nằm ở trên đất thời điểm, toàn thân run lấy bấy, thậm chí là có đệ tử bị sợ vỡ mật, té ra quần. Phanh! dưới một tiếng vang thật lớn, bất luận là Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế đại đạo tuyệt sát là bực nào cường đại, nhưng là, đều như thế chống không nổi Khô Mộc Đại Đế một chưởng này. Tại cái này tiếng nổ phía dưới phát, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế vô thượng đại đạo đều ở trong chớp mắt vỡ nát, nhục thân trong một sát na bị ép thành huyết vụ. Nhưng là, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế bọn hắn chân mệnh vẫn còn, chân ngã thụ vẫn còn. Nhưng mà, lúc này Khô Mộc Đại Đế còn không có ý thu tay, tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, Khô Mộc Đại Đế vẫn là nghiền ép mà xuống. Hắn đại hoang duy nhất khô, không chỉ là không có thu tay lại, mà lại uy lực càng lớn. Tại dạng này nghiền ép xuống thời điểm, Khô Mộc lực lượng trong nháy mắt quét sạch Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế chân ngã thụ. Lúc đầu, chân ngã thụ là vật cứng rắn nhất, nhưng mà, tại cái này Khô Mộc Đại Đế lực lượng phía dưới, đều nghe được tư thanh âm vang lên. Lúc này, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế chân ngã thụ đều có khô héo vết tích. Cho nên, khi chân ngã thụ tại khô héo thời điểm, mà Khô Mộc Đại Đế đại hoang chỉ lực lại nghiền ép mà tới thời điểm, trong chớp mắt này, nhất định sẽ đem Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế chân ngã thụ nghiền vỡ nát. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc, toàn bộ cục diện biến hóa quá nhanh, bọn hắn cũng không nghĩ tới, tại trong nháy mắt này, Khô Mộc Đại Đế muốn lấy Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế tính mệnh. Khô Mộc Đại Đế ở thời điểm này, ra tay cũng đích thật là hung ác. Vừa ra tay chính là muốn phá hủy Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế chân ngã thụ, đây chính là muốn đưa Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế vào chỗ chết, là muốn giết Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế không thể. Cái này lập tức để Đại Hoang Thiên Cương Đại Đế hoang thần không khỏi vì đó biến sắc, cũng đều cảm thấy đại sự không ổn. Nếu như nói, Khô Mộc Đại Đế đem Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế giết, vậy coi như là đem sự tình chơi lớn rồi, dù sao, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế chính là toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương năm vị trí đầu đại đế. Thực lực cực kỳ cường hãn, xưng là vô địch cũng không vì quá đáng, mà lại, hai vị đại đế, không chỉ là Trần Thị nhất mạch trụ cột vững vàng, ở trong Đại Hoang Thiên Cương cũng là đệ tử vô số, truyền thừa kéo dài. Nếu là thật sự đem Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế giết, vậy há không chính là đồng đẳng với hướng Đại Hoang Thiên Cương khai chiến. Đối với Đại Hoang Thiên Cương mà nói, hôm nay Khô Mộc Đại Đế trung quy là ngoại nhân, nếu là mình đại đế bị ngoại nhân giết chết, đối với toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử mà nói, đây là đại thù vậy. Đại thù lại làm sao có thể không báo. Nhưng mà, Khô Mộc Đại Đế vậy nhưng không phải bình thường đại đế, nàng ngày bình thường nhìn, chính là một cái ôn hòa lão ẩu, xuất hiện tại Đại Hoang Thiên Cương thời điểm, cũng đều là 10 phần điệu thấp, đều để người quên nàng đã từng đi qua. Nhưng là, Khô Mộc Đại Đế trung quy là Đại Hoang Nguyên Tổ thị nữ, cho dù là Đại Hoang Nguyên Tổ đã rời đi cựu giới, dù là nàng đã bị trả về Sơ Thạch Tông, nàng từ đầu đến cuối đều là từng theo hầu Đại Hoang Nguyên Tổ. Từ đầu đến cuối đều là Đại Hoang Nguyên Tổ bên người người thân cận nhất. Cho nên, đối với Khô Mộc Đại Đế mà nói, giết một hai cái đại đế hoang thần, cái kia lại coi là cái gì đâu. Chuyện như vậy, nàng gặp nhiều. Ngươi dám. Liền ngay trong chớp mắt này, tại Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế sinh tử trong một chớp mắt, một tiếng gầm thét vang lên, một bóng người phá không mà lên, trong nháy mắt đạp thiên mà tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, vị này đạp thiên mà tới người, theo hắn hét dài một tiếng thời điểm. Dưới chân đại hạn chỉ lộ trong nháy mắt vượt ngang, một đạo lại một đạo thần hoàn hiển hiện, chống lên vô tận thiên địa. Thập Hoang Ngự. Tại hắn thét dài thời điểm, nhấc tay luyện thiên địa, theo mượn đại thế, tại oanh tiếng vang phía dưới, thập hoang thế giới chìm nổi, thập phương hóa giáp, tại phanh một tiếng thời điểm, thập hoang cự giáp trong một sát na bám vào ở trên người hắn. Thập hoang tại thân, nhấc tay gánh trời, cả người hóa thành một tôn to lớn vô cùng thần chỉ một dạng, trên người thập hoang cự giáp, giống như là to lớn nhất cơ giáp đồng dạng. Chân đạp đại địa, đỉnh đầu thương thiên. Thập Hoang Ngự, Thập Hoang Đại Đế. Xem xét cái này vô cùng to lớn thân thể, tựa như là to lớn vô cùng cơ giáp giáng lâm. Đại Hoang Thiên Cương hộ pháp trưởng lão cũng đều không khỏi hét to một tiếng. Đúng, Thập Hoang Đại Đế, tại Thác Kim Đại Đế. Thất Kim Đại Đế sinh tử trong một chớp mắt, Thập Hoang Đại Đế phá không mà ra. Lấy Thập Hoang Ngự tư thế gánh vác Khô Mộc Đại Đế một kích, cứu Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế. Nghe được ông một tiếng vang lên. Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế nhục thân bị oanh thành huyết vụ, nhưng là, bọn hắn chân mệnh, chân ngã thụ đều còn tại. Tại cái này lúc bọn hắn quang mang cuốn một cái, trong nháy mắt lui rời chiến trường, trong nháy mắt lui vào Bách Thế Phong. Bằng không mà nói, lại tiếp tục gánh vác, bọn hắn là hẳn phải chết không nghỉ ngờ. Kít! Từng tiếng trầm muộn thanh âm tại toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương bên trong quanh quần. Lúc này, Khô Mộc Đại Đế một chiêu đặt ở Thập Hoang Đại Đế trên thân hình khổng lồ. Ép tới Thập Hoang Đại Đế cái kia một thân Thập Hoang Ngự đều chỉ rung động, hắn thân thể cao lớn kia đều muốn uốn lượn xuống dưới. Tiếp tục như vậy nữa, Thập Hoang Đại Đế thân thể đều muốn bị áp sập. không hề nghi ngờ, cho dù là thập hoang đại đế, đều như cũ không phải là đối thủ của Khô Mộc đại đế. Dù sao, Khô Mộc đại đế đã là chứng được hỗn nguyên chân ngã, muốn trở thành nguyên tổ, chỉ cần vượt qua trước mắt thiên kiếp, nàng chính là chân chính nguyên tổ. Có thể nói, từ giờ khắc này, Khô Mộc đại đế cùng thập hoang đại đế ở giữa, đã triệt để kéo dài khoảng cách. Mặc dù nói, trước đó, Khô Mộc đại đế, thập hoang đại đế đều là cùng là bước vào đại hạn chi lộ đỉnh phong đại đế, bọn hắn đều là nguyên tổ phía dưới cường đại nhất đại đế, mà lại, thập hoang đại đế thiên phú, xa xa so Khô Mộc đại đế mạnh hơn, xưng là tuyệt thế vô song thiên tài, người người đều cho rằng, thập hoang đại đế tương lai nhất định là nhanh Khô Mộc đại đế một bước, trở thành nguyên tổ. Đáng tiếc, hiện tại là Khô Mộc đại đế trước bước ra một bước này, mà lại là đột phá đại hạn chi lộ bình cảnh, chứng được hỗn nguyên chân ngã, một sát na này ở giữa, Khô Mộc đại đế liền đã bao trùm tại thập hoang đại đế phía trên. Lúc này, Khô Mộc đại đế lạnh lùng nhìn thập hoang lớn đế nhất mắt, thu hồi, nghe được phanh một tiếng phía dưới, thân thể kém chút bị ép cong thập hoang đại đế, hắn thân thể cao lớn lúc này mới đặn thẳng. Mà Khô Mộc đại đế không còn đi để ý tới thập hoang đại đế, ngẩng đầu nhìn một cái trên bầu trời thiên kiếp, đã chuẩn bị xong đi đối mặt thiên kiếp. Khô Mộc, ta đại hoang thiên cương không xử bạc với ngươi, mượn thần phong cho ngươi phá đạo, ngươi vậy mà sát hại chúng ta đại hoang thiên cương đại đế, làm hại chúng ta đại hoang thiên cương, trục khu ngươi. Ở thời điểm này, thập hoang đại đế quát khẽ nói. Thập hoang đại đế quát khẽ thanh âm, lập tức vang vọng toàn bộ đại hoang thiên cương, nghe được thập hoang đại đế lời như vậy. Vào giờ phút này, người hoang thiên cương bên trong các đệ tử, bất luận là đệ tử bình thường, hay là hộ pháp trưởng lão, lại hoặc là đại đế hoang thần, cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút. Thập hoang đại đế mà nói, nghe tựa hồ là có đạo lý, mặc dù phía sau có chút cưỡng từ đoạt lý, nhưng là, ở thời điểm này, lại vẫn cứ để người hoang thiên cương chiếm một chữ lý. Liền xem như Khô Mộc đại đế từng là đại hoang nguyên tổ thị nữ, vậy cũng chỉ là đã từng thị nữ, mà lại, nàng cũng không có trở thành đại hoang thiên cương đệ tử. Cuối cùng vẫn bị trả về Sơ Thạch Tông, bất luận là thế nào tới nói, Khô Mộc đại đế, đều là ngoại nhân. Hiện tại, Khô Mộc đại đế, mượn bọn hắn đại hoang thiên cương thần phong đến phá đạo, còn muốn chém giết bọn hắn đại hoang thiên cương đại đế, đây không phải muốn cùng bọn họ đại hoang thiên cương làm khó dễ sao? Riêng là từ chuyện này mặt ngoài tới nói, Khô Mộc đại đế đây không phải bạch nhãn lang sao? Đại hoang thiên cương lại làm sao có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy đâu? Nhưng mà, Khô Mộc đại đế vẻn vẹn lạnh lùng nhìn thập hoang lớn đế nhất mắt. Lúc này đã không để ý tới hắn. Thập hoang đại đế khó lường, vậy thì thế nào? Khô Mộc đại đế, nhân vật dạng gì chưa từng gặp qua? Nàng là đại hoang nguyên tổ thị nữ, ngay cả tiên nhân đều gặp qua. Lúc này, nàng lại chỗ nào sẽ bị thập hoang đại đế? Dạng này thuận miệng một câu chỗ uy hiếp đâu? Nhưng mà, đối với thập hoang đại đế mà nói, Khô Mộc đại đế dạng này lạnh lùng một ánh mắt, để hắn là 10 phần phẫn nộ, thậm chí là một loại nhục nhã. Hắn là tuyệt thế thiên tài. Có thiên phú nhất đại đế, cũng là ở trong đại hoang thiên, cương cường đại nhất, xóm nhất bước vào đại hạn chỉ lộ đại đế, bất cứ lúc nào, hắn đều cho rằng, tương lai mình nhất định là trở thành nguyên tổ người, đạt được bọn hắn Trần Thị nhất mạch truyền thừa đằng sau, hắn thậm chí có thể trở thành vô thượng cự đầu. Khi hắn bước vào đại hạn chỉ lộ về sau, đối với đồng dạng là đại hạn chỉ lộ Khô Mộc đại đế, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều xem thường. Bởi vì hắn thấy, nếu như hắn tại đại hoang nguyên tổ dạo qua mà nói, như vậy, hắn đã sớm trở thành vô thượng cự đầu, lại chỗ nào sẽ trên đại hạn chỉ lộ đắm chìm lâu như thế. Ở bên người đại hoang nguyên tổ ngây người lâu như thế, còn là một vị đại hạn đường chỉ đại đế, tại thập hoang đại đế xem ra, đó là cỡ nào phế vật, đó là bùn nhão không dính lên tường được tồn tại. Cho nên, từ khi thập hoang đại đế bước vào đại hạn chỉ lộ về sau, ở trong nội tâm, đối với cùng là đại hạn chỉ lộ Khô Mộc đại đế, cũng không khỏi có chút xem thường. Muốn mạng chính là, bây giờ bị hắn tại nội tâm chỗ khinh bỉ người. Cũng đã sớm hắn một bước đột phá đại hạn đường này bình cảnh, chứng được hỗn nguyên chân ngã, trong một sát na liền siêu việt hắn, tại giữa bọn hắn lấy xuống một đạo khó mà vượt qua hồng câu. Một khi là Khô Mộc đại đế trở thành nguyên tổ, như vậy, trừ phi hắn cũng đã trở thành nguyên tổ, bằng không mà nói, hắn liền mãi mãi cũng ở dưới Khô Mộc đại đế, mà lại, không cách nào vượt qua khoảng cách. Càng thêm muốn mạng chính là, hôm nay bọn hắn Trần Thị nhất mạch bị đoạt đi tạo hóa, đã mất đi cả mạch thiên địa tỉnh hoa, đại đạo chỉ lực đằng sau. Như vậy, thập hoang đại đế liền đã mất đi rất nhiều ưu thế, trước đó, hắn chứng đạo thành đế, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa. Giờ này khắc này, ngay cả thiên thời địa lợi đều đã bị mất, hắn lại muốn đột phá đại hạn chỉ lộ bình cảnh, chứng được hỗn nguyên chân ngã, trở thành nguyên tổ, chỉ sợ là càng thêm khó khăn, thậm chí có thể là xa xa xa kỳ. Dưới loại tình huống này, một khi Khô Mộc đại đế trở thành nguyên tổ đằng sau, hắn chỉ sợ là khó mà lại siêu việt, đây đối với luôn luôn đều cao ngạo thập hoang đại đế tới nói. đó là cỡ nào khó chịu sự tình. Hiện tại, Khô Mộc Đại Đế một cái lạnh lùng ánh mắt, lập tức để Thập Hoang Đại Đế tâm tính đều bạo liệt, không sợ bị người xem thường, liền sợ đã từng ngươi xem thường người của ngươi. Hiện tại nàng là một cái lạnh lùng con mắt, không có mắt nhìn thẳng ngươi, hoàn toàn là xem thường ngươi, cực kỳ sợ chính là, cái này ngươi đã từng xem thường người, ngươi coi như là đỡ không nổi tường bùn nhão, nàng hiện tại so ngươi còn cường đại hơn, nàng hiện tại so ngươi lẫn vào còn tốt hơn. Như vậy, kết quả như vậy, đối với cao ngạo tự phụ, vẫn luôn cho là mình là tuyệt thế đại đế, cùng là đại đế bên trong không ai bằng Thập Hoang Đại Đế mà nói, lại chỗ nào là có thể chịu được đâu. Khô Mộc, đến một trận chiến. Ở thời điểm này, Thập Hoang Đại Đế gầm thét một tiếng, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, cầm trong tay một thanh cự chùy. Thập Hoang Đại Đế trong tay thanh cự chùy này, 10 phần đặc biệt, thật dài chuôi chùy, khiến cho nó có thể gánh tại trên vai, mà chùy thể cũng không giống là bình thường chùy thể. Toàn bộ chùy thể chính là một cái cự đại tại chuyển động trụ thể, cái này trụ thể chính là do từng mảnh nhỏ nặng miếng sắt đúc thành mà thành. Cho nên, khi dạng này chùy bát tại chuyển động thời điểm, tựa như là chi chi chi rung động, tựa như là đem toàn bộ thế giới đều đã nghiền ép một lần. Tại dạng này chùy bát phía dưới, cả vùng đại địa đều sẽ bị nó trong nháy mắt cày nát đồng dạng. Toái địa thiên chùy. Vừa nhìn thấy Thập Hoang Đại Đế trong tay cái này một cái cự chùy đằng sau, liền xem như Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Toái địa thiên chùy, đây là một thanh nguyên tổ chi binh, đây là Trần Thị, nhất mạch đời thứ 5 chỗ tế luyện cực kỳ cường đại nguyên tổ chi binh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này, Thập Hoang Đại Đế chính là toái địa thiên chùy nơi tay, đây là một kiện cực hung nguyên tổ chi binh. Khi hắn đem thanh này toái địa thiên chùy gánh tại trên vai thời điểm, cái kia hoàn toàn là xứng đôi bên trên hắn thân thể khổng lồ kia. Toái địa thiên chùy. Cực hung nguyên tổ chi binh, khi nó một gánh tại trên vai thời điểm, tất cả đại hoang thiên cương đệ tử cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, bởi vì bọn hắn đều cảm giác thanh này, toái địa thiên chùy trong chớp mắt này từ trên người mình nghiền ép mà qua một dạng, chuyển động chùy phiến trong chớp mắt này đem thân thể của mình đều xoắn thành thịt nát, đem bọn hắn chân mệnh linh hồn đều xoắn đến vỡ nát, vô cùng thống khổ. Cho nên, cho dù là thanh này toái địa thiên chùy không có đánh tới hướng bất luận kẻ nào, nhưng là, cũng đã làm cho đại hoang thiên cương rất nhiều đệ tử đều cảm thấy mình thân thể chính là từng đợt đau nhức truyền xuống, để bọn hắn thấy cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, trong nội tâm không khỏi vì đó dùng mình, dạng này toái địa thiên chùy nện xuống đến, cái kia không biết có bao nhiêu người sẽ chết thảm. Lúc này, Thập Hoang Đại Đế nâng lên toái địa thiên chùy, muốn khiêu chiến Khô Mộc Đại Đế, để đại hoang thiên cương đệ tử cũng đều không khỏi tâm thần chấn động, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Giờ này khắc này, Khô Mộc Đại Đế thiên kiếp muốn giáng lâm, ở bất luận kẻ nào xem ra tại độ thiên kiếp thời điểm đi khiêu chiến nàng, tựa hồ không phải như vậy địa đạo, nhưng là, Khô Mộc Đại Đế muốn giết Đại Hoang Thiên Cương Đại Đế, đây là cùng Đại Hoang Thiên Cương kết xuống đại thù đâu. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha nàng? Khô Mộc Đại Đế mượn dùng bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương thần phong, được bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương chỗ tốt, còn muốn giết bọn hắn Đại Đế, đây không phải bạch nhãn lang sao? Chuyện như vậy, ai nguyện ý làm coi tiền như rác đâu? Đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp. Lúc này, từng đợt thiên kiếp không ngừng bên tai, thiểm điện cuồng vũ, Khô Mộc Đại Đế thiên kiếp đã là càng ngày càng gần. Thập Hoang, cử động lần này không thể làm. Ở thời điểm này, Xích Hiền Đại Đế không khỏi quát khẽ nói. Cái gì không thể làm? Thập Hoang Đại Đế lạnh lùng nói, cho chúng ta thần phong, giết chúng ta Đại Đế, đây là có hại tại chúng ta Đại Hoang Thiên Cương. Khi nên chu diệt, ta chính là giữ gìn Đại Hoang Thiên Cương thần uy, làm Đại Hoang Thiên Cương uy danh không ngã. Việc này mọi người rõ như ban ngày, Khô Mộc đạo hữu, lúc độ kiếp, sự cố do tam đầu hủy xà dẫn dắt lên. Xích Hiền Đại Đế trầm giọng nói. Xích Hiền Đại Đế chính là chân ngã kiến nguyên đại đế, càng là nhàn đình đệ tử, đại hoang nguyên tổ đồ tôn, ở trong đại hoang thiên cương có rất nặng phân lượng. Đây không phải giết chúng ta đại đế lý do. Thập Hoang Đại Đế hùng hổ dọa người, trầm giọng nói. Nếu là như vậy, vậy liền không xứng được hưởng chúng ta đại hoang thiên cương thần phong, cho là đuổi ra ngoài. Khô Mộc đạo hữu, chính là chúng ta đại hoang thiên cương người, cho tới bây giờ đều không phải là ngoại nhân. Xích Hiền Đại Đế lạnh lùng nói, không phải ngươi một lời hai ngữ có thể khu trục. Hôm nay Khô Mộc đạo hữu ở đây phá đạo, chính là tổ chỗ đồng ý vậy. Không phải ngươi có thể khu trục. Lúc này, Xích Hiền Đại Đế cũng là thái độ cường thế, một tiếng cự tuyệt Thập Hoang Đại Đế yêu cầu. Xích Hiền Đại Đế lời như vậy, cũng làm cho đại hoang thiên cương đệ tử, hộ pháp trưởng lão nhìn nhau một chút. Xích Hiền Đại Đế lời này cũng là có đạo lý. Bất luận kẻ nào đều không nên áp đảo chúng ta đại hoang thiên cương trên quy tắc. Ở thời điểm này, Thập Hoang Đại Đế quát to, ta là giữ gìn đại hoang thiên cương thần uy, ta chủ trương khu trục ngoại nhân, thu hồi thần phong cho là thì chúng ta đại hoang thiên cương đệ tử được hưởng. Thập Hoang, đây không phải ngươi nói tính, lui ra. Lúc này, Xích Hiền Đại Đế cũng là 10 phần cường ngạnh, cho dù là Thập Hoang Đại Đế so với hắn còn cường đại hơn, hắn đều là lên tiếng quát lên. Xích Hiền Đạo Huynh, đây cũng không phải là một mình ngươi định đoạt, Đại Hoang Thiên Cương là thuộc về tất cả mọi người, thuộc về Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử. Thập Hoang Đại Đế cũng giống vậy cường ngạnh, lạnh lùng nói, ta chủ trương thu hồi thần phong, khu trục ngoại nhân. Bằng ngươi sao? Xích Hiền Đại Đế ở thời điểm này cũng nổi giận, hai mắt phát lạnh. Tại thời khắc này, Đại Hoang Thiên Cương Đại Đế Hoang Thần cũng không khỏi ngừng thở. Một màn này, đối với Đại Hoang Thiên Cương đệ tử mà nói, đối với Đại Hoang Thiên Cương trưởng lão hộ pháp mà nói, đối với Đại Hoang Thiên Cương Đại Đế Hoang Thần mà nói, bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy một màn này, bởi vì phát sinh một màn này thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa Đại Hoang Thiên Cương triệt để phân liệt, toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương sẽ lâm vào trong nội đấu. Một khi Đại Hoang Thiên Cương lâm vào nội đấu, như vậy, bất luận Đại Hoang Thiên Cương là bực nào cường đại, cuối cùng đều sẽ suy sụp, cuối cùng cũng có thể đi hướng diệt vong. Cho nên, dù là cho tới nay Đại Hoang Thiên Cương Trần Thị Nhất Mạch cùng Đại Hoang Nhất Mạch có đủ loại không điều hòa, nhưng là, vẫn là duy trì đại phương hướng nhất trí, giữa lẫn nhau đều không có chân chính phân liệt qua, tựa như là Khương Trường Tồn, Bắc Côn Thần cho tới nay đều không đồng ý thậm chí là phản đối Trần Thị Nhất Mạch loại này chuyển sinh truyền thừa, nhưng là, cũng đều không có triệt để xé rách, chỉ là mưu cầu phương pháp khác đi áp chế Trần Thị Nhất Mạch mà thôi. Dưới loại tình huống này, một mực duy trì Đại Hoang Thiên Cương tại đại phương hướng là bảo trì nhất trí, cũng khiến cho Đại Hoang Thiên Cương sẽ không lâm vào phân liệt trong nội đấu. Nhưng là, giờ này khắc này, tại Xích Hiền Đại Đế, Thập Hoang Đại Đế xung đột phía dưới, Đại Hoang Thiên Cương rốt cục muốn bước ra phân liệt nội đấu cục diện. Làm Đại Hoang Thiên Cương Đại Đế, cũng không phải là nói miệng không bằng chứng. Vào lúc này, Thập Hoang Đại Đế lạnh lùng nói, ta chủ trương thu hồi thần sơn. Khu trục ngoại nhân, chính là xây dựng ở chúng ta Đại Hoang Thiên Cương trên quy tắc, ta lấy Đại Hoang lệnh lên chủ trương, vậy liền bằng vào chúng ta Đại Hoang Thiên Cương quy tắc đến xử lý. Lấy Đại Hoang lệnh lên, nghe được Thập Hoang Đại Đế mà nói, lập tức để Đại Hoang Thiên Cương hộ pháp trưởng lão, Đại Đế Hoang Thần cũng không khỏi vì đó biến sắc. Đại Hoang lệnh phán quyết, liền xem như sống dài đằng đẵng Đại Đế Hoang Thần, vừa nghe thấy lời ấy thời điểm, thần thái cũng không khỏi vì đó ngưng trọng lên. Đại Hoang lệnh phán quyết, đây là cái gì? Tại bình thường đệ tử cũng không biết Đại Hoang lệnh phán quyết là cái gì. Đại Hoang lệnh phán quyết chính là đại biểu cho chúng ta Đại Hoang nguyên tổ phán quyết. Có trưởng lão thần thái ngưng trọng không gì sánh được, thấp giọng nói ra, chúng ta thủy tổ từng lưu lại 12 mai Đại Hoang lệnh, do hậu thế đệ tử riêng phần mình nắm giữ, khi gặp được đại sự thời điểm, chư vị đại đế nguyên tổ không có khả năng ý kiến thống nhất thời điểm, chính là lấy Đại Hoang lệnh phán quyết, lấy thiểu số phục tùng đa số. Cái kia 12 mai đâu? Rất nhiều đệ tử đều không có nghe qua hoặc là gặp qua Đại Hoang lệnh, trên thực tế, từ khi Đại Hoang nguyên tổ lưu lại Đại Hoang lệnh đằng sau, tại Đại Hoang Thiên Cương trong lịch sử, sử qua Đại Hoang lệnh số lần, sẽ không vượt qua 2 lần. Cho nên, khiến cho Đại Hoang Thiên Cương rất nhiều đệ tử bình thường, căn bản cũng không biết Đại Hoang lệnh là cái gì, bởi vì thứ này cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua, bọn hắn lại thế nào khả năng biết đâu, mà lại, Đại Hoang lệnh vẫn luôn bị người bí mật bảo tồn tại, những người khác càng thêm không có khả năng biết. Ngay từ đầu, có 6 mai cơ sở Đại Hoang lệnh, cái này 6 mai cơ sở Đại Hoang lệnh là bình quân phân phối, Đại Hoang Nhất Mạch cầm 2 viên, Khương Thị chấp 2 viên, Trần Thị chấp 2 viên, còn lại 6 mai, chính là thưởng cho đối với Đại Hoang Thiên Cương, công huân cực lớn đệ tử bình thường hoặc là đại đế nguyên tổ. Trưởng lão nhẹ nhàng đối với môn hạ đệ tử nói ra, Đại Hoang lệnh phán quyết. Ở thời điểm này, Xích Hiền Đại Đế cũng không khỏi sắc mặt biến đổi. Đúng, lấy Đại Hoang lệnh phán quyết. Lúc này, Xích Hiền Đại Đế đã tay nắm lấy một viên Đại Hoang lệnh, giơ lên cao cao, trầm giọng nói, ta lấy Đại Hoang lệnh lên, a có dị nghị. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương cũng không khỏi vì đó yên lặng lại, tất cả mọi người nhìn xem Thập Hoang Đại Đế trong tay Đại Hoang lệnh. Bởi vì, bất kỳ cái gì có dị nghị người, đều phải lấy Đại Hoang lệnh đi bác bỏ hoặc là phản đối, cho nên, không có Đại Hoang lệnh, là không có cách nào đi chống lại Đại Hoang lệnh. Ngươi cái này Đại Hoang lệnh, lai lịch ra sao? Nhìn xem Thập Hoang Đại Đế trong tay viên này Đại Hoang lệnh, Xích Hiền Đại Đế cũng đều không khỏi ngưng trọng. Dù sao, Đại Hoang lệnh đại biểu cho bọn hắn Đại Hoang nguyên tổ ý chí, tất cả mọi người muốn đối kháng Đại Hoang lệnh, đều phải là lấy Đại Hoang lệnh đến đối kháng. Ta Trần Thị tổ truyền một viên, viên này, do ta kế thừa. Thập Hoang Đại Đế thanh âm là nói năng có khí phách, là Trần Ngũ Thế viên kia. Nhìn xem Thập Hoang Đại Đế trong tay viên này Đại Hoang lệnh, sống thật lâu thần quy lớn đế nhất xem biết Thập Hoang Đại Đế viên này Đại Hoang lệnh là từ đâu mà đến rồi. Trần Ngũ Thế đã từng có cực cao thành tích, cho nên, ở đời sau, hắn đạt được một viên Đại Hoang lệnh. Ta phản đối. Xích Hiền Đại Đế cũng là lộ ra ngay 2 viên Đại Hoang lệnh, trầm giọng nói, ngươi trong tay một viên, không đủ. Hai viên đại hoang lệnh. Nhìn xem Xích Hiền đại đế trong tay hai viên đại hoang lệnh, không ít người cũng đều nhìn một chút. Ta một viên, Bắc Côn Tổ một viên. Xích Hiền đại đế rõ ràng chính mình đại hoang lệnh lai lịch. Năm đó đại hoang nhất mạch có hai viên đại hoang cơ sở lệnh, một viên ở trong tay Nhàn Đình, một viên ở trong tay Bắc Côn Thần. Nhàn Đình sau khi qua đời, viên này đại hoang lệnh do đệ tử của hắn Xích Hiền đại đế kế thừa, mà Bắc Côn Thần trong tay viên này đại hoang lệnh cũng giao cho Xích Hiền đại đế. Ta chỗ này cũng có một viên. Lúc này, ở trong Bách Thế Phong, vang lên thương cổ thanh âm, nói ra, năm đó, tông môn ban cho ta. Có một viên. Không ít người không khỏi thầm hô một tiếng. Đây là Trần Thập Thế thanh âm, Trần Thập Thế đã từng có công với Đại Hoang Thiên Cương, cho nên, năm đó hắn cũng thu được viên này Đại Hoang lệnh. Ta Trần Thị có hai viên cơ sở lệnh, cũng đều ủng hộ. Ở thời điểm này, hết thảy có ba viên Đại Hoang lệnh bay đến Thập Hoang Đại Đế trong tay. Bốn mai Đại Hoang lệnh. Nhìn thấy Thập Hoang Đại Đế trong tay lập tức có bốn mai đại hoang lệnh, một sát na này ở giữa, liền áp chế Xích Hiền Đại Đế hai viên đại hoang lệnh. Trong lúc nhất thời, lập tức để Xích Hiền Đại Đế cũng không khỏi vì đó biến sắc. Trần Thị nhất mạch, có bốn mai đại hoang lệnh, đây là ưu thế tuyệt đối. Có, trưởng lão hộ pháp cũng không khỏi thì thào nói. Trần Thị nhất mạch, tại Đại Hoang Thiên Cương, đích đích xác xác là có cực kỳ thâm hậu cơ sở, bọn hắn kinh doanh vô số năm tháng, một đời lại một đời truyền thừa xuống. Điểm này chính là đại hoang nhất mạch không thể so sánh nổi, bởi vì Trần Thị nhất mạch chính là tử tôn huyết mạch truyền thừa, mà đại hoang nhất mạch chính là sư môn truyền thừa, như Nhàn Đình đến Xích Hiền đại đế, Xích Hiền đại đế đến Liệp Đao Hoang Thần, bọn hắn đều là quan hệ thầy trò, liền xem như khai chỉ tán diệp, đều sẽ tản ra, không cách nào ngưng tụ thành một đoàn. Ở thời điểm này, Thập Hoang đại đế trong tay có được 4 mai đại hoang lệnh, mà Xích Hiền đại đế có được 2 viên đại hoang lệnh, Xích Hiền đại đế 2 viên đại hoang lệnh. Đương nhiên là không cách nào đối kháng bốn mai đại hoang lệnh. Ở thời điểm này, Xích Hiền đại đế cũng đều không khỏi vì đó sầm mặt lại. Ở thời điểm này, hắn là không có cách nào đi phản đối Thập Hoang đại đế yêu cầu. Khương Thị hai viên, duy trì Xích Hiền. Ở thời điểm này, Đoạn Tổ thanh âm từ trên trời giáng xuống, mặc dù Đoạn Tổ chưa hiện thân, nhưng là hai vị đại hoang lệnh từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào Xích Hiền đại đế trong tay. Bốn mai đại hoang lệnh. Nhìn xem Xích Hiền đại đế trong tay cũng có bốn mai đại hoang lệnh. Tất cả mọi người không khỏi thì thào nói. Hiện tại bốn mai đối với bốn mai. Xích Hiền đại đế có được bốn mai đại hoang lệnh, mà Thập Hoang đại đế trong tay cũng có được bốn mai đại hoang lệnh. Kể từ đó, Đại Hoang Thiên Cương 12 mai đại hoang lệnh liền lập tức xuất hiện 8 viên. Mà lại giữa lẫn nhau, bốn mai đối với bốn mai. Xích Hiền đại đế, Thập Hoang đại đế giữa lẫn nhau ai cũng không đối kháng được ai. Khương Thị hai viên cũng là ra. Mặc dù Đoạn Tổ không có lộ mặt, nhưng là Khương Thị hai viên đại hoang lệnh duy trì Xích Hiền đại đế. Cái này cũng đầy đủ nói rõ, bất luận thời điểm nào, Khương Thị nhất mạch đều cùng Đại Hoang nhất mạch đứng chung một chỗ, đều là tại cùng một chiến tuyến bên trong. Trên thực tế, cái này cũng không có chút nào khiến người ngoài ý, cho tới nay, Khương Thị nhất mạch đều cùng Đại Hoang nhất mạch cộng đồng tiến thối, bất luận là Khương Trường Tồn chỗ thời đại, hay là hôm nay Đoạn Tổ chấp trưởng thời đại, Khương Thị nhất mạch cùng Đại Hoang nhất mạch vẫn luôn là cùng một chiến tuyến, cho tới bây giờ cũng sẽ không phân liệt. Cho nên, hiện tại Đoạn Tổ duy trì Xích Hiền đại đế, đó cũng là không có chút nào ngoài ý muốn. Bốn cặp bốn, thế lực ngang nhau, người này cũng không làm gì được người kia. Nhìn trước mắt một màn này, không ít trưởng lão hộ pháp cũng không khỏi thấp giọng nói ra. Đối với không ít hộ pháp trưởng lão mà nói, bọn hắn vẫn là hy vọng nhìn thấy cục diện như vậy. Dù sao, đối với đại đa số Đại Hoang Thiên Cương đệ tử mà nói, bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Đại Hoang Thiên Cương phân liệt. Một khi Đại Hoang Thiên Cương phân liệt, vậy liền sẽ lâm vào trong nội đấu. Nếu là nội chiến bạo phát, Đại Hoang Thiên Cương vậy cũng nhất định là suy sụp, thậm chí là đi hướng diệt vong. Ta mượn hai viên. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cho là giữa lẫn nhau người này, cũng không làm gì được người kia thời điểm. Bốn cặp bốn thời điểm, Xích Hiền Đại Đế cùng Thập Hoang Đại Đế, lẫn nhau hẳn là lui một bước mới là thời điểm. Thập Hoang Đại Đế đột nhiên nói ra, ta mượn Lục gia, Tu gia hai viên, xin đưa lên. Theo Thập Hoang Đại Đế lời nói vừa rơi xuống, quả thật, có hai nhà đệ tử đưa lên hai viên đại hoang lệnh. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, lập tức để không ít người trở nên khiếp sợ, đừng nói là Đại Hoang Thiên Cương đệ tử, liền xem như hộ pháp trưởng lão loại tồn tại này, cũng đều lập tức chấn kinh, đại đế hoang thần cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Bất luận là Xích Hiền đại đế, hay là Thái Dương Vương, Long Đan đại đế, bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt đại biến, đây không phải chuyện tốt lành gì. Đại hoang lệnh, cái này cũng có thể mượn sao? Nghe được lời như vậy, không ít đệ tử cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt. Thậm chí là có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Là có thể mượn. Có Cổ Hy trưởng lão không khỏi nhẹ gật đầu, nói ra, chỉ cần ngươi có thể mượn đạt được, vậy liền có thể mượn đại hoàng lệnh giúp ngươi phán quyết. Cái kia, cái này trực tiếp cùng đứng ở một bên duy trì có cái gì không giống với. Có đệ tử đều không rõ. Nếu như ngươi trực tiếp duy trì một phương, đó chính là nói rõ ngươi nguyện ý cùng một phương này, đứng tại cùng một chiến tuyến bên trong. Cổ Hy trưởng lão không khỏi nói ra, mượn là một loại nhân tình thường thường là phải trả, hoặc là, vốn là thiếu nợ, phải trả nhân tình này. Đúng vậy, Tu gia cùng Lục gia, chỉ sợ là thiếu Trần Thị nhất mạch nợ nhân tình đi, hẳn là cần phải trả thời điểm. Có Hoang Thần biết một chút nội tình, không khỏi thì thào nói. Tu gia cùng Lục gia, Đại Hoang Thiên Cương đệ tử cũng đều biết, đây là năm đó thất tử hậu đại. Tu gia cùng Lục gia tổ tiên, đều cùng năm đó Đại Hoang Nguyên Tổ một dạng, đều là năm đó thất tử. Năm đó Đại Hoang Nguyên Tổ lưu lại Đại Hoang lệnh thời điểm, làm thất tử một trong Tu gia tổ tiên, Lục gia tổ tiên liền phải từ được đến một viên Đại Hoang lệnh. Chỉ tiếc, hôm nay Tu gia cùng Lục gia đã suy sụp, đương nhiên, đây là so sánh với năm đó mà nói là suy sụp, bọn hắn hôm nay thực lực vẫn là không thua gì phía ngoài Đại Giáo Cương Quốc, nhưng là cùng Trần Thị nhất mạch, Đại Hoang nhất mạch, Khương Thị nhất mạch cùng so sánh, cái kia đích đích xác xác là suy sụp. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, Tu gia cùng Lục gia cũng đích thật là nhận qua Trần Thị nhất mạch ân huệ, thiếu qua Trần Thị nhất mạch nhân tình. Nợ nhân tình, đó là cần phải trả, bất luận là qua bao nhiêu tuế nguyệt, bất luận là truyền thừa bao nhiêu đời người, cuối cùng cần phải trả thời điểm, chung quy là chạy không khỏi. Hôm nay, chính là Tu gia cùng Lục gia còn nhân tình này thời điểm, Thập Hoang Đại Đế muốn Đại Hoang lệnh làm phán quyết thời điểm, hướng Tu gia cùng Lục gia mượn Đại Hoang lệnh thời điểm, Tu gia cùng Lục gia cũng không thể không đem Đại Hoang lệnh cho mượn Thập Hoang Đại Đế. Đây là có chuẩn bị mà đến. Ở thời điểm này, như Thần Quy Đại Đế, Long Đan Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn loại tồn tại này, không khỏi vì đó sầm mặt lại. Dù sao, mượn Đại Hoang lệnh chuyện như vậy, không có khả năng lâm thời liền có thể làm ra quyết định. Hiện tại Thập Hoang Đại Đế mở miệng muốn mượn Đại Hoang lệnh, Tu gia cùng Lục gia đều lập tức đem Đại Hoang lệnh cho mượn Thập Hoang Đại Đế. Cái này mang ý nghĩa, trước đó, Thập Hoang Đại Đế hoặc là Trần Thị Nhất Mạch đã cùng Tu gia, Lục gia thương lượng qua chuyện như vậy. Mà lại, dạng này thương lượng, chỉ sợ có thể là Tu gia cùng Lục gia không cách nào cự tuyệt thương lượng. Dù sao, Tu gia cùng Lục gia đều thiếu nợ Trần Thị Nhất Mạch nhân tình. Dưới loại tình huống này, Thập Hoang Đại Đế muốn mượn Đại Hoang lệnh, bọn hắn cũng không thể không mượn. Lấy 6 đôi 4. Nhìn xem Thập Hoang Đại Đế mượn tới 2 viên Đại Hoang lệnh, mặc kệ Đại Hoang Thiên Cương đệ tử bình thường, hay là trưởng lão hộ pháp, lại hoặc là Đại Đế Hoang Thần, cũng đều biết đại sự không ổn. Còn có 2 viên Đại Hoang lệnh, nếu là Xích Hiền Đại Đế có thể mượn đạt được cái này 2 viên Đại Hoang lệnh, hoặc là Y Nguyên có thể đem Thập Hoang Đại Đế ngăn chặn. Nhìn trước mắt một màn này, tại Đại Hoang Thiên Cương đệ tử không khỏi thì thào nói. Còn có một viên ở trong tay kình tổ. Nhìn xem một màn này, có một vị trưởng lão không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ sợ đã không cầm được. Kình tổ không tại trong tông môn, liền xem như muốn mượn, vậy cũng đã tới đã không kịp. Đúng nha, kình tổ, cũng không nhất định sẽ mượn, cho tới nay, kình tổ đều là đứng tại trung lập địa vị. Nhìn xem Thập Hoang Đại Đế có được 6 mai Đại Hoang lệnh. Tất cả mọi người minh bạch, ván này, Xích Hiền Đại Đế thua, cho dù là Đại Hoang Nhất Mạch cùng Khương Thị Nhất Mạch liên thủ, vẫn là bại bởi Thập Hoang Đại Đế. Kình Tổ không ở trong Đại Hoang Thiên Cương, tại phía xa hải ngoại, đã là nước xa không cứu được lửa gần, Thập Hoang Đại Đế nhất cử này chính là có chuẩn bị mà đến. Mặt khác một viên đâu? Tăng thêm Kình Tổ trong tay một viên Đại Hoang lệnh, có đệ tử không khỏi bẻ bẻ ngón tay, đếm một chút, 12 mai Đại Hoang lệnh, hiện tại trước mắt liền có 10 viên, như vậy, còn thiếu khuyết một viên. 11 mai Đại Hoang lệnh, vậy cũng là đã có chủ vật, duy chỉ có một viên Đại Hoang lệnh, chính là chậm chạp không xuất hiện, không có ai biết viên này Đại Hoang lệnh ở nơi nào. Đừng nói là đệ tử bình thường, liền xem như Đại Hoang Thiên Cương hộ pháp trưởng lão cũng đều không biết viên này Đại Hoang lệnh ở nơi nào, chỉ có Đại Đế Hoang Thần không khỏi trầm ngâm một chút, Long Đan Đại Đế loại tồn tại này, không khỏi trầm ngâm một chút, thấp giọng nói ra, mặt khác một viên, rất có thể liền ở trong tay Chí Tổ. Nhưng, nói đến đây, Long Đan Đại Đế cũng không phải rất khẳng định. Cho dù là có thể tìm tới mặt khác một viên Đại Hoang lệnh, giờ này khắc này, đều đã là không làm nên chuyện ý. Thập Hoang Đại Đế, đã có được 6 mai Đại Hoang lệnh, hắn đã là đứng ở thế bất bại, mà tại trong thời gian ngắn ngủi này, Xích Hiền Đại Đế, cũng không có khả năng từ trong tay kình tổ mượn đến mặt khác một viên Đại Hoang lệnh. Xích Hiền Đạo Huynh, ngươi phản bác vô hiệu, ta có 6 mai Đại Hoang lệnh. Lúc này, Thập Hoang Đại Đế do cao lên Đại Hoang lệnh, hướng Xích Hiền Đại Đế ép đi. 6 mai Đại Hoang lệnh, đối đầu 4 mai Đại Hoang lệnh, Xích Hiền Đại Đế không thể nghi ngờ là phản bác vô hiệu, bại bởi Thập Hoang Đại Đế. Ngươi muốn thế nào? Xích Hiền Đại Đế thật sâu hít thở một cái, ở thời điểm này, liền xem như hắn không nguyện ý, nhưng cũng không thể không tiếp nhận dạng này một kết quả. Dù sao, đại hoang lệnh đại biểu cho đại hoang nguyên tổ, như vậy, hắn vi phạm đại hoang lệnh mà nói, đó chính là tương đương vi phạm đại hoang nguyên tổ. Phải biết, đại hoang nguyên tổ chính là đại hoang thiên cương thủy tổ, cõng tuân đại hoang nguyên tổ, đây chính là khi sư diệt tổ sự tình. Chuyện như vậy, chỉ sợ toàn bộ đại hoang thiên cương cũng sẽ không có bất kỳ đệ tử cho phép sự tình. Khu trục ngoại nhân, tiếp trưởng thần sơn. Ở thời điểm này, thập hoang đại đế quát khẽ nói, ngọn núi này không có khả năng lại rơi vào ngoại nhân trong tay, hôm nay do chúng ta tiếp trưởng. Xem ra, ngươi đến có chuẩn bị. Xích Hiền đại đế không khỏi nhẹ nhàng xem hít một tiếng, cuối cùng, thật sâu nhìn thập hoang lớn đế nhất mắt, chậm chậm nói, thập hoang, ngươi đây là tự tìm diệt vong nha, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Chúng ta đại hoang thiên cương, chính là vạn cổ truyền thừa, nên tuân thủ tiên tổ quy tắc, Xích Hiền đạo huynh, ngươi nói có đúng hay không? Thập hoang đại đế không để ý tới Xích Hiền đại đế mà nói, ngược lại là dùng lời tới dọa ở Xích Hiền đại đế. Ở thời điểm này, toàn bộ đại hoang thiên cương các đệ tử đều yên lặng nhìn trước mắt một màn này, mọi người minh bạch, Xích Hiền đại đế chắc chắn tuân thủ. Nhưng, cũng không ít trưởng lão hộ pháp minh bạch, lần này, thập hoang đại đế chỉ sợ là có chuẩn bị mà đến. Mục đích của hắn, không chỉ là muốn khu trục Khô Mộc đại đế, chỉ sợ cũng là muốn đem cái này một tòa thần sơn nắm trong tay. Bởi vì mọi người đều biết, hôm nay thập hoang đại đế cũng tốt, Trần Thị Nhất Mạch cũng được, đều đã không có thiên địa tinh khí, bọn hắn cần dạng này thiên địa tinh khí, mà Nhàn Phong không thể nghi ngờ là một cái cực tốt lựa chọn. Cũng chính bởi vì vậy, thập hoang đại đế thừa dịp xuất sư nổi danh thế cục phía dưới, mượn đại hoang lệnh, nhất cử cầm xuống Nhàn Phong. Hắn có được đại hoang lệnh, như vậy nhất cử cầm xuống Nhàn Phong, quản chi, là không có để cho người ta không có cách nào đi phản đối cùng chỉ trích sự tình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hôm nay, thập hoang đại đế, tay nắm lấy 6 mai đại hoang lệnh, giờ này khắc này hắn, tại toàn bộ đại hoang thiên cương đã không có người, có thể đối kháng hắn cái này phán quyết, bởi vì đại hoang lệnh phán quyết vừa rơi xuống, như vậy nhất định định hiệu quả, ai cũng không cải biến được, trừ phi là đại hoang nguyên tổ đích thân tới. Bằng không mà nói, mặt khác bất luận kẻ nào, mặc kệ là cường đại cỡ nào, chỉ sợ đều sẽ lưu một cái khi sư diệt tổ tội danh. Khô Mộc đạo hữu, để cho ngươi thất vọng. Lúc này Xích Hiền đại đế không có lựa chọn khác, hướng Khô Mộc đại đế khom người. Xích Hiền đại đế làm đại hoang nhất mạch, nguyện vì Khô Mộc đại đế làm chút chuyện gì, bất luận nói như thế nào, Khô Mộc đại đế đều là đại hoang nguyên tổ thị nữ, đối với đại hoang thiên cương mà nói, đặc biệt là đối với đại hoang nhất mạch mà nói, có không thể coi thường ý nghĩa. Cho nên, Xích Hiền đại đế mới có thể lấy đại hoang lệnh đi bảo đảm nàng. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể cầm được đến 4 mai đại hoang lệnh, vẫn là không cách nào đi đối kháng thập hoang đại đế 6 mai đại hoang lệnh. Đạo hữu tận lực. Khô Mộc đại đế lúc này vững vàng ở không trung, đối mặt thiên kiếp. Ở thời điểm này, nàng hẳn là toàn lực ứng phó đi đối mặt thiên kiếp, nhưng, nàng lại không thể không phân tâm. Xích Hiền đại đế không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, chán nản lui xuống, lúc này hắn lại có ý nghĩ. Đều đã bất lực, làm đại hoang nguyên tổ đồ tôn, hắn càng thêm không thể đi đối kháng đại hoang lệnh phán quyết. Khô Mộc, ngươi thời điểm nên rời đi, hiện tại liền rời đi. Lúc này, thập hoang đại đế cầm 6 mai đại hoang lệnh, trầm giọng nói, từ hôm nay, Nhàn Phong do chúng ta tiếp quản. Khô Mộc đại đế không nói gì, vẻn vẹn lạnh lùng nhìn thoáng qua thập hoang đại đế. Sau đó ngẩng đầu nhìn trên bầu trời thiên kiếp còn chưa rơi xuống, nhưng là, nó lại oanh minh không ngớt, trên bầu trời càng ngưng càng nặng. Tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ thiên kiếp uy lực sẽ càng ngày càng cường đại. Nhưng là, Khô Mộc đại đế cũng không sốt ruột, nàng đợi toàn bộ thiên kiếp rơi xuống. Ngươi dám kháng đại hoang lệnh sao? Nhìn thấy Khô Mộc đại đế vẻn vẹn nhìn chính mình một chút, cũng không để ý chính mình. Loại này xem thái, đó là đối với hắn cỡ nào khinh thường, hoàn toàn là xem thường hắn bộ dáng. Cái này khiến thập hoang đại đế trong nội tâm, cũng không khỏi ghen ghét phẫn nộ đến phát điên. Khô Mộc đại đế nhìn lấy thiên khung bên trên thiên khung. Nhàn nhạt nói ra, nếu ta không phải đại hoang thiên cương đệ tử, đại hoang lệnh, đối với ta lại có ý nghĩa gì, ta tùy tùng chủ thượng, cũng không phải là tùy tùng đại hoang thiên cương. Khô Mộc đại đế lời như vậy vừa nói ra, lập tức để đại hoang thiên cương các đệ tử không khỏi sững sờ một chút, cẩn thận suy nghĩ, giống như lại là có đạo lý. Khô Mộc đại đế là đại hoang nguyên tổ thị nữ, nàng vẻn vẹn hầu hạ đại hoang nguyên tổ mà thôi, nàng lại không hầu hạ đại hoang thiên cương, huống chỉ, nàng cũng... không phải đại hoang thiên cương đệ tử, tại sao muốn phục tùng đại hoang lệnh phán quyết? Nếu nàng không phải đại hoang thiên cương đệ tử, lại không hầu hạ đại hoang thiên cương, hoàn toàn là có thể không phục tùng đại hoang lệnh phán quyết, thậm chí hoàn toàn có thể coi nhẹ đại hoang lệnh phán quyết. Tốt, đã ngươi không theo đại hoang lệnh phán quyết, vậy liền cho trách đại hoang thiên cương không khách khí. Ở thời điểm này, thập hoang đại đế quát to một tiếng. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Thập Hoang Đại Đế đại hạn chỉ lộ trong nháy mắt tuyên hoành mà lên, như cự long chiếm cứ một dạng, tiếng vang thời điểm, chân ngã thụ kình thiên, tùy theo đại hạn chỉ lộ cũng cuộn chân ngã thụ mà lên. Thập Hoang độc chân ngã. Tại Thập Hoang Đại Đế giống to phía dưới, chỉ gặp tại hắn chân ngã thụ phía dưới, trồi lên 10 hoang thiên địa, mà hắn vô cùng to lớn thân thể cao ở Thập Hoang bên trong. Thập Hoang duy chân ta, giờ này khắc này, Thập Hoang bên trong, chỉ có hắn là chân ngã. Thập Hoang rộng lớn, theo hắn là độc nhất chân ngã thời điểm, 10 hoang chỉ lực, đại đạo chân ngã, toàn bộ đều thuộc về Thập Hoang Đại Đế tất cả. Cho nên, trong lúc nhất thời, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh mình bên tai không dứt, Thập Hoang chân ngã chỉ lực như là diệt thế hồng thủy một dạng, cuồn cuộn đánh thẳng tới, bao phủ trong nhân thế hết thảy. Nhưng là, cái này bao phủ trong nhân thế hết thảy chân ngã chỉ lực, không có bao phủ nhân gian, mà là trong một sát na, bị Thập Hoang Đại Đế hút vào thể nội, tại oanh tiếng vang phía dưới. Hắn Thập Hoang ngự, trở nên càng thêm cường đại. Tại thời khắc này, Thập Hoang Đại Đế to lớn đến liền thiên địa đều không chứa được hắn đồng dạng. Hắn lúc này giơ cao lên trong tay Toái Địa Thiên Chùy. Toái Địa Thiên Chùy còn không có nện xuống tới thời điểm, cũng đã là oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt. Theo Toái Địa Thiên Chùy chùy thể tại chuyển động thời điểm, đem trên bầu trời tinh thần đều từng khỏa xoắn đến vỡ vụn. Theo tinh thần vỡ nát, vô số thiên thạch rơi xuống, tựa như là thế giới tận thế một dạng. Dọa đến vô số đệ tử cũng không khỏi vì đó hồn phi phách tán. Toái Thiên Đạo. Trong chớp mắt này, Thập Hoang Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Toái Địa Thiên Chùy nện xuống. Oanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt tối đen, toàn bộ thiên địa trong chớp mắt này tựa như là bị đánh đến vỡ nát một dạng, ức vạn cương vực trong chớp mắt này tựa như là bị đánh thành bột phấn đồng dạng, toàn bộ thế giới trong nháy mắt lâm vào đáng sợ trong bóng tối, liền thiên địa ở giữa tất cả thời gian tiến vào bị đánh nát. Không biết có bao nhiêu đệ tử Trưởng lão hộ pháp cũng không khỏi hãi nhiên kêu to lên, liền xem như thần quy đại đế bọn hắn loại tồn tại này, cũng đều không khỏi sắc mặt kịch biến, cũng đều không khỏi vì đó hét to một tiếng, coi chừng Toái Địa Thiên Chùy thẳng đánh mà xuống, đây chính là nguyên tổ chi binh, một chùy nện xuống thời điểm, nào chỉ là có thể đem đại địa đánh nát, liền xem như Long Đan đại đế, thần quy đại đế, Thái Dương Vương bọn hắn loại tồn tại này, cũng đều sẽ bị một chùy đập chết, có thể nghĩ, dạng này một chùy là đáng sợ cỡ nào. Có thể nói, cử động lần này Thập Hoang Đại Đế đến có chuẩn bị, không chỉ có mang nguyên tổ chi chùy mà đến, càng là cầm 6 mai đại hoang lệnh mà tới. Ngay tại các đệ tử, hộ pháp trưởng lão cũng không khỏi vì đó hãi nhiên kêu to, đều bị một chùy nện súng dọa đến hồn phi phách tán thời điểm. Nghe được rắc, một tiếng vang lên, cái này rắc một tiếng kéo đến rất dài, người khác không nhìn thấy là thế nào cảnh tượng, nhưng là, giống Xích Hiền Đại Đế, Long Đan Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn lại thấy được cái này đột nhiên phát sinh cảnh tượng. Thấy rõ ràng Khô Mộc Đại Đế phản kích. Ngay tại Thập Hoang Đại Đế một kích chí mạng thời điểm, trong nháy mắt, Khô Mộc Đại Đế tay nắm lấy một cái tiểu ngân thuẫn, cái này tiểu ngân thuẫn vung tay lên, cứ như vậy thật dài lôi kéo một kích, đụng vào Toái Địa Thiên Chùy phía trên. Dù là Thập Hoang Đại Đế một kích này Toái Địa Thiên Chùy bá đạo tuyệt tuân, nhưng mà, tại Khô Mộc Đại Đế dưới một kích, không chỉ là đỡ được Toái Địa Thiên Chùy, mà lại tại thật dài lôi kéo bên trong, chế trụ Thập Hoang Đại Đế, cuối cùng chính là phanh một tiếng vang thật lớn. Đem Toái Địa Thiên Chùy đánh nát, Thập Hoang Đại Đế nhận một kích nặng nổ, trong một sát na, đem Thập Hoang Đại Đế đụng trên mặt đất. Thập Hoang Đại Đế thân thể từ trên không trung đánh rơi, trùng điệp đụng vào trên đại địa, huyết hoa bắn tung tóe, đại địa bị va chạm ra một cái hố sâu tới. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây người, không chỉ là không có thấy rõ ràng quá trình đệ tử bình thường, hộ pháp trưởng lão, liền xem như thấy rõ ràng một màn này đại đế hoang thần, cũng đều nhìn ngây người. Cường đại như vậy sao? Nhìn xem Thập Hoang Đại Đế vậy mà trong nháy mắt bị đánh bại, có đệ tử không khỏi vì đó thất thần, thì thào nói. Khô Mộc Đại Đế vốn là cùng Thập Hoang Đại Đế cùng là đại hạn chỉ lộ đại đế, thực lực bọn hắn vốn hẳn nên không tương đương mới đúng, nhưng là hiện tại Khô Mộc Đại Đế vậy mà một kích liền đem Thập Hoang Đại Đế đánh sập, chẳng lẽ muốn trở thành nguyên tổ Khô Mộc Đại Đế đã không hợp thói thường, đến tình trạng như vậy sao? Là nàng thuẫn. Thấy rõ ràng toàn bộ quá trình Xích Hiền Đại Đế, Long Đan Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn không khỏi sợ hãi than một tiếng. Không phải muốn trở thành nguyên tổ Khô Mộc Đại Đế cường đại như vậy, khủng bố như vậy, mà là Khô Mộc Đại Đế, trong tay cái kia thuẫn tròn nhỏ đáng sợ đến không có gì sánh kịp trình độ. Mọi người nhìn kỹ, lúc này, chỉ gặp Khô Mộc Đại Đế trên cổ tay treo một cái thuẫn tròn nhỏ, cái này thuẫn tròn nhỏ ngân quang lóng lánh, tựa như là do vô số tinh hà chế tạo mà thành một dạng, cũng làm cho không cách nào đi thăm dò cái này một cái thuẫn tròn nhỏ đến tột cùng là dùng cái gì tiên kim thần thiết đúc thành. Nhưng là, vừa rồi Khô Mộc Đại Đế, trên cổ tay cái này một cái thuẫn tròn nhỏ một kích thời điểm, liền đem nguyên tổ chỉ binh Toái Địa Thiên Chùy đánh chúng vỡ nát, cái này đã đầy đủ đáng sợ. Đại Hoang Tiểu Viên Thuẫn. Lúc này, Đoạn Tổ nhìn ra cái này thuẫn tròn nhỏ lai lịch, không khỏi thấp giọng thở dài một cái, nói ra, đây là Thủy Tổ ban tặng. Đại Hoang Tiểu Viên Thuẫn. Nghe được lời như vậy, Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Chủ thượng ban thưởng ta tiểu thuẫn thời điểm, ta còn tuổi nhỏ nha. Lúc này, Khô Mộc Đại Đế cũng không khỏi cảm khái vạn phần, nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ tay thuẫn tròn nhỏ. Ở thời điểm này, bất kỳ cái gì lấy lại tinh thần hộ pháp trưởng lão, cũng không khỏi vì đó ngạt thở, tất cả mọi người giống như có một chút hiểu lầm, tựa hồ cũng muốn đi lãng quên Khô Mộc Đại Đế thân phận, mặc dù nàng bị trả về, nhưng là, nàng trung quy là Đại Hoang Nguyên Tổ thị nữ nha. Làm Đại Hoang Nguyên Tổ thị nữ, nàng là tồn tại dạng nào? Đại Hoang Nguyên Tổ tự tay ban cho nàng thuẫn tròn nhỏ nha. Dạng này thuẫn tròn nhỏ, đó là như thế nào binh khí đâu? Trong nháy mắt đánh nát Nguyên Tổ chi binh toái địa thiên trùy, đó cũng là không có chút nào chuyện ngoài ý muốn. Ngươi! Ở thời điểm này, Thập Hoang Đại Đế lúc bò dậy, máu me khắp người, vừa sợ vừa giận. Hắn vốn cho là mình đã đầy đủ nắm chắc phần thắng, không nghĩ tới, trong nháy mắt liền bị sập. Đối với hắn dạng này tâm cao khí ngạo Đại Đế mà nói, đây là cỡ nào để hắn bạo liệt sự tình. Ta theo chủ thượng thời điểm, ngươi ngu xuẩn này, còn không có tư cách ở trước mặt ta nói chuyện. Ở thời điểm này, Khô Mộc Đại Đế liền thật rất khinh bỉ Thập Hoang Đại Đế. Thập Hoang Đại Đế, cường đại nhất Đại Đế, trước đó, là hắn trong lòng xem thường Khô Mộc Đại Đế. Cho là Khô Mộc Đại Đế chẳng qua là bùn nhão không dính lên tường được thôi, ở bên người Đại Hoang Nguyên Tổ ngây người lâu như vậy, hay là Đại Đế, nói không chừng cũng là bởi vì quá ngu, mới có thể bị Đại Hoang Nguyên Tổ trả về Sơ Thạch Tông. Hoặc là nói trực tiếp một chút, cũng là bởi vì Khô Mộc Đại Đế quá ngu, cho nên, Đại Hoang Nguyên Tổ mới không cần nàng, chỉ bất quá không có trực tiếp nói rõ thôi, cho nên mới sẽ trả về. Nhưng mà, hiện tại ngược lại là Thập Hoang Đại Đế bị Khô Mộc Đại Đế trực tiếp khinh bì, loại kia khinh thường thần thái. Đó là đánh Thập Hoang Đại Đế không khỏi vì đó thổ huyết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.